Chương 3826, một bước một động thiên. Thư Phong cất bước, tiến nhập 36 động thiên. Khưu Mạn Toa đám người, cũng là tiến nhập 36 động thiên. 36 động thiên chính là Thanh Châu cổ thành, được trời cao chăm sóc tài nguyên tu luyện. Làm Thanh Châu cổ thành ba thế lực lớn, tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Cứ việc 36 động thiên, mỗi cái tháng mở ra một lần. Nhưng là, tất cả thanh niên tuấn kiệt, đều rối rít muốn đi vào trong đó. Tranh đoạt từng giây tu luyện. Mệnh hồn cảnh 4 tầng tiểu tử, cũng không biết hắn có thể hay không cảm ngộ đến 36 động thiên. Nếu như một tòa động phủ đều không thể thu được cảm ngộ lời, tiểu đúng là lãng phí cơ hội, không công tiến nhập bên trong. Ai để người ta mệnh không sai, dĩ nhiên cùng Khưu gia đại tiểu thư, quan hệ không ít đây. Mắt thấy Từ Phong cũng tiến nhập 36 động thiên tu luyện, không ít người nội tâm đều mang theo không cam lòng. Ước ao ghen tị tràn ngập nội tâm của bọn họ. Toàn bộ Thanh Châu cổ thành, phàm là thanh niên tuấn kiệt, đều ba không được đi vào 36 động thiên tu luyện. Có thể, không phải ba thế lực lớn người. Muốn đi vào 36 động thiên tu luyện, khó như lên trời. Bất quá ngươi khoan hay nói, ta nghe mông khoát đám người, là không phải giết tiểu tử kia không thể. Có người nói tiểu tử kia giết chết mông khoát thân đệ đệ mông vĩ, nhưng là để mông cương ghét cay ghét đắng. Ta nghe người ta nói, mông cương căn dặn mông ra đông đảo thanh niên, phàm là ở 36 động thiên gặp được Từ Phong, giết chết không cần luận tội. Chỉ cần có thể giết chết Từ Phong, là có thể thu được phần thưởng phong phú. 36 động thiên. Từ Phong xuất hiện ở một tòa động thiên bên ngoài. Cảm nhận được trong động thiên mặt khí tức. Hai mắt của hắn hơi ngưng lại. Mỗi một tòa động thiên khí tức, đều bất tận tương đồng. Từ Phong thuận lợi tiến nhập đệ nhất tòa động phủ. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân. Chỉ là chốc lát thời gian, trong chóng mắt, lấp lóe quá kinh hỉ. Toàn bộ người tiểu hướng về tìm cái tiếp theo động phủ mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong liên tiếp thay đổi ba cái động thiên, không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không hiểu, vì sao Từ Phong tiến nhập động thiên tốc độ, dĩ nhiên như thế cấp tốc. Tiểu tử này đang làm cái gì, hắn như thế nhanh chóng tiến nhập này chút động thiên, căn bản không cách nào cảm ngộ, thì có ý nghĩa gì chứ? Mọi người cảm thấy được, Từ Phong như vậy cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không có được động phủ bên trong pho tượng rèn luyện cùng chỉ điểm. Coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá là lãng phí thời gian. Các ngươi cũng không nghĩ, hắn bất quá là mệnh hồn cảnh 4 tầng tu vi, có thể tiến nhập cái kia chút động phủ, đều rất tốt. Ngươi còn hy vọng hắn có thể đủ lợi dụng động thiên, tu luyện. Đây không phải là nói chuyện viển vông sao. Ngươi nói cũng phải có đạo lý. Theo Từ Phong từ nhất phía dưới 6 cái động thiên, đều rối rít đi ra. Cũng bất quá là mấy phút. Tất cả mọi người triệt để trợn mắt ngoác mồm. Tiểu tử, như ngươi vậy cưỡi ngựa xem hoa tiến nhập 36 động thiên, chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Ta khuyên ngươi hiện tại quỳ ở trước mặt ta, có lẽ ta có thể không giáo huấn ngươi. Cách đó không xa, một chàng thanh niên, hai mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Từ Phong, trong ánh mắt mang theo sát ý. Từ Phong nhìn chằm chằm đối phương, thản nhiên nói, giao hơn ta. Ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì? Tiểu tử, hẳn là ngươi còn không rõ. Một khi tiến nhập 36 động thiên, nhất định phải muốn điều động 36 động thiên, mới có thể chiến đấu. Ta đã cảm ngộ đến 4 tòa động thiên, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Ngươi nhưng là một tòa động thiên, đều không có cảm ngộ. Ngông Xuyên khỏe miệng vung lên, mang trên mặt vẻ cười lạnh. Trên người khí tức di động, nhất thời 4 tòa động thiên bên trên. Tự hiện ra khí thế mãnh liệt. Thật giống, 4 tòa mùa đông, đều bị hắn trưởng khống. Tên tiểu tử kia phải tao hương, hắn e sợ còn không biết, 36 trong động thiên mặt, không cách nào vận dụng linh lực chiến đấu chứ. Nghĩ muốn chiến đấu, cũng chỉ có thể đủ dựa vào riêng phần mình cảm ngộ động thiên số lượng. Hắn lấy cái gì cùng Ngông Xuyên chiến đấu đây? Ai? Thực sự là cái vô tri tiểu tử, cho rằng tiến nhập 36 động thiên, liền có thể lấy thu được cơ duyên sao. Cách đó không xa Mông Cương, hai mắt mang theo cười gằn. Khưu gia chủ, xem ra ngươi nhìn chúng người, sẽ phải chịu thiệt. Mông Cương thanh âm mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Thời gian ngắn như vậy, Từ Phong căn bản không có cảm ngộ đến 36 động thiên. Lấy cái gì cùng Mông Xuyên tranh đấu? Khưu Hậu Sinh trong thần sắc, cũng mang theo lo lắng. Mông Cương, các ngươi Mông gia thực sự là đê tiện, dĩ nhiên để tháng trước tiến nhập 36 động thiên không có người đi ra ngoài, đối phó Từ Phong. Khưu Hậu Sinh không nghĩ tới, Mông gia không biết xấu hổ như vậy. Mông Xuyên nhưng là tháng trước, liền tiến vào 36 động thiên. Hắn đã cảm ngộ đến, 4 tòa động thiên. Cũng không giá trị được kinh ngạc. Khưu gia chủ, người trưởng thành thế giới, chỉ thành công bại, có thể không có hèn hạ vô sỉ. Mông Cương không có chút cảm giác nào được mất mặt, ngược lại là mang theo nụ cười nói ra. Hắn ngược lại muốn xem, Thứ Phong làm sao chạy trốn. Ngươi cảm thấy được, cảm ngộ đến 4 tòa động thiên rất lợi hại phải không? Thứ Phong nhìn chằm chằm Mông Xuyên, hỏi ngược lại nói. Trong thanh âm tràn ngập xem thường. Tiếp theo thời điểm, hai mắt của hắn bên trong bùng nổ ra khí thế mãnh liệt. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong vừa nãy đi qua 6 cái động thiên. Dĩ nhiên, tập thể bùng nổ ra ánh sáng và khí thế. Chỉ thấy Từ Phong bước ra một bước nháy mắt, khí thế trên người cùng uy áp, hướng về đối diện Mông Xuyên áp bước mà đi. Mông Xuyên trừng lớn hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nói, làm sao có khả năng. Ngươi vừa nay bất quá là mỗi cái động thiên, vội vã tiến nhập, làm sao có thể đủ điều động 6 tòa động thiên, ngươi dối trá. Mông Xuyên cảm thấy được Từ Phong không thể nào làm được, lúc này mắng. Từ Phong cười lạnh nói, làm sao? Ngươi không làm được sự tình, người khác có thể làm được, dưới cái nhìn của ngươi chính là cánh tay trái. Hay hoặc là, ngươi bây giờ nội tâm, cảm giác được hết sức đáng thương. Ngươi cảm ngộ thời gian dài như vậy, chỉ là 4 tòa động thiên, ta vừa tới tiểu cảm ngộ đến 6 tòa động thiên. Hiện tại nội tâm có phải là, cực kỳ phiền muộn. Từ Phong quay về Mông Xuyên, lấy gậy ông đập lưng ông. Nếu Mông Xuyên vừa rồi trào phúng hắn, hắn hiện tại cũng trào phúng trở lại. Khưu Hậu Sinh hai mắt lập lòe ánh sáng, nhìn chằm chằm Mông Cương. Mông Cương, ngươi sợ là ngàn tính vạn tính. Cũng không tính tới chứ. Mông Cương hai mắt hơi nheo lại, hắn xác thực không nghĩ tới, Từ Phong bất quá là mệnh hồn cảnh 4 tầng tu vi. Ngắn ngủi thời gian, cảm ngộ đến 6 tòa động thiên, nhất định chính là một bước một động thiên, này cũng quá kinh khủng. Hào hào hào. Từ Phong trên người, 6 tòa động thiên khí thế, triệt để nghiền ép đối diện Mông Xuyên, dùng được Mông Xuyên đẩy mặt trắng xám. Ngươi! Mông Xuyên nội tâm đều là phiền muộn, nơi nào sẽ nghĩ tới đây một màn. Từ Phong nương thân mà lên, nắm đấm nâng lên. 6 tòa động thiên khí thế, nháy mắt ngưng tụ. Hướng về đối diện Mông Xuyên, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Thình thịch. Mông Xuyên lợi dụng 4 tòa động thiên khí thế, nghĩ muốn cùng Từ Phong chống lại. Có thể, chỉ là số quyền trong đó. Mông Xuyên tiểu miệng phun máu tươi, đầy mặt trắng xám. Nghĩ muốn giết ta, ta trước hết là giết ngươi. Từ Phong ra tay không lưu tình chút nào, đầy mặt dữ tợn sắc ý, trong khoảnh khắc bạo phát. 6 tòa động thiên khí thế, vượt xa Mông Xuyên. Hoa! Mông Xuyên toàn bộ người, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hướng về 36 động thiên ở ngoài. Cứ như vậy bị đập bay ra đi. Chương 3827, 18 tòa động thiên. Vành! Mông Xuyên trực tiếp đổ ở 36 động thiên bên ngoài. Sắc mặt trắng bệnh, sinh tử không biết. Hai mắt của hắn trợn tròn, hiển nhiên cảm thấy được khó mà tin nổi. Dựa vào cái gì, Từ Phong mới vừa tiến vào 36 động thiên, là có thể cảm ngộ đến 6 tòa động thiên. Như vậy cảm ngộ năng lực, chẳng phải là nhất định Mông Khoát còn muốn càng kinh khủng. Phải biết, Mông Khoát có thể là trước kia tiểu cảm nộ quá 36 động thiên. Đến hiện tại, cũng chỉ là cảm nộ đến 3 tòa mà thôi. Thư Phong nhưng cơ hồ là một bước một động thiên. Mông Cương sắc mặt biến được âm trầm lại. Khưu Hậu Sinh cười hì hì, nói, Mông gia chủ, xem ra ngươi đối với các ngươi Mông gia người, có chút thất vọng. Mông Cương nội tâm đều là sắc ý, nhìn chòng chọc vào 36 trong động thiên mặt Thư Phong, nội tâm lộ vẻ rung động. Một bước một động thiên, như vậy cảm ngộ năng lực, sợ là liền hắn con lớn nhất Mông Dụ, đều là hít khói. Hừ! Nghe thấy Khưu Hậu Sinh châm chọc lời nói. Mông Cương lạnh lùng hừ một tiếng. Hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Mông Cương hoàn khoanh tay. Thư Phong cảm ngộ đến 6 tòa động thiên phía sau. Ánh mắt của hắn nơi sâu xa, lập lòe kinh hãi. Thầm nghĩ, không nghĩ tới này 36 động thiên, dĩ nhiên thật sự hết sức huyền diệu. Mỗi cái pho tượng đều ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù, có thể lợi dụng pho tượng, cảm ngộ thánh linh kỹ năng, cũng có thể tăng cao tu vi, cảm ngộ cảnh giới. Tư Phong cảm thụ rất rõ ràng, hắn vừa nãy linh ngộ được 6 tòa động thiên thời gian, tu vi của hắn xuất hiện tăng lên không nhỏ. Tư Phong không thèm để ý phía ngoài Mông Cương đám người, mà là hướng về cái thứ 7 động thiên, cất bước mà đi. Thứ 2 động thiên chính là ở tầng thứ 2. So với trước Tử Phong xông qua được 6 cái động thiên, cao hơn nhiều. Theo Tử Phong đi tới cái thứ nhất động thiên bên ngoài. Hai mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Nhanh chóng chui vào trong động thiên mặt. Ngồi khoanh chân. Tử Phong nhìn chằm chằm mặt trên pho tượng kia. Pho tượng bên trên, từng trận ánh sáng dịu dịu, hướng về Tử Phong từ từ diễn sinh mà tới. Tử Phong chỉ cảm thấy, toàn thân kinh mạch, đều là nháy mắt rung động. Tiếp theo thân thể bên trong 300 cái linh mạch, cũng dồn dập trào hiện, phảng phất đem Tử Phong toàn thân kinh mạch, đều cho cấu dựng lên. Ở Tử Phong trong thân thể, hình thành một cái to lớn mạng lưới, không ngừng vận chuyển, dùng được Tử Phong biến được càng mạnh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tử Phong cứ như vậy ở cái thứ 7 động thiên, dừng lại thời gian rất lâu. Cho tới, Mông Khoát cũng đã đạt đến thứ 9 động thiên. Khưu Điệp cùng Khưu Nông cũng đạt đến thứ 8 cái động thiên. Còn lại Thanh Châu Bảy Kiệt, xếp hàng thứ 2. Nghiêm gia lợi hại nhất thiên tài, Nghiêm Húc Đông. Hắn cũng cùng Mông Khoát giống như vậy, đạt đến thứ 9 động thiên. Khưu Điệp cùng Khưu Nông, các ngươi hai cái là cùng tiến lên, vẫn là từng cái trên. Mông Khoát trong tròng mắt, lập lòe hàng loạt hàng quang, nhìn chằm chằm Khưu Điệp cùng Khưu Nông. 9 tòa động thiên khí thế, toàn bộ ngưng tụ ở trên người hắn, hiện ra được khủng bố dị thường. Mông Khoát quả nhiên muốn đối với Khưu gia người động thủ, xem ra Khưu Điệp cùng Khưu Nông, sợ là muốn ăn thiệt thòi. Ai, vốn tưởng rằng tên tiểu tử kia rất lợi hại, không nghĩ tới, tiến nhập cái thứ 7 động thiên gần như nửa ngày, đều chưa hề đi ra. Xem ra cũng là một tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu ra hỏa, cũng không biết đang làm những gì. Mọi người ánh mắt, thỉnh thoảng hướng về Tử Phong tiến vào động thiên nhìn lại. Mông Khoát, chào mọi người hảo cảm nộ 36 động thiên không tốt sao. Nhất định phải như vậy tranh đấu được ngươi chết ta sống. Khưu Điệp nhìn đối diện Mông Khoát. Phí lời thật nhiều, ta hôm nay sẽ đưa các ngươi hai cái đi chết. Mông Khoát cả người khí thế bạo phát. Cảm nộ đến 9 tòa động thiên chính hắn. Nắm giữ được trời cao chăm sóc khí thế. Bước ra một bước, 9 tòa động thiên đồng thời phun trào. Trong khoảnh khắc, 9 tòa động thiên bên trong, tràn ngập khí thế mãnh liệt. Thiên địa thật giống đều ở rung động. 36 động thiên bên trên, pho tượng tràn ngập ánh sáng. Mông Cương mang trên mặt tự hào nụ cười. Khưu gia chủ, xem ra các ngươi Khưu gia người, muốn để cho ngươi thất vọng rồi. Nếu như nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng thiên tài, chết ở 36 động thiên, sợ là có chút đáng tiếc. Mông Cương thanh âm, mang theo uy hiếp. Khưu Hậu Sinh ánh mắt nơi sâu xa mang theo lo lắng, nhưng cũng cười nói, sống chết có số, nếu là bọn họ tài nghệ không bằng người, chết rồi cũng là đáng đời. Ta cũng sẽ không giống Mông gia chủ như vậy, nhúng tay vãn bối chuyện, cái kia sẽ mất mặt. Khưu Hậu Sinh ngôn ngữ vang lên. Rõ ràng cho thấy trảo phúng Mông Cương. Mông Cương lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó ngươi khiêu ra hai người thanh niên thiên tài bị chém giết, ta xem một chút ngươi còn có hay không có tâm tình, trong này hung hăng. Vành! Mông khoát khí thế trên người, khủng bố như vậy, hướng về khiêu mông cùng khiêu điệp, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Chỉ thấy trên người hắn, khí thế ra thân, song quyền hướng về hai người, ầm ầm đập đi, tựa hồ muốn thiên địa, đều cho xé rách. Khiêu mông cùng khiêu điệp rất rõ ràng, nếu như không liên thủ, kiên quyết không phải là đối thủ của Mông Cương. Đơn giản hai người đồng thời ra tay, khí thế trên người, cũng trực tiếp tràn ngập ra, hướng về mông khoát công kích, xông ra ngoài. Hai người cũng là thanh châu bảy kiệt, thực lực tuy rằng không có mông khoát mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này, hai người cùng mông khoát cách biệt hai tòa động phủ, liên thủ bên dưới, dĩ nhiên cũng bị mông khoát áp chế. Bất quá, mông khoát nghĩ muốn trong thời gian ngắn, đánh bại hai người, hay hoặc là chém giết hai người, đều không có khả năng lắm. Từ Phong cứ như vậy khoanh chân ngồi ở pho tượng đằng trước. Mở hai mắt ra nháy mắt. Không có người phát hiện. Toàn bộ 36 động thiên, nửa số động thiên pho tượng, thật giống đồng loạt tràn ngập ánh sáng. Từ Phong trên người khí tức, cũng đã tăng lên tới mệnh hồn cảnh 4 tầng tột cùng cảnh giới. Chỉ cần dùng Phong Hy đưa cho hắn Tử Phượng Hoàng Thiên Bảo Đan, hoàn toàn có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh 5 tầng. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, không ngừng lập lòe ánh sáng. Hắn trên người, một cổ thần bí khí thế, bước lên. Thâm như bàn thạch. Từ Phong dĩ nhiên ở cảm giác ngộ tâm cảnh. Nếu như để những đan nguyên cảnh kia cường giả biết, bất quá là mệnh hồn cảnh 4 tầng võ giả, tiêu bắt đầu cảm giác ngộ tâm cảnh, không biết có thể hay không thổ huyết. Trên người hàng loạt ánh sáng phun trào, 18 tòa trong pho tượng, phân biệt bất đồng khí tức, hướng về Từ Phong hội tụ. Biến thái. Từ Phong thân thể bên trong, tạo hóa đỉnh bên trong cô gái bí ẩn, cảm nhận được Từ Phong dĩ nhiên ở tăng lên tâm cảnh. Mặc dù là kiến thức rộng rãi, luôn luôn cảm thấy được Bắc Hải bờ hết sức rác rưởi nàng, giờ khác này cũng không nhịn được phun ra hai chữ. Chỉ có nàng mới rõ ràng, cảm ngộ đến tâm cảnh, đối với sau đó tăng cao tu vi, rốt cuộc có bao nhiêu trợ giúp. Nếu như hai cường giả chiến đấu, một mới hiểu được đến tâm cảnh rất cao, như vậy chiến đấu tất nhiên hoàn toàn thắng lợi. Quan trọng nhất là, tâm cảnh chính là võ giả tu luyện. Một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới tu luyện. Cao cấp mệnh hồn cảnh cường giả, miễn cưỡng có thể có được một ít tâm cảnh ra lông, chỉ có pháp thiên cảnh, mới có thể cảm giác ngộ tâm cảnh. Có thể tưởng tượng được, Từ Phong mệnh hồn cảnh 4 tầng, tiêu cảm ngộ thành công tâm cảnh, đây nếu là chuyến đi, tất nhiên gây nên náo động. Khí tức không ngừng đang cuộn trào, tâm như bản thạch tâm cảnh, cũng đang không ngừng ngưng tụ. Dùng được Từ Phong nội tâm, trải qua mài giũa. Chương 3828, cần giết thì giết. Mông khoát vốn tưởng rằng, chiếm cứ 9 tòa động thiên. Hắn có thể dễ dàng chém giết khiêu ngông cùng khiêu điệp. Lại không nghĩ rằng, hai người liên thủ thực lực, không thể nghi ngờ. Hắn tuy rằng có thể chiếm cứ thượng phong, lại không có chém giết hai người năng lực. Cách đó không xa một người thanh niên, vóc người khôi ngô. Mang trên mặt ý cười. Nhưng là, hai con mắt nơi sâu xa, nhưng hiện ra sắc ý. Rộng ca, ta tới giúp ngươi một tay. Theo Mông Á gia nhập chiến cuộc. Phải biết, Mông Á cũng là cảm ngộ đến 7 tòa động thiên. Trong khoảnh khắc, Mông Á là có thể kiềm chế lại khiêu điệp. Cứ như vậy, khiêu mông có thể tiểu không phải là đối thủ của Mông Khoát. Bị khí thế mãnh liệt nghiền ép. Chỉ là mấy giao thủ trong đó, đã bị chấn động được bay ra đi, máu tươi phun mạnh. Khưu nông, mau ra đây. Khưu hậu sinh quay về 36 động thiên, giận dữ hét lớn một tiếng. Rất rõ ràng, Mông Khoát hiện tại, là muốn giết khưu nông. Nếu như khưu nông không nhanh chóng từ 36 động thiên đi ra, e sợ rất khó sống sót ly khai. Đến thời điểm, đối với khưu gia, cũng là tổn thất thật lớn. Khiêu mông đứng dậy nháy mắt, liền muốn hướng về 36 động thiên chạy vọt. Lấy tốc độ nhanh nhất, ly khai 36 động thiên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đến thời điểm, mông khoát đám người, căn bản không cách nào giết hắn. Nào có biết, một đạo mãnh liệt khí thế, hướng về hắn nháy mắt nghiền ép mà tới. Chỉ thấy, một người thanh niên ngăn trở hắn ly khai 36 động thiên đường đi. Nghiêm Húc Đông đứng ở nơi đó. Hắn chính là cảm ngộ đến 9 tòa động thiên tồn tại. Giờ khắc này, hắn ngăn trở Khưu Mông đường đi. Khưu Mông căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nghiêm Húc Đông, ngươi có ý gì? Khưu Mông sắc mặt biến được phá lệ khó coi. Không có ý gì. Nếu muốn chiến đấu, vậy thì chiến đấu đến kết thúc, trên đường chạy trốn, chẳng phải là mất hứng. Nghiêm Húc Đông trên mặt, mang theo ý cười. 10 phần tiếu diện hổ. Ngươi! Khưu Mông cảm nhận được phía sau, mông khoát công kích, nháy mắt kéo tới. Toàn bộ người lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ, đều chịu đến tổn thương. 36 động thiên ở ngoài. Khưu Hậu Sinh sắc mặt biến được gâm trầm lại. Nhìn chằm chằm đối diện Nghiêm Kỳ, nói, Nghiêm gia chủ, các ngươi Nghiêm gia khi nào, dĩ nhiên cùng Mông gia liên hiệp đây. Nghiêm Kỳ đứng ở nơi đó, làm bộ không biết gì cả, giang hai tay ra, nói, Khưu lao đệ, ngươi đây có thể hiểu lầm ta. Ta có thể không có cùng Mông gia hợp tác, đều là giữa tiểu bối tranh đấu, không cần thượng cương thượng tuyến. Nghiêm Kỳ không làm dấu vết, đúng là một cáo già. Khưu Hậu Văn khuôn mặt lo lắng. Làm sao bây giờ? Nhìn Mông đây, chết ở bên trong. Phải biết, Khưu Mông chính là Khưu Hậu Văn nhi tử. Khưu Mông, các ngươi Khưu gia, thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Giết chết em trai ta người, các ngươi Khưu gia cũng dám bao che, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mông khoát trong hai mắt, tràn ngập kinh khủng sát ý. Vừa lúc đó, mọi người mới phát hiện, 36 động thiên. Còn có một đạo bóng hình xinh đẹp. Khưu Mạn Toa xuất hiện ở mông khoát bên người. Dĩ nhiên điều động 8 tòa động thiên. Mông ca, ta và ngươi đồng thời đối phó hắn. Khưu Mạn Toa thanh âm lạnh lẽo. Khưu Mông cảm nhận được Khưu Mạn Toa khí tức, khuôn mặt kích động, nói, tốt. 36 động thiên ở ngoài. Nghiêm Kỷ cùng Mông Cương đều là đầy mặt kinh hãi. Phải biết, Khưu Mạn Toa thiên phú, bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Có thể nói, không kém chút nào Mông Cương trưởng tử Mông Dụ. Nếu không phải là thân thể đột nhiên xuất hiện dị thường, e sợ, cũng đã sớm ly khai Thanh Châu cổ thành. Dù sao, năm đó đều có người, muốn tới thu Khưu Mạn Toa làm đệ tử. Khưu gia chủ ẩn giấu thật sâu, lệnh thiên kim thân thể, lúc nào khôi phục vậy? Mông Cương trong hai mắt, mang theo sát ý. Khưu Hậu Sinh trầm rãi nói, cái này còn muốn nâng Mông gia chủ con trai phúc, vừa vặn để ta con gái, gặp phải từ tiểu huynh đệ. Mà, hắn vừa vặn có thể trị ta nữ nhi thân thể thương thế, ta thiếu chút nữa quên, hướng về Mông gia chủ đạo tạ đây. Khưu Hậu Sinh lời nói vang lên, Mông Cương nội tâm càng là lên cơn giận dữ. Con trai của hắn Mông Vĩ bị Từ Phong chém giết. Trái lại, Từ Phong bây giờ còn cứu Khưu Mạn Toa. Bằng, hắn đôi thua. Mà, Khưu Hậu Sinh, đôi thắng. Hừ. Mông Cương sắc mặt tái xanh, hận không được lập tức vọt tới 36 trong động thiên mặt, đem Từ Phong cho bắt tới chém giết. Húc Đông Minh, ngươi không phải luôn luôn ham muốn thu được người đàn bà này không? Chỉ cần ngươi ngăn cản nàng, có lẽ nàng tiểu sẽ thần phục ngươi. Mông khoát quay về Nghiêm Húc Đông, mang theo ý cười nói ra. Ồ, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Nghiêm Húc Đông quay về Khưu Mạn Toa, phát sinh nụ cười. Mạn Toa, chỉ cần ngươi đáp ứng làm người đàn bà của ta, ta có thể lập tức giúp ngươi, đối phó Mông khoát. Nghiêm Húc Đông lời nói, để Mông khoát nội tâm, đều là ngưng lại. Nghiêm Húc Đông không phải là cái dễ đối phó nhân vật. Nam mơ. Khưu Mạn Toa mặt cười hơi lạnh lẽo, điều động 8 tòa động thiên khí thế. Đã như vậy, vậy cũng chớ quái ta không thương hương tiếc ngọc. Nghiêm Húc Đông hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lóe lên. Người này, độc ác cực kỳ. Khưu Mạn Toa không nguyện ý làm người đàn bà của hắn. Dĩ nhiên, tiểu tâm sinh sát ý. Khí thế kinh khủng, hướng về Khưu Mạn Toa áp bước mà đi. Trong khoảnh khắc, Nghiêm Húc Đông một trưởng đống nhiên oanh kích mà ra, thiên địa thật giống đều ở rung động. Công kích biến được mãnh liệt cực kỳ. Hướng về Khưu Mạn Toa, hung hăng công kích. Không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Khưu Mạn Toa chỉ là điều động 8 tòa động thiên, tự nhiên không phải Nghiêm Húc Đông đối thủ. Nhưng là, nhất để người lo lắng chính là, Khưu Nông. Hắn lại lần nữa bị Mông Khoát, cho đánh bay ra ngoài. Khưu Nông, chết đi. Mông Khoát hai mắt, hung ác ánh sáng hiện ra. Khưu Nông liên tiếp bị thương, đã không có lực đánh một trận. Mắt thấy, sẽ chết ở 36 động thiên. Mông Khoát hai tay của trượt, trong khoảnh khắc ngưng tụ trở thành một đạo kinh khủng ánh đao. Ánh đao lóe lên nháy mắt, hướng về Khưu Nông thân thể, chém một cái mà hạ. Không. 36 động thiên phía ngoài Khưu Hậu Sinh, hai mắt đỏ như máu, phát sinh khàn cả giọng tiếng gào thét. Ầm ầm ầm. Có thể, mọi người ở đây đều cho rằng Khưu Nông chắc chắn phải chết thời gian. Toàn bộ 36 động thiên ầm ầm rung động. Tiếp theo nháy mắt, 18 tòa động thiên đồng thời ánh sáng phun ra. Cái kia chút pho tượng bên trên tràn ngập cuồng bạo khí thế. Mọi người trợn mắt ngoác mồm thời gian. Một bóng người xuất hiện ở Khưu Nông trước người. Chỉ thấy hắn giơ tay thời gian. Mông Khoát công kích về phía Khưu Nông cái kia đạo ánh đao. Cứ như vậy bị hắn tay cầm lấy. Tất cả mọi người há hốc miệng ba, đây là cái gì thủ đoạn? Tiếp theo nháy mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Mông Khoát. Bàn tay giương lên. Cái kia đạo ánh đao, dĩ nhiên nguyên si bất động, hướng về Mông Khoát, lần thứ hai chém ra đi. Mà, đạo thân ảnh này, không là người khác, chính là Từ Phong. Đáng chết. Mông Khoát hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, cái kia đạo ánh đao, nhưng là hắn công kích đi ra ngoài, nghĩ muốn chống đối, cũng không dễ dàng. Toàn bộ 36 động thiên, khí thế kinh khủng không ngừng tràn ngập, cho tới có kín người mặt hoảng sợ. Đi mau, 36 động thiên, khống chế 18 động này, lưu lại chính là chết. Một cái nghiêm gia thanh niên, nghĩ muốn hướng về 36 động thiên bên ngoài trốn vọt, không dám lại dừng lại. Nào có biết, Từ Phong hai mắt hướng về hắn nhìn sang nháy mắt, tràn ngập lạnh lùng sát ý. Giết! Theo chữ sát nói ra, 18 tòa động thiên, đồng thời chấn động. Ánh đao nghiễm nhiên mà sinh. Ngắn ngủi khoảnh khắc, liền đem nghĩ muốn chạy thục mạng nghiêm gia thanh niên. Trực tiếp chém giết. Chương 3829, một cái đều không buông tha. Thằng ngại danh, dừng tay. Nghiêm Kỳ mặt mũi giàn mua bên trên, hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị. Quay về 36 động thiên, chợt quát một tiếng. Phải biết, nhưng phàm là tiến nhập 36 động thiên tu luyện. Không có chỗ nào mà không phải là ba gia tộc lớn hạt nhân thiên tài. Đều là tiêu tốn giá cả to lớn. Mới bồi dưỡng ra. Bây giờ, lại bị Từ Phong. Trong chốc lát chém giết. Nghiêm Kỳ nội tâm đều đang nhỏ máu. Ha ha. Từ Phong nghe thấy Nghiêm Kỳ lời nói, khỏe miệng vung lên, cười nhạt. Ánh đao nhưng bỗng nhiên rơi xuống. Cái kia Nghiêm gia chạy thục mạng thanh niên, nháy mắt tử vong. Từ Phong trong hai mắt, bùng nổ ra sát ý lạnh như băng. Khống chế 18 tòa động thiên. 36 động thiên ngoại người, đều là chấn động. Trời ạ! Ta không nhìn lầm chứ? Người thanh niên này, hắn trưởng khống 18 tòa động thiên. Chuyện này quả thật là Thanh Châu cổ thành 36 động thiên, tồn tại tới nay, châu nhất ghi chép. Điều động 18 tòa động thiên đều kinh khủng như thế, ta thật sự rất khó tưởng tượng, nếu như điều động 36 tòa động thiên, lợi hại đến mức nào. Mọi người thấy Từ Phong, giờ khác này đều là trợn mắt ngoát mồm. Trước bọn họ còn cảm thấy được, Từ Phong chỉ đến như thế. Hiện tại, mỗi một người đều là chấn động. Đơn giản là khủng bố như vậy. Mông cương các mông gia cường giả, sắc mặt biến được khó coi dị thường. Từ Phong khống chế 18 tòa động thiên, này thật sự để cho bọn họ, có chút không ứng phó kịp. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Mông Khoát, lạnh lùng nói, nếu ngươi như thế muốn giết người, ta tiểu trước hết là giết ngươi. Từ Phong thanh âm, dùng được 36 động thiên ngoại mông cường, khuôn mặt đều đang run rẩy. Nếu như Mông Khoát thật sự bị Từ Phong chém giết, hắn nhưng là chỉ còn lại một đứa con trai. Không. Mông Cương khuôn mặt dữ tợn, nói, Khưu Hậu Sinh, lập tức mệnh lệnh Từ Phong, đình chỉ tất cả. Bằng không, ta Mông ra cùng ngươi Khưu ra, đem không đội trời chung. Khưu Hậu Sinh khỏe miệng vung lên. Mông Cương, ngươi Mông ra không khỏi khinh người quá đáng chứ. Lúc này muốn chém giết ta Khưu ra người thời gian, ngươi lại như thế nào nói đây? Còn nhớ được. Khưu Hậu Sinh hai mắt bên trong, mang theo kiên định. Đã như vậy, vậy thì cùng Mông ra lưỡng bại câu thương, lại có sợ gì? Ngươi! Mông Cương lời nói còn chưa nói hết. 36 trong động thiên mặt. Từ Phong thật sự là quá kinh khủng. Cho tới, chỉ là một cái giao thủ trong đó. Mông Khoát đã bị ánh đao, chém gãy một cánh tay. A! Mông Khoát phát sinh thê thảm tiếng gào thét, máu tươi từ trên bờ vai hắn, không ngừng chạy xuôi hạ xuống. Đừng muốn chạy, hôm nay các ngươi nghĩ muốn giết Khưu ra người, vậy thì để ta đưa các ngươi toàn bộ đi chết. Từ Phong trong hai mắt, sắc ý lăng nhiên, khí thế kinh khủng, triệt để tràn ngập, 18 tòa động thiên khí thế, thật sự là quá khủng bố. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo thứ tự là Mông gia tiến nhập 36 động thiên hai người thanh niên. Không. Mông Cương khuôn mặt dữ tợn, cả người khí thế bạo phát, đan nguyên cảnh 5 tầng tột cùng khí thế, không ngừng bốc lên. Khưu Hậu Sinh, lập tức mệnh lệnh cái kia tiểu xuất sinh dừng tay, bằng không đừng trách ta, không khách khí. Khưu Hậu Sinh mang trên mặt chiến ý, trên người khí tức phun trào, nói, muốn chiến liền chiến, ta Khưu gia binh sĩ. Sợ cái gì có? Khưu Hậu Văn cả người linh lực khuấy động ra, các ngươi đã Mông ra nghĩ muốn cùng ta Khưu ra liều mạng, vậy thì động thủ đi. Khưu ra người, giờ khác này mỗi một người đều là nhiệt huyết sôi trào, trong hai mắt đều là sát ý điên cuồng. Ngươi không phải mới vừa hết sức hung hăng sao? Từ Phong trong hai mắt, nhìn chằm chằm quỳ dưới đất Mông Khoát. Một cước hướng về Mông Khoát đầu, hung hăng đạp ra ngoài. Mông Khoát bay thẳng đi ra ngoài hơn 10 mét. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta bản vô ý trêu chọc các ngươi, làm sao các ngươi nhất định phải người trước ngã xuống người sau tiến lên, thật sự cho rằng, ta là dễ bắt nạt sao. Em trai ngươi như vậy rắc rưởi, nếu là ta không chém giết hắn, đó là đối với ta nhục nhã. Cậy mạnh bắt nạt yếu, lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp phụ nữ, đơn giản là xuất sinh giống như vậy. Thật không biết, cha mẹ của ngươi làm sao đem hắn sinh ra. Từ Phong lời nói trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng để không ít người, nội tâm kêu to thống khoái. Chính như Từ Phong nói như vậy. Mông Vĩ này chút năm, ở Thanh Châu cổ thành. Có thể nói là hung hăng càn quái, không chuyện ác nào không làm. Mông Cương trong hai mắt, đều là sát ý điên cuồng. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng ép ta. Nếu như dám giết con ta, ta sẽ để cả nhà ngươi đều chết. Từ Phong nhìn hướng phía ngoài Mông Cương, nói, uy hiếp ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Huống hồ, ngươi nghĩ muốn cả nhà của ta đều chết, nói thật cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách đó. Từ Phong trong hai mắt mang theo xem thường. Phụ thân hắn từ bảng, khống chế hoang cổ điện. Chỉ là Mông ra, cũng nghĩ để cả nhà của hắn đều chết. Đơn giản là nằm mơ. Bá lạc. Tất cả mọi người còn ở kinh ngạc thời điểm. Từ Phong trên cánh tay, ánh đao ngưng tụ. Đồng loạt đem Mông Khoát đầu, cứ như vậy chém xuống đến. Chơi ạ. Tiểu tử kia điên rồi, hắn thật sự giết Mông Khoát. Hắn không muốn sống nữa sao? Mông Khoát sắp chết cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Từ Phong trong tay. Đừng muốn chạy. Mông Á nhìn Mông Khoát, chỉ là mấy cái giao thủ nháy mắt, đã bị Từ Phong chém giết, nơi nào còn dám dừng lại, liều mạng hướng về 36 động thiên bên ngoài, trốn chạy trốn ra ngoài. Chạy sao? 18 tòa động thiên khí thế, hướng về Mông Á áp bức mà đi. Mông Á toàn bộ người, nháy mắt lảo đảo một cái, ở trên đất không ngừng dãy rủa. Không. Đừng giết ta. Ta xin tha. Ta sai rồi. Mông Á đẩy mặt trắng xám. Hắn không muốn chết. Lúc nãy ngươi động thủ, nghĩ muốn chém giết Khưu Mông thời gian, có từng đã cho hắn sống sót cơ hội. Từ Phong thanh âm, lạnh lẽo dị thường. Trong hai mắt, sát ý nháy mắt bạo phát. Ánh đao lần thứ hai rơi xuống. Tiểu xuất sinh, lão tử Mông ra cùng ngươi không đội trời chung. Mông Cương nổ đom đóm mắt. Toàn bộ Mông ra mấy thập niên tâm huyết. Toàn bộ bị Từ Phong hủy hoại trong một ngày. Phải biết, này chút thanh niên, đều là Mông ra tương lai. Lẽ nào ta không giết hắn, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Từ Phong hỏi ngược lại nói. Mông Cương đầy mặt dữ tợn. Chính như Từ Phong nói như vậy. Liên tính hắn không giết Mông Khoát, không giết Mông Á, không giết Mông ra người. Hắn không có khả năng phóng Từ Phong sống sót ly khai. Bởi vì, Từ Phong thiên phú, quá kinh khủng. A. Mông Á kêu thảm một tiếng, lần thứ hai tử vong. Các hạ này là muốn đi nơi nào? Từ Phong bóng người, ở 36 trong động thiên mặt, dĩ nhiên tùy ý di động. Xuất hiện ở Nghiêm Húc Đông đối diện. Nhìn Nghiêm Húc Đông. Nghiêm Húc Đông nuốt nuốt nước bọt, trong đôi mắt mặt đều là sợ hãi. Trước mắt Từ Phong, chính là người điên. Sớm biết như vậy, hắn tiểu không nên giúp Mông Khoát. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta biết lỗi rồi. Ta cho ngươi chịu nhận lỗi, chúng ta Nghiêm gia cũng sẽ cảm tạ ngươi. Nghiêm Kỳ quay về 36 động thiên quát một tiếng. Kính xin tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình, lão phu vô cùng cảm kích. Nhất định có thâm tạ. Từ Phong nhìn về phía Nghiêm Kỳ, cười nói, lao giả, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì tính toán mưu đồ. Hắn đang chết. Nói, hướng về Nghiêm Húc Đông, nháy mắt động thủ. Căn bản không có chút gì do dự. Đây là muốn giết sạch Mông gia cùng Nghiêm gia toàn bộ người tiết tấu. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chương 3830, 36 động thiên, nghe ta hiệu lệnh. Chết! Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập hung mãnh sát ý. Thời khắc này Từ Phong, giống như là một vị sát thần. Thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Nghiêm Húc Đông trước nghĩ muốn chém giết Khưu Ngông cùng Khưu Điệp. Từ Phong lại làm sao có khả năng bỏ qua cho hắn. Nghiêm Kỳ dán mua trong tròng mắt, bùng nổ ra vẻ điên cuồng. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu như dám to gan chém giết Húc Đông, ta tiểu liên thủ với Mông Cương, diệt Khưu gia. Nghiêm Kỳ trong thanh âm, mang theo tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn trong bóng tối phát triển. Nếu như Nghiêm Húc Đông bị Từ Phong chém giết, như vậy, sau này Nghiêm gia đem sẽ nửa bước khó được. Khưu Hậu Sinh nghe vậy, quát lên, Tiểu Phong, ngươi nghĩ phải làm sao, liền làm như thế đó. Ta Khưu gia không sợ chết, dù cho là cá chết lưới rách, lại có sợ gì. Khưu Hậu Sinh lời nói vang lên. Khưu Hậu Văn đám người, cũng đều là đầy mặt kiên định. Không sai, chết có gì đáng sợ. Khưu gia người, chăm miệng một lời. Âm thanh chấn động 36 động thiên. Vô số người đều là chấn động. Từng cái trong ánh mắt, cũng lộ vẻ rung động. Bọn họ rất rõ ràng. Như quá Tử Phong thật sự chém giết Nghiêm Húc Đông. E sợ, toàn bộ Thanh Châu cổ thành, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Ba gia tộc lớn tranh đấu, tất nhiên máu chảy thành sông. Đa tạ Khưu gia chủ chống đỡ. Tờ giờ UIE. N của tôi Từ Phong hai mắt, nhìn về phía cách đó không xa Khưu gia phủ đệ. Trong nội tâm mang theo một tia mong đợi. Đã như vậy, vậy thì cần giết thì giết. Từ Phong trong thanh âm, mang theo sát ý. Không. Mắt thấy Từ Phong không chế 36 động thiên, khí thế bằng bạc, hướng về chính mình nghiền ép mà tới. Nghiêm Húc Đông hai mắt sắp nước, hắn không muốn chết ở chỗ này, lại càng không muốn chết ở Từ Phong trong tay. Đáng tiếc, theo Từ Phong hai tay của vung vẩy mà xuống, ánh đao đem toàn bộ bầu trời, đều cho xé rách. Nghiêm Húc Đông phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cứ như vậy bị Từ Phong, trực tiếp chém giết. Nghiêm Kỳ mặt mũi già nua đều là dữ tợn. Khưu Hậu Sinh, các ngươi khiêu ra đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy cũng chớ quái ta Nghiêm Kỳ, không nể mặt ngươi. Nghiêm Kỳ hoàn toàn phẫn nộ. Quay về sau lưng Nghiêm gia mọi người thét, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị động thủ, chém giết khiêu ra người. Một cái không lưu. Theo Nghiêm Kỳ một tiếng lệnh hạ. Cách đó không xa Mông Cương trên mặt, mang theo nồng nặc ý cười. Đa tạ Nghiêm lão ca ra tay, đón lấy chúng ta Mông gia, cũng là đối với khiêu gia tuyên chiến, không chết không thôi. Mông Cương nhìn Nghiêm Kỳ động thủ, nơi nào vẫn có thể nhịn được, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Hướng về khiêu hậu sinh tập kích đi ra ngoài, cách đó không xa Nghiêm Kỳ, cũng là thuận thế mà lên, hướng về khiêu hậu sinh công kích. Đến đây đi. Lấy một chọi hai thì lại làm sao? Khiêu hậu sinh trên người, khí thế kinh khủng, điên cuồng tràn ngập. Máu tươi bắt đầu chảy xuôi. 36 động thiên bên ngoài. Ba người của đại gia tộc, bắt đầu điên cuồng liều mạng cùng chiến đấu. Khiêu hậu sinh cùng Nghiêm Kỳ, cùng với Mông Cương. Đều là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi. Mông Cương tu vi, so với khiêu hậu sinh phải cường hãn hơn không ít. Bất quá. Thu vi đến đan nguyên cảnh. Trừ phi là Từ Phong như vậy mấy tuyệt thiên mới. Bằng không, nghĩ muốn vượt cấp chém giết đối thủ, rất là khó khăn. Bây giờ, khiêu hậu sinh có thể đủ cùng Nghiêm Kỳ, cùng với Mông Cương, chiến đấu thế lực ngang nhau. Bất quá, khiêu ra những người khác, tự không có may mắn như vậy, bọn họ hầu như đều là bị vây công trạng thái. Ngắn ngủi khoảnh khắc, đã đụng phải tổn thất không nhỏ. Đã có hai cái đan nguyên cảnh một tầng trưởng lão trực tiếp bị khiêu gia cùng Mông gia người liên thủ, chém giết. Khiêu gia phủ đệ. Khiêu thành toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Từ Phong cho hắn luyện chế mấy viên đan dược. Hắn từ khi nuốt xuống đan dược phía sau, thân thể bên trong hơn 10 loại độc tố, dĩ nhiên được rất lớn khống chế. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần có thể hơi hơi khôi phục một điểm điểm. Liền có thể lấy quét ngang toàn bộ Thanh Châu cổ thành. Hắn biết rõ, khiêu gia tất nhiên sẽ đụng phải nguy cơ. Nghiêm Kỳ lão già kia, đã sớm dục giả dục dịch. Bây giờ, Mông Cương nhi tử, bị Từ Phong chém giết. Mông Cương tất nhiên muốn liên hợp Nghiêm Kỳ. Đến thời điểm, khiêu gia nghĩ phải đồng thời đối phó hai gia tộc. Nếu như không có xuất thủ của hắn, khiêu gia tất nhiên hủy diệt. Tam gia, đại sự không xong. Khiêu Thành còn ở trong phòng mặt điều dưỡng, thực lực bây giờ của hắn, gần như khôi phục lại đan nguyên cảnh 6 tầng. Đương nhiên, nếu như liều lĩnh động thủ, coi như là đan nguyên cảnh 7 tầng, hắn cũng chưa chắc không thể chém giết. Hai một bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm rồn rập, Khiêu Thành sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, nội tâm sinh ra một loại dự cảm xấu. Hắn bỗng nhiên lao ra khỏi phòng. Đây mới là 36 động thiên tham gia thứ 2 ngày, lẽ nào chiến đấu đã bắt đầu? Chuyện gì? Khiêu Thành nhìn trước tới báo tin khiêu ra người, hỏi. Tam gia, Nghiêm gia cùng Mông gia liên thủ, giờ khắc này ở 36 động thiên ở ngoài, vừa vặn công kích chúng ta khiêu ra người. Gia chủ để cho ta tới thông báo ngươi, mau mau ly khai Thanh Châu cổ thành, sau đó về đến cho chúng ta báo thủ. Tam gia, ngươi đi mau, ta phải đi về chợ giúp gia chủ bọn họ. Khiêu gia người, quay về Khiêu Thành nói ra. Khiêu Thành hai con mắt nơi sâu xa, nước mắt lấp lóe. Ta làm sao có khả năng một mình ly khai. Ta theo ngươi cùng đi vào, làm thịt cái kia bảy người vong ân phụ nghĩa. Nguyên bản Thanh Châu cổ thành, chính là Khiêu gia địa bàn. Sau đó, Khiêu gia tổ tiên, thu mấy tên học trò. Trong đó, tự có Mông gia tổ tiên, cùng với Nghiêm gia tổ tiên. Sau đó, Khiêu gia từng bước yếu ớt. Mông gia tổ tiên cùng Nghiêm gia tổ tiên, đồng thời ra tay. Đem Khiêu gia tổ tiên hại chết. Sau đó, Thanh Châu cổ thành, từ đó chia ra làm ba gia tộc lớn. Tam gia chủ để ta cho ngươi biết, ngươi không thể kích động, ngươi chỉ phải sống sót, Khiêu gia tiểu còn có hy vọng. Không cần nói nhiều, Khiêu gia sau đó, sẽ quật khởi. Khiêu Thành nội tâm đều là kích động. Độc tố của hắn, có thể khống chế. Tu vi của hắn, tất nhiên có thể khôi phục đỉnh cao. Đi! Khưu Thành bước chân, tốc độ cực nhanh, hướng về bên ngoài đã lao ra. Này! Khưu gia người, đều là trợn mắt ngoác mồm, nhưng cũng biết, chính mình không ngăn được Khưu Thành. Chỉ có thể theo nhanh chóng lao ra. Từ Phong ngồi khoanh chân, trong tròng mắt lập lòe nồng nặc ánh sáng. Trước Từ Phong chỉ là khống chế 18 tòa động thiên. Theo hắn không ngừng cảm ngộ. Toàn bộ 36 động thiên bên trên, khí thế bắt đầu lan tràn. Vô số người đều là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy, 36 động thiên, đều là ánh sáng lấp lóe, khí thế bằng bạc. Có thể nói là, cực kỳ cường hãn. Cái tên này lại muốn khống chế 36 động thiên, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Thực sự là khoáng thế kỳ tài, không biết hắn trưởng khống 36 động thiên, phải làm gì đây? Mắt thấy Từ Phong, dĩ nhiên đồng thời câu thông 36 động thiên, không ít Thanh Châu cổ thành người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Dù cho là Nghiêm Kỳ cùng Mông Cương, nội tâm đều là sát ý điên cuồng. Có thể khống chế 36 động thiên, thiên phú đơn giản là khủng bố như vậy. Phải biết, Mông Dụ lợi hại như vậy thiên phú, cũng chỉ là cảm ngộ đến 12 tòa động thiên. Từ Phong hai mắt đống nhiên trợn mở, toàn bộ 36 động thiên, kim quang phóng lên trời. Hình như là phá tan mây xanh, xét qua chân trời khí thế, có thể hủy diệt tất cả, khí thế hung mãnh. Chương 3831, Chiến Mông Cương. 36 động thiên, nghe ta hiệu lệnh. Theo Tử Phong một tiếng lệnh hạ, toàn bộ 36 động thiên, hào quang màu vàng không ngừng lan tràn ra. Phảng phất thiên địa khí xu thế, nháy mắt bước lên, mà Tử Phong khí thế trên người, cũng ở tăng vọt. Tiếp theo nháy mắt, Tử Phong trong hai mắt, ánh sáng lấp lóe, cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Khưu Hậu Sinh đối mặt Mông Cương cùng Nghiêm Kỳ vây công, đã dần dần trở nên hơi không phải là đối thủ, cũng đã bị Mông Cương bắt được cơ hội, công kích được thân thể mấy lần. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, trong hai mắt nhưng đều là kiên định, dù cho là chết, thì lại làm sao? Khưu Hậu Sinh, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi vì là một người ngoài, lại muốn cùng hai nhà chúng ta đối đầu. Mông Cương trong thanh âm, mang theo phẫn nộ. Phải biết, con trai của hắn, Mông Vĩ nhưng là bị Tử Phong chém giết. Khưu Hậu Sinh dĩ nhiên không để hắn báo thù cho con trai. Bây giờ, con trai của hắn Mông Khoác, giống nhau là bị Tử Phong chém giết. Như không phải Khưu Hậu Sinh ngăn cản. Hắn chém giết Tử Phong. Nơi nào còn có những thứ khác những chuyện này? Mông Cương, con trai của ngươi không chuyện ác nào không làm, đáng chết. Khưu Hậu Sinh tức giận nói. Nhiều năm như vậy, Mông Vĩ không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Bây giờ, Mông Cương như cũ không biết hối cải. Ngươi biết cái gì? Con ta mệnh, có thể là cao quý, cái kia chút người, bị con trai của ta giết chết, là vận may của bọn hắn. Mông Cương nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy cũng chớ phí lời, hôm nay không phân được ngươi chết ta sống, ai cũng đừng nghĩ ly khai. Khưu Hậu Sinh khuôn mặt tàn nhẫn, đều là sát ý điên cuồng, toàn thân linh lực, cũng đang điên cuồng phun trào. Hắn chính là đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi, coi như là bị thương, bộc phát ra sức chiến đấu, cũng kinh khủng dị thường. Khưu Hậu Sinh, ngươi đáng chết. Nghiêm Kỳ giàn mua hai con mắt, lập lòe hàn quang. Khưu Hậu Sinh nhưng cười ha ha. Hắn nhìn Nghiêm Kỳ, nói, lao giả, nếu ngươi muốn như vậy, cái kia ta liền để cho ngươi Nghiêm ra người, biết ngươi câu làm. Lúc này, Khưu Hậu Sinh cười ha ha, chư vị có thể biết. Nghiêm Húc Đông chính là Nghiêm Kỳ nhi tử. Nghiêm Kỳ lão giả này, dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ, lại gian. Dâm. Cháu mình con dâu. Các ngươi có từng biết, Nghiêm Hốn là như thế nào tử vong sao? Chính là bị Nghiêm Kỳ, sống sinh sinh treo lên đánh chết. Khưu Hậu Sinh lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường, đều là sóng lớn mênh mông. Dù cho là Mông Cương, đều không nghĩ tới tất cả những thứ này. Bất quá, nghĩ nghĩ Mông Cương liền cảm thấy được, tất cả những thứ này đều là thật. Chẳng trách Nghiêm Kỳ lão hồ ly này, nhìn Nghiêm Húc Đông tử vong, dĩ nhiên như vậy nổi giận. Này có thể không phù hợp Nghiêm Kỳ tính cách, trước Mông Cương nhưng là tự mình tới cửa, nghĩ muốn liên hợp Nghiêm gia. Đều bị Nghiêm Kỳ kiên quyết từ chối, còn nói nghĩa chính ngôn tử. Hào hào rào. Coi như là Nghiêm gia mọi người, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nếu như người khác, có lẽ sẽ nói xấu Nghiêm Kỳ. Nhưng là, trước tiên không nói khưu hậu sinh, sẽ không nói xấu Nghiêm Kỳ. Huống chi, Nghiêm Kỳ cháu trai Nghiêm Hỗn, năm đó cùng khưu hậu sinh, nhưng là chung một phe huynh đệ tốt. Từng có lúc, toàn bộ Thanh Châu cổ thành người, đều cho rằng khưu gia muốn cùng Nghiêm gia sáp nhập, trở thành một gia tộc. Nào có biết, sau đó tin tức truyền ra, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Hỗn, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo tử vong. Hiện tại, tất cả mọi người là hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghiêm lăn lộn thiên phú cùng thực lực, đều là đan nguyên cảnh 4 tầng. Khi đó Nghiêm Hỗn, lại làm sao có khả năng thân nhiễm bệnh hiểm nghèo đây? Nguyên lai, là Nghiêm Kỳ trong bóng tối mấy chuyện xấu. Ngươi ngậm máu phun người, ngươi nói xấu lão phu danh dự. Nghiêm Kỳ tức giận đầy mặt run rẩy. Hắn không hiểu, vì sao Khưu Hậu Sinh sẽ biết tất cả những thứ này. Nói xấu ngươi. Khưu Hậu Sinh hai mắt nơi sâu xa, mang theo bi thương. Nghiêm lão thất phu, ngươi có từng biết, ta cùng với Nghiêm Hôn Sinh tử rèn luyện thời gian, liền kết bái trở thành chết sống có nhau huynh đệ. Nhiều năm như vậy, ta cũng nghĩ báo thù cho hắn tuyết hận, làm sao ngươi lão hồ ly này, thực lực rất mạnh. Như ngươi vậy lão cẩu, thực sự là đạo đức bại hoại, đã sớm nên đầu một nơi thân một nẻo, dĩ nhiên để cho ngươi sống thời gian dài như vậy. Năm đó Nghiêm Hôn huynh đệ, bực nào chính nghĩa, bực nào cương trực công chính, tính cách của hắn cùng ta tương đồng, đều là đầy ngập nhiệt huyết, chúng ta nghĩ muốn đem Thanh Châu cổ thành, khôi phục huy hoàng của năm đó. Nhưng là, người lão già này, lại vì bản thân tư dục, gian, dâm, người đàn bà của hắn nhiều năm. Mãi đến tận hắn có một ngày, phát hiện Nghiêm Húc Đông dòng máu, dĩ nhiên cùng ta không cách nào hòa vào nhau. Lúc đó, hắn liền đến nói cho ta tất cả những thứ này, ngươi có từng biết, ngày đó hắn kém một chút tự sát mà chết. Khưu Hậu Sinh khàn cả giọng, dùng được tất cả mọi người là xem thường. Chẳng ai nghĩ tới, Nghiêm Kỳ dĩ nhiên không biết xấu hổ đến mức độ như thế. Đây chính là chính mình cháu nữ nhân. Hắn đều hạ thủ được. Mông Cương, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau giết kẻ này. Nghiêm Kỳ đầy mặt dữ tợn. Không ít Nghiêm gia người, cũng đều âm thầm phẫn nộ. Bọn họ cũng đều là Nghiêm lăn lộn thuộc hạ. Bây giờ biết được Nghiêm Hỗn, chính là bị Nghiêm Kỳ hại chết. Từng cái đều trở nên hơi lười biếng. Giết! Mông Cương cũng mặc kệ những chuyện này, hắn hiện ở trong đầu mặt chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chém giết Khưu Hậu Sinh. 36 trong động thiên mặt, tất cả Nghiêm gia người cùng Mông gia người, đều bị Tử Phong chém giết. Mắt thấy Khưu Hậu Sinh bắt đầu bị động, căn bản không phải Nghiêm Kỳ cùng Mông Cương đối thủ. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao. Hắn bước ra một bước, 36 động thiên khí thế. Nháy mắt rót vào trong thân thể của hắn. Khưu ba phụ, ta tới đối phó Mông Cương, hắn không phải rất sớm đã nghĩ muốn giết ta sao? Tử Phong thanh âm vang lên, mọi người này mới phát hiện, Tử Phong không biết lúc nào, từ 36 động thiên đi ra. Bất quá, hắn khí thế trên người, như cũ cùng 36 động thiên, hoàn toàn nối liền cùng nhau. Tiểu Phong, Khưu Hậu Sinh trong tròng mắt, lập lòe vẻ lo âu. Có thể, Tử Phong đã ra tay. Mông Cương, con trai của ngươi tội ác tày trời, đáng chém. Chính là, nuôi không dạy, lỗi của cha. Ngươi dĩ nhiên trợ trụ vi ngược, càng đáng chết hơn. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, cả người tràn ngập hào quang màu vàng. Hắn nhìn chằm chằm Mông Cương, cực quang ma đao từ từ nâng lên. Cực quang thí sát đao pháp. Tử Phong chém ra một đao nháy mắt. Mông Cương hai mắt lập lòe nồng nặc xem thường, nói, bằng ngươi mệnh hồn cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, cũng muốn giết ta, thực sự là không tự lượng sức. Chết đi cho ta. Mông Cương phát sinh hét lớn tiếng, điên cuồng xông ra nháy mắt, hai tay của hắn bên trên, rời sông lấp biển một loại linh lực khí sóng, bắt đầu không ngừng ngưng tụ, hình thành sóng biển giống như vậy, cuồng bạo cực kỳ. Không ít người nhìn Mông Cương công kích, dĩ nhiên khủng bố như vậy, một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng, chỉ lo Tử Phong bị chém giết. Vô cực quang trảm. Chỉ thấy, Tử Phong cực quang ma đao, đồng nhiên chém một cái mà hạ nháy mắt, thiên địa thật giống đều bị xé nước. Vô cùng vô tận ánh đao, kèm theo vô cùng mãnh liệt khí thế, cứ như vậy phá tan bầu trời, xẹt qua chân trời. 36 động thiên bên trên, khí thế kinh khủng, chấn động vô số người, dùng cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đây mới là 36 động thiên khủng bố. Không ít người, nội tâm đều là âm thầm cân nhắc. Ánh đao đến chỗ, hư không đều là phá nát. Chương 3832, giết Nghiêm Kỳ. Mông Cương hai tròng mắt phóng đại, đầy mặt dữ tợn. Tại sao lại như vậy? Ngươi ở mượn 36 động thiên khí thế. Mông Cương không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong làm sao làm được tất cả những thứ này. 36 động thiên tồn tại ở Thanh Châu Cổ Thành, mấy nghìn năm. Vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn như vậy sử dụng? Mà, thời khắc này 36 động thiên, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bá lạc, ánh đao hung hăng bổ nước hạ xuống. Mông Cương thế tiến công, bị ánh đao trực tiếp phá hủy. Tiếp theo nháy mắt, cực quang ma đao đã hướng về hắn xung kích mà đi. Không. Mông Cương phát sinh thê thảm tiếng gào thét, toàn bộ người bị ánh đao trực tiếp chém bay đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra, trên bờ vai đều là một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Từ Phong đắc thế không tha người, tự nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha Mông Cương, có thể giết chết đối phương là kết cục tốt nhất. Tê liệt bá đao. Cực quang vô hạn thí sát đao. Từ Phong liên tiếp sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp thứ 2 chiêu, cùng với thứ 3 chiêu, ánh đao khủng bố như vậy. Mông Cương hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ người điên cuồng rút lui, toàn thân linh lực cũng là cấp tốc phun trào. Toàn thân khí thế khủng bố như vậy, biến e rằng so với khủng bố, đôi giơ tay lên nháy mắt, công kích trực tiếp bao phủ mà ra. Thiên địa trong nháy mắt này đều trở nên hơi mông lung, hình như là chia năm xẻ bảy ra. Mông Cương nổ đom đóm mắt, nói, không, không thể. Tại sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Thời khắc này Từ Phong, bị 36 động thiên khí thế, toàn bộ rót vào ở trong thân thể. Khác nào một vị chiến thắng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, có thể quét sạch tứ phương, chính là như vậy thô bạo cùng vô địch. Hoa! Mông Cương toàn bộ người, bị vô số rậm rạp chẳng chịt đỏ như màu máu ánh đao, trực tiếp xung kích ở trên thân thể. Thân thể giống như là diều đứt dây, toàn bộ người bay ra đi ngoài mấy chục thước địa phương, nặng nề đập xuống đất. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt không ngừng dâng trào ra, hắn dây rùa đứng dậy, đầy mặt đều là ngạc nhiên. Quay về Mông ra mọi người chợt quát một tiếng, nói, nhanh lên một chút lui về phía sau, không muốn ở 36 động thiên biên giới. Thời khắc này Mông Cương triệt để rõ ràng, Từ Phong có thể vận dụng 36 động thiên chiến đấu, chỗ dựa lớn nhất chính là 36 động thiên. Mà, vận dụng 36 động thiên Từ Phong, thực lực khủng bố, có thể so với cao cấp đan nguyên cảnh. Muốn chạy. Mắt thấy Mông ra một ít người nghĩ muốn trốn vọt, Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, điên cuồng giết chóc. Nghiêm Kỳ già nua trong trong mắt, cũng lộ ra sợ hãi, toàn bộ người nghĩ muốn bước ra ly khai, lại bị Khưu Hậu Sinh, kéo chặt lấy. Làm sao? Nghiêm lao chó, ngươi nghĩ muốn trốn vọt. Khưu Hậu Sinh điên cuồng quấn lấy Nghiêm Kỳ. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, đồng nhiên chém ra đi. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Chỉ thấy, Nghiêm Kỳ trong tay. Một viên cuồng bạo vô cùng đan dược hiện ra, hắn hướng về trong miệng đống nhiên nuốt xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ người tu vi điên cuồng tăng vọt. Toàn thân kinh mạch, thật giống đều ở xé rách. Nghiêm Kỳ gò má, đều biến được dữ tợn dị thường. A! Nghiêm Kỳ phát sinh tiếng giống giận dữ, cái kia loại kịch liệt xé cảm giác đau, chỉ có giết người mới có thể tiêu trừ. Ta muốn toàn bộ các ngươi đều chết. Nghiêm Kỳ hai mắt trở nên đỏ như máu, thời khắc này Nghiêm Kỳ, triệt để cuồng bạo, điên cuồng hướng về Khưu Hậu Sinh tập kích đi ra ngoài. Vành! Chỉ là một đạo công kích, Khưu Hậu Sinh đã bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, máu tươi từ trong cổ họng mặt, âu một cái, trực tiếp phun ra ngoài. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, hướng về Nghiêm Kỳ, đống nhiên tập kích đi ra ngoài, ánh đao chia 5 x 7. Lại bị thời khắc này Nghiêm Kỳ, đem ánh đao đều cho chống đỡ đỡ được, cực quang thi sát đao pháp không cách nào thương tổn được Nghiêm Kỳ. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Hết thể đều là ngươi buộc ta, ta trước hết giết ngươi, lại giết sạch Khưu gia. Nghiêm Kỳ thanh âm khàn giọng, nhưng ẩn chứa kinh khủng sát ý, đơn giản là liều lĩnh sát ý. Thình thịch. Nghiêm Kỳ hướng về Từ Phong điên cuồng kéo tới, Từ Phong sắc mặt đều biến được nghiêm nghị. Cái này Nghiêm Kỳ tu vi và thực lực, đơn giản là nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, vô cùng kinh khủng. Dù cho hắn trưởng khống 36 động thiên, giờ khác này cũng không phải là đối thủ của Nghiêm Kỳ, chỉ có thể lợi dụng tốc độ, không ngừng cùng Nghiêm Kỳ đọ sức. Côn bằng chi xí. Từ Phong phía sau, côn bằng chi xí nổi lên. Phải biết, hắn côn bằng cửu chuyển tu luyện tới thứ 3 chuyển. Tốc độ rất nhanh. Nghiêm Kỳ căn bản không cách nào đuổi theo Từ Phong. Tiểu xuất sinh, lẽ nào ngươi chỉ biết là chạy trốn sao? Nghiêm Kỳ quay về Từ Phong mắng. Từ Phong cười ha ha, nói, Nghiêm lao chó, lẽ nào ngươi đột nhiên dùng đan dược, cường hành tăng cao tu vi, ta nên cho ngươi chịu chết sao? Ngươi đúng là có bản lĩnh, nửa canh giờ phía sau, trở lại cùng ta chiến đấu. Ngươi! Nghiêm Kỳ khuôn mặt dữ tợn. Mặt mũi già nua bên trên, nếp nhăn đều đang run rẩy. Từ Phong dĩ nhiên nhìn ra, hắn đan dược, chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Phải biết, viên đan dược này, chính là trước hắn từ một tòa động phủ bên trong thu được, đan dược chỉ có 3 viên. Đã bị hắn dùng 2 viên, đây là sau cùng 1 viên, mỗi lần dùng đan dược, dược hiệu cũng chỉ là nửa canh giờ. Từ Phong nội tâm thầm nói, lao già này vận khí thật tốt, lại có thể thu được cấp 8 thánh linh đan. Từ Phong rất rõ ràng, Nghiêm Kỳ dùng đan dược, dựa vào dược hiệu phán đoán, chí ít cũng là cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan. Đây chính là tương đương quý giá. Tiểu tử, nếu lao phu giết không chết ngươi, ta liền giết Khưu gia người. Cắc cắc cạc. Nghiêm Kỳ đầy mặt dữ tợn, hướng về Khưu gia người, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Dĩ nhiên không đi giết Khưu Hậu Sinh, cũng không giết Khưu Hậu Văn. Chỉ giết những mệnh hồn cảnh kia Khưu gia người. Hay hoặc là đan nguyên cảnh 1 tầng 2 tầng loại này. Đáng chết. Từ Phong lúc này lao ra, hướng về Nghiêm Kỳ giết ra ngoài. Tiểu xuất sinh, ta còn tưởng rằng ngươi không ra tay đây. Chết đi cho ta. Nghiêm Kỳ trên 2 tay, hình như là sấm vang chớp giật, nổ vang cửu thiên. Thiên địa đều bị nứt toát. Trời ạ! Thật là khủng khiếp công kích, ta cảm giác được thiên địa khí sóng, thật giống đều ở rung động. Mọi người vây xem, đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái trên mặt, đều thay thế Từ Phong cảm thấy lo lắng. Chỉ có Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, Tam Thiên Lôi Đao. Theo Tam Thiên Lôi Đao triển khai ra, màu bạc trắng sấm sét, toàn bộ ngưng tụ trở thành ánh đao. Cứ như vậy lít nha lít nhít, hướng về đối diện Nghiêm Kỳ. Điên cuồng nhằng nhịt khắp nơi đi ra ngoài. Nghiêm Kỳ liều lĩnh, mặc cho ánh đao xé rách ở trên thân thể, già nua bàn tay, tập kích đến Từ Phong trước người. Đáng chết, này lão cẩu, dĩ nhiên liều mạng muốn giết ta. Mọi người ở đây đều trợn mắt ngoác mồm thời gian. Một bóng người, đột nhiên xuất hiện trên người Từ Phong. Nghiêm Kỳ lão cẩu, người đáng chết. Nói, Khưu Thành 2 tay ngưng tụ. Đống nhiên oanh kích mà ra. Trong khoảnh khắc, Nghiêm Kỳ công kích chia 5 x 7. Chặt chẽ đón lấy, Khưu Thành nương thân mà trên. Song quyền không ngừng oanh kích ở Nghiêm Kỳ trên lồng ngực, mỗi một quyền thật giống đều phát sinh thình thịch thanh âm. Nghiêm Kỳ già nua 2 con mắt lộ vẻ rung động, nói, không, không thể. Ngươi rõ ràng đã là một phế nhân. Toàn bộ Thanh Châu cổ thành người đều biết, Khưu gia lão tam năm đó thiên phú tuyệt luân, trở thành hùng cứ cửa đệ tử nòng cốt. Sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên trở về, nhưng thân bị trọng thương, kém một chút tử vong. Từ đó về sau, Khưu Gia lão tam chưa bao giờ ra tay, bởi vì là người đều biết, hắn kinh mạch tận đoạn, chính là kẻ tàn phế. Chương 3833, Ngông Dụ trở về. Khưu Thành trong tròng mắt, lập lòe nồng nặc ánh sáng. Bị trở thành phế nhân nhiều năm, rốt cục lần thứ hai khôi phục. Cứ việc cách hắn đỉnh cao, đường phải đi còn rất dài. Bất quá, bây giờ nếu khôi phục lại đan nguyên cảnh 7 tầng. Tương lai, là có thể khôi phục lại đỉnh cao. Tổng có một ngày, hắn sẽ đích thân tiến về phía trước hùng cứ môn. Khiêu chiến người kia. Hắn muốn đích thân chu diệt cái kia vong ân phụ nghĩa. Ân đền oán trả, khi sư diệt tổ tên vô lại. Không sai, ta xác thực bị trở thành phế nhân. Khưu Thành song quyền bỗng nhiên nổ ra, nghiêm kỳ mặt mũi già nua, biến được nhợt nhạt. Toàn bộ người đổ ra đi hơn 10 mét. Già nua trong hai mắt, mang theo không cam lòng. Hắn không hiểu. Vì sao chính mình sẽ xui xẻo như vậy? Khưu Thành rõ ràng là phế nhân. Cách đó không xa Ngông Cương đám người. Đều là trợn mắt ngoa mồm, trong đôi mắt mang theo hoảng sợ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Khưu Thành dĩ nhiên khôi phục tu vi, thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngông Gia người, nhìn Khưu Thành, dễ như trở bàn tay đem Nghiêm Kỳ trọng thương, cũng không nhịn được nhìn về phía Ngông Cương, chờ Ngông Cương sách lược. Ngông Cương nội tâm cũng là cay đắng, ai có thể nghĩ tới, Từ Phong có thể mượn 36 động thiên. Khưu Thành vẫn có thể khôi phục tu vi, biến được hung hăng như vậy. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu cổ thành, sắp rơi vào Khưu Gia trong tay. Gia chủ, nếu như đại thiếu gia có thể trở về, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Bên cạnh một người đàn ông, không nhịn được nói ra. Mông Cương hai mắt nơi sâu xa mang theo ánh sáng, đối với Mông Dụ, hắn chính là mang theo to lớn mong đợi. Ừm, chúng ta không cần phải sợ, coi như là Khưu Thành khôi phục thì lại làm sao. Hắn không dám giết chúng ta. Bởi vì, Ngông Dụ sắp trở về, đến thời điểm thần đao môn trưởng lão, cũng sẽ cùng hắn đồng hành. Ngông Cương trong thanh âm, mang theo mãnh liệt tự tin. Ngông Dụ chính là thần đao môn đệ tử nội môn. Càng là bái thần đao môn một cái trưởng lão là sư phụ. Cái kia trưởng lão nhưng là rất lợi hại. Lần này, Ngông Dụ mời đối phương, cùng với không ít sư huynh. Đều muốn đích thân đến đây Thanh Châu cổ thành chơi đùa. Kỳ thực, cũng chính là Ngông Dụ mang người đến. Kinh sợ Khưu Gia cùng Nghiêm Gia. Căn cứ nhận được tin tức. Ít ngày nữa, Ngông Dụ sẽ đến Thanh Châu cổ thành. Khưu Thành nhìn ngã xuống đất Nghiêm Kỳ, nói, Nghiêm lão thất phu, năm đó ta tạm tha quá ngươi một mệnh, hiện tại ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn đối với ta Khưu Gia người đại khai sát giới, ngươi thật là đáng chết. Khưu Thành trong thanh âm, ẩn chứa mãnh liệt sát ý. Đã từng, hắn bản nghĩ muốn chém giết Nghiêm Kỳ. Sau đó, đối phương quỳ xuống đất xin tha. Hắn cũng lười được chu diệt Nghiêm Kỳ. Hơn nữa, như là năm đó Khưu Thành thật sự nghĩ muốn diễn kịch Nghiêm gia, cùng với Mông gia, nói vậy hai gia tộc đều không dám có bất kỳ lời đàm thiếu. Có thể, Khưu Thành không nghĩ tới, mình nhất niệm chi nhân. Dĩ nhiên kém một chút hại chết toàn bộ Khưu Gia. Như không phải Từ Phong xuất hiện, nói vậy Ngông Gia cùng Nghiêm Gia, tất nhiên sẽ liên thủ, chiếm đoạt Khưu Gia. Khâu Tam Gia. Ta van cầu ngươi. Đừng giết ta. Ta thật sự không muốn chết, ngươi tiểu làm ta là dám, cho thả đi. Ta mang theo Nghiêm Gia mọi người, lập tức chuyển rời Thanh Châu cổ thành, sau đó tuyệt không ở đặt chân. Nghiêm Kỳ già nua trong tròng mắt, mang theo đều là hối hận. Nếu như biết Khưu Thành đã khôi phục, dù cho là Nghiêm Húc Đông bị băm thành tám mảnh, hắn cũng sẽ không nhúng tay chuyện này. Vốn là cá lớn nuốt cá bé. Khưu Thành đã từng nhưng là Hãn Dương Thành đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Hắn lấy cái gì cùng đối phương tranh đấu? Khưu Thành kiên định lắc lắc đầu, nói, thật xin lỗi, nếu như ta không giết người. Sợ là ta đều không thể an lòng. Ngươi cũng đã biết, như không phải là của các ngươi lời, chúng ta Khưu gia đúng là bốn bề thọ địch. Bởi vì, không phải là của các ngươi lời, chúng ta Khưu gia không thể nhận thức từ thiếu hiệp. Các ngươi có thể biết, bất kể là thương thế của ta khôi phục, hay là ta cháu gái khôi phục, đều là từ thiếu hiệp công lao cùng thủ đoạn. Khưu Thành lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Từng cái nhìn chằm chằm 36 động thiên bên trên, ngồi xếp bằng Từ Phong. Thời khắc này Từ Phong, chợt bắt đầu cảm ngộ 36 động thiên khí thế, tựa hồ phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Vô số người nhìn chăm chú vào Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là chấn động. Bọn họ triệt để rõ ràng. Tại sao, Từ Phong có dũng khí? Đầu tiên là chém giết Mông Vĩ. Tiếp theo có chém giết Mông Khoát. Tất cả những thứ này, đều là đối phương sức mạnh. Khưu Mạn toa hai con mắt, hướng về Từ Phong nhìn sang. Nội tâm mang theo sùng bái. Khác thường tâm tình, không ngừng tăng lên trên. Không biết tại sao. Khưu Mạn toa giờ khắc này, tốt muốn sống tới. Nói cho người đàn ông kia. Nàng yêu hắn. Yêu không cách nào tự kiềm chế. A. Nghiêm Kỳ phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cuối cùng là bị Khưu Thành, trực tiếp đánh giết, không lưu trước gì chỗ trống. Thanh Châu cổ thành ở ngoài, hơn 10 dặm đường địa phương. Đoàn người, ước chừng 5, 6 người. Người cầm đầu, ăn mặc màu lam nhạt thanh sam. Toàn bộ người có vẻ hơi kiêu ngạo. Trong tròng mắt đều là hung hăng cùng bá đạo. Chiêm Sư Huynh, lần này tới đến chúng ta Thanh Châu cổ thành. Vô luận như thế nào, ta cũng phải hết tình địa chủ, bảo đảm để Chiêm Sư Huynh thỏa mãn. Mông Dụ mang trên mặt vẻ kích động. Hắn thuận lợi trở thành thần đao môn trưởng lão đều biết tung đệ tử. Cứ việc, hắn biết rõ. Đều biết tung ở toàn bộ thần đao môn. Cũng chỉ là xếp hạng rất kém cỏi trưởng lão. Nhưng là, có thể trở thành thần đao môn trưởng lão, tu vi nhưng vô cùng kinh khủng. Toàn bộ Thanh Châu cổ thành. Đều không có người nào là đều biết tung đối thủ. Bởi vì, đối phương đã là đan nguyên cảnh tột cùng tồn tại. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lấy vượt qua tiến nhập pháp thiên cảnh. Đương nhiên, một khi đột phá tu vi pháp thiên cảnh, địa vị tự nhiên thẳng tắp kéo lên. Mà, bên người ngạo nghễ nam tử, chính là đều biết tung thủ tịch đệ tử, Chiêm Tung. Người này thực lực cực kỳ cường hãn. Tu Vi đã bước vào đan nguyên cảnh 5 tầng cảnh giới, đương nhiên ở thần đao môn như vậy hàng đầu cấp 6 thế lực bên trong, nhưng cũng chỉ có thể coi là bên trong thượng du trình độ. Thế nhưng, nay ở trong mắt Mông Dụ, đã là rất lợi hại tồn tại. Phải biết, Mông Dụ hiện tại, cũng chỉ là đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao mà thôi. Mông Sư Đệ, lần này sư phụ mang theo mọi người cùng nhau đến Thanh Châu Cổ Thành. Chính là đối với ngươi sủng ái. Ngươi đúng là không cần quá quan tâm ta, có thể không còn lạnh nhạt hơn sư phụ lão nhân ra người. Chiêm Tung mang theo chỉ điểm giọng điệu, nói ra. Đa tạ Chiêm sư huynh chỉ điểm, sư huynh đại khái có thể yên tâm, đến thời điểm sư phụ nghĩ muốn dạng gì mỹ nữ, ta cũng có thể đưa cho hắn. Mông Dụ trầm giai nói. Hắn biết rõ, bởi đều biết tung người sư phụ này. Háo sắc như mệnh. Cho tới, hắn những đệ tử này, cũng đều là như vậy. Chính là, làm vui lòng. Lần này Mông Dụ mặc dù có thể, mời đến đều biết tung, đến đây Thanh Châu cổ thành. Cũng chính là hứa hẹn đều biết tung, đưa cho đối phương mấy mỹ nữ. Sư đệ là người thông minh, sư huynh ta nói chuyện, ngươi liền biết hiểu, tương lai thực sự là tiền đồ vô lượng. Chiêm Tung quay về từ phòng, hài lòng gật gật đầu. Tán Dương. Chiêm sư huynh yên tâm, Thanh Châu cổ thành mỹ nhân, mặc cho các ngươi chọn, nghĩ muốn ai, ta tiểu cho các ngươi đi kiếm đến. Mông Dụ có thể không nguyện ý bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Chỉ cần đem trước mắt mấy người chăm sóc tốt. Đến thời điểm, toàn bộ Thanh Châu cổ thành, đều là bọn hắn Mông gia. Chương 3834, Mệnh hồn cảnh 5 tầng. Kha kha, Mông sư đệ địa bàn. Chúng ta cũng đều là nghe an bài của ngươi. Mặt khác một chàng thanh niên, hai con mắt giống như là một cái khe giống như vậy, căn bản không nhìn thấy con mắt. Tiếng nói của hắn che lấp cực kỳ, toàn bộ người đứng ở nơi đó, giống như là một con rắn độc giống như vậy, khiến người cảm giác được lạnh lẽo âm trầm. Đương nhiên, nếu như Mông sư đệ có chuyện gì khó khăn, cần chúng ta ra tay, cũng tận quản mở miệng. Che lấp chàng thanh niên, chặt chẽ nói tiếp. Mông Dụ nghe vậy, nhìn về phía đối phương, nói, đa tạ ở sư huynh, tiểu đệ đến thời điểm, đương nhiên sẽ không khách khí với các ngươi. Vừa lúc đó, Mông Dụ nhìn về phía Chiêm Tung, hỏi, Chiêm sư huynh, không biết sư phụ đi xử lý sự tình, cần thời gian bao lâu, mới có thể đi tới Thanh Châu cổ thành đây. Mông Dụ lời nói vang lên, Chiêm Tung nhíu lại đầu lông mày, hẳn là Mông sư đệ, cảm thấy được mấy người chúng ta, không cách nào giải quyết cho ngươi vấn đề. Nói tới chỗ này, Chiêm Tung mở miệng nói, Mông sư đệ không phải là nghĩ muốn tiêu diệt Thanh Châu cổ thành cái khác hai gia tộc, để cho các ngươi Mông gia sau đó trở thành Thanh Châu cổ thành lao đại sao? Chiêm Tung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem Mông Dụ mục đích nói ra, dùng được Mông Dụ đều có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Chiêm Tung dĩ nhiên đoán được chuẩn như vậy xác thực. Dù sao, hắn dọc theo đường, cũng thỉnh thoảng cho Chiêm Tung bọn họ nói một chút Thanh Châu cổ thành tình huống, cũng coi như là nói bóng gió. Chiêm sư huynh không nên tức giận, tiểu đệ không phải là ý này. Có Chiêm sư huynh ra tay, tự nhiên là nước chảy thành sông. Mông Dụ cũng không dám trêu chọc Chiêm Tung. Chiêm Tung tính cách táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể là mọi người đều biết. Ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta đi đến Thanh Châu cổ thành, thẳng thắn trước tiên cho ngươi tiêu diệt Khưu gia cùng Nghiêm gia, sau đó ngươi lại tốt đẹp khoản đợi chúng ta, làm sao? Chiêm Tung trực tiếp nói. Không sai, chỉ là hai cái bất nhập lưu gia tộc nhỏ, có thể cái gì cường giả, chúng ta mấy sư huynh đệ, cũng đủ để tiêu diệt đối phương. Bên cạnh mặt khác thanh niên, càng là tràn đầy tự tin nói ra. Nhận được các vị sư huynh nhân tình, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Đến lúc đó, diệt hết hai gia tộc, tất cả tài nguyên cùng của cải, tất cả thuộc về thuộc chư vị sư huynh. Mông Dụ quay về bên người năm người, cung kính nói. Theo Khưu Thành chém giết Nghiêm Kỳ, toàn bộ Nghiêm gia mọi người, cũng như chim sợ cành cong. Khưu Thành đối với chém giết cái khác Nghiêm gia người, cũng không nhiều lắm hứng thú. Bất quá, Khưu Thành nhưng rất rõ ràng. Quyết không thể đủ lưu lại mối họa. Hắn trong hai mắt lập lòe rét lạnh sắc ý, nói, sở hữu Nghiêm gia người nghe, ta cũng lười được tiêu diệt các ngươi. Từng có lúc, các ngươi Nghiêm gia lão tổ, cũng là chúng ta Khưu gia tổ tiên đệ tử. Bây giờ, Nghiêm Kỳ nghĩ muốn hủy diệt ta Khưu gia, bị ta chu diệt, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như đồng ý đầu hàng Khưu gia người, lập tức quỳ xuống, chờ gia chủ xử lý. Bằng không, người còn lại, giết không tha. Khưu Thành rất rõ ràng. Như tiếp tục lòng dạ mềm yếu. Mặc cho Nghiêm gia ở Thanh Châu cổ thành phát triển, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện Nghiêm Kỳ như vậy tồn tại. Dù sao, ai không muốn trở thành Thanh Châu cổ thành bá chủ đây? Ai đều muốn thống nhất Thanh Châu cổ thành. Ào ào rào. Theo mọi người, rối rít quỳ xuống. Nghiêm gia hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống. Bọn họ rất rõ ràng, Nghiêm Kỳ tử vong, tiểu biểu thị, Nghiêm gia hoàn toàn thất bại. Bọn họ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lời, chết như thế nào đều không biết, lại có gì tất yếu đây. Không công chịu chết căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mắt thấy người của Nghiêm gia, dồn dập quỳ xuống đầu hàng. Mông Cương sắc mặt biến được đặc biệt khó coi. Hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Gia chủ, nếu như Nghiêm gia người đầu hàng Khưu gia, tình cảnh của chúng ta không ổn. Mông gia một người đàn ông quay về Mông Cương nói ra. Hừ, yên lặng xem biến đổi, chỉ cần dụ nhi trở về, hết thể khó khăn, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mông Cương đem hết thể hy vọng, đều ký thác ở Mông Dụ trên người, tựu chờ Mông Dụ vương giả trở về. Thứ Phong khoanh chân ngồi ở 36 động thiên bên trên. Mở hai mắt ra thời gian, 36 động thiên ánh sáng lấp lóe. Khí thế bàng bạc, khủng bố như vậy. Mà, Từ Phong mở miệng nói, Khưu Mạn Toa, Khưu Ngông, Khưu Điệp đám người, các ngươi bây giờ có thể cảm ngộ 36 động thiên, có thể cảm ngộ bao nhiêu, tự nhìn chính các ngươi tạo hóa. Từ Phong thanh âm vang lên, Khưu Mạn Toa các Khưu già thanh niên, đều là trợn mắt ngoát mồm. Trong khoảnh khắc, 36 động thiên bên trên, 36 pho tượng, đồng thời tràn ngập ánh sáng. Hướng về bọn họ này chút người bao trùm hạ xuống, bọn họ đều là trợn mắt ngoát mồm, khuôn mặt kinh hỉ. Tiếp theo thời gian, từng cái cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ 36 động thiên khí tức. Chơi ạ! Tên tiểu tử này rốt cuộc là cái gì biến thái? Hắn dĩ nhiên có thể tùy ý như vậy, điều khiển 36 động thiên, rốt cuộc làm sao làm được đây? Nghe đồn, 36 trong động thiên mặt, có thể cảm ngộ đến áo nghĩa, có thể cảm ngộ đến sức mạnh, vẫn có thể cảm ngộ đến cảnh giới, này là hạng nào huyền diệu. Khiu ra cái kia bảy thằng nhóc con, nếu có thể thu được 36 động thiên cột rửa, tương lai sợ là sẽ phải nâng cao một bước. Khiu ra lần này thực sự là đi số chó ngáp phải rồi, gặp phải như vậy biến thái thanh niên thiên tài, chỗ tốt đều bị Khiu ra chiếm. Không ít người nhìn từng cảnh tượng ấy, đều rối rít nghị luận. Trong lời nói mang theo đều là ước ao ghen tị. Khưu Mạn Toa chỉ cảm thấy, toàn thân tắm rửa ở hào quang màu vàng. Theo nàng bắt đầu thử nghiệm, câu thông 36 động thiên. Trên mặt nhất thời hiện ra ý cười. Bởi vì, đầu óc phảng phất nháy mắt biến rảnh rỗi linh. Có thể dễ như trở bàn tay cảm ngộ 36 động thiên. Khưu Mạn Toa trên người khí tức biến hóa. Dùng được Khưu Thành đều lộ vẻ rung động. Đại ca, người nữ nhi này, trải qua 36 động thiên gột rửa, đem sẽ triệt để lột xác, có lẽ là thời điểm, để cho nàng đi Hãn Dương Thành, cực kỳ rèn luyện, tương lai tiền đồ vô lượng. Khưu Thành quay về Khưu Hậu Sinh nói ra. Tam đệ, chúng ta Khâu gia tổ tiên nói được đúng, chỉ cần Khưu gia vĩnh viễn tâm địa thiện lương. Không làm ác, không lạm sát kẻ vô tội, không cậy mạnh bắt nạt yếu, một lòng đoàn kết, như vậy Khưu gia vĩnh viễn sẽ không có rơi. Khưu Hậu Sinh không nhịn được cảm khái. Nhiều năm như vậy, Khưu gia tất cả mọi người đều lấy tổ tiên truyền thừa tinh thần, không ngừng đi tới cùng sinh tồn. Tam đệ, cái kia Từ công tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào, hắn có vẻ như ở mượn 36 động thiên, đột phá tu vi. Khưu Hậu Văn quay về Khưu Thành, có chút rung động hỏi. Khưu Thành lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm bóng người kia, nói, không cách nào suy đoán, thiên tài như thế, sợ rằng tương lai, sẽ chấn động toàn bộ Bắc Hải bờ. Võ đạo thiên phú, luyện đan sư thiên phú, tâm cảnh, các loại đều là Khưu Thành chưa từng nhìn thấy tồn tại. Thiên tài như thế, chắc chắn ngao du cửu thiên. Hào hào rào. Từ Phong thân thể bên trong, linh mạch nhằng nhịt khắp nơi, hình thành to lớn mạng lưới. Thiên địa linh lực, hướng về thân thể của hắn, điên cuồng hội tụ. Song sinh mệnh hồn bên trên, bốn đạo vầng sáng biến được ánh sáng bắn ra bốn phía. Mệnh hồn cảnh 5 tầng, cho ta hướng về. Từ Phong toàn thân linh lực, hướng về song sinh mệnh hồn, đồng thời lưu động mà đi, mang đến khí thế mãnh liệt. Chương 3835, ta khiêu chiến ngươi. Có dám ứng chiến. Song sinh mệnh hồn bên trên, tuyệt nhiên bất đồng hai loại khí tức. Đồng thời hiện ra, mà đạo thứ 5 vầng sáng, cũng dần dần diễn sinh mà ra. 36 động thiên bên trên, thật giống bùng nổ ra 30 lục đạo ánh sáng. Phóng lên trời, xông thẳng mây xanh. Thư Phong cảm nhận được tu vi, đột phá đến mệnh hồn cảnh 5 tầng. Nội tâm cũng mang theo vẻ kích động. Khưu Mạn Toa đám người, cũng đều không hẹn mà cùng. Thu được tăng lên không nhỏ. Mông Dụ 6 người, đi tới Thanh Châu cổ thành ở ngoài. Cuối cùng là đến rồi. Mông Dụ sâu sắc hít một hơi. Ồ! Xảy ra chuyện gì? Thanh Châu cổ thành người, làm sao sẽ như thế thiếu đây? Mông Dụ phát hiện, Thanh Châu cổ thành đường phố người ở phía trên, thật giống so với trước đây, đều ít đi không ít. Mắt thấy Mông Dụ theo 5 người thanh niên đồng thời trở về, mỗi cái trên người khí tức, đều sâu không lường được. có người nhất thời hướng về Mông Dụ xông lại, nói, Mông đại thiếu gia, ngươi nhanh lên một chút đi 36 động thiên nhìn. Phụ thân ngươi ở 36 động thiên, bị người đả thương, ngươi nhị đệ tam đệ, cũng đều bị giết. Các ngươi Mông gia tử thương nặng nề. Một người đàn ông xông lên, cho Mông Dụ báo tin. Hắn có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Như vậy lịnh bỡ Mông Dụ, tương lai Mông Dụ tiêu diệt Khưu gia. Hắn tất nhiên tiểu sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mông Dụ trong hai mắt, đều là sát ý điên cuồng. Nam tử kia đều là giật mình. Đại thiếu gia, ta cho ngươi báo tin, hy vọng ngươi tiêu diệt Khưu gia thời gian, có thể cho ta điểm chỗ tốt. Thanh âm nam tử run rẩy nói. Cút. Mông Dụ đem nam tử trực tiếp ném ra ngoài, khuôn mặt sát ý. Chư vị sư huynh, kính xin theo ta tiến về phía trước 36 động thiên, ta muốn nhìn một chút, ai dám giết chết nhị đệ của ta tam đệ. Mông Dụ quay về Chiêm Tung đám người nói. Ừm. Phía trước dẫn đường. Chiêm Tung gật gật đầu. Lấy hắn tu vi và thực lực, đi tới Thanh Châu cổ thành nơi như thế này, căn bản không cần sợ hãi. Dù sao, tu vi của hắn là đan nguyên cảnh 5 tầng. Huống chi hắn có thể đủ vượt cấp chiến đấu, chính là nhất tuyệt thiên tài. Ở thần đao môn chờ hàng đầu cấp 6 thế lực bên trong, đều là lấy tuyệt đến mệnh danh thiên tài. Theo thứ tự là nhất tuyệt thiên tài đến cựu tuyệt thiên tài. Trong đồn đãi, đẳng cấp cao hơn thế lực, sẽ xuất hiện thập tuyệt thiên tài. Bất quá, vậy cũng là nghe đồn. Toàn bộ Bắc Hải bờ, đừng nói thập tuyệt thiên tài. Coi như là thất tuyệt thiên tài, cũng đều có thể xưng là thiên chi kiêu tử. Cái gọi là nhất tuyệt thiên tài, cũng chính là mang ý nghĩa. Chiêm Tung có thể vượt qua một đẳng cấp, đối chiến đan nguyên cảnh 6 tầng cường giả. Chiêm Tung trước nghe Mông Dụ nói rất rõ. Toàn bộ Thanh Châu cổ thành, cường hãn nhất chính là hắn phụ thân. Cũng chỉ là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Hắn tự nhiên không có đem Thanh Châu cổ thành người, để vào trong mắt. Khưu Thành hai con mắt mang theo lạnh lùng sắc ý. Ánh mắt rơi tại đối diện Ngông Cương trên người, nói, Ngông Cương, ngươi là chính mình tự sát, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Ngông Cương nghe vậy, sắc mặt tâm trầm, quay về Khưu Thành nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ, con trai của ta Ngông Dụ hiện tại chính là thần đao môn đệ tử nội môn, càng là bái thần đao môn trưởng lão vi sư. Nếu như ngươi dám to gan giết ta, nói vậy không bao lâu nữa, làm con trai của ta Mông Dụ lúc trở về, chính là các ngươi Khưu gia, diệt vong ngày. Mông Cương đứng ở nơi đó, hiện ra được hết sức có niềm tin, nói chuyện ngữ khí, đều là nghĩa chính ngôn tử. Tựa hồ, đoan chắc Khưu Thành, không dám động thủ với hắn. Rất xin lỗi, ngươi thật sự không có tư cách uy hiếp ta. Khưu Thành trong tròng mắt, sắc ý lăng nhiên. Mông Cương những năm này hành động, đúng là đáng chết. Đừng nói con trai của ngươi chỉ là thần đao môn đệ tử nội môn, coi như là thần đao môn trưởng lão đích thân tới, ta cũng không sợ. Khưu Thành thời kỳ tột cùng, nhưng là hùng cứ môn môn chủ người thừa kế tồn tại, lại làm sao có khả năng sợ hãi chính là thần đao môn trưởng lão, đơn giản là cười nhạo. Khưu Thành, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngông Cương thấp trầm giọng, nhìn chòng chọc vào Khưu Thành. Khưu Thành có thể dễ dàng chém giết Nghiêm Kỳ. Nếu là thật động thủ, hắn chính là chắc chắn phải chết. Ta nghĩ tới rất rõ ràng, năm đó nên, đem ngươi Mông ra diệt. Khưu Thành trong hai mắt, sắc ý lăng nhiên. Tiêu muốn động thủ. Ai dám đụng đến ta phụ thân? Đúng lúc này, một đạo bàng bạc âm thanh vang lên. Chỉ thấy, Mông Dụ chờ 6 người, hướng về 36 động thiên mà tới. Lời ấy chính là từ Mông Dụ trong miệng truyền tới. Mông Cương nghe vậy, thân thể chấn động. Trên mặt nổi lên, đều là nồng nặc ý cười. Con ta trở về. Mông Cương kích động nói. Mông Dụ nhanh chóng đi tới Mông Cương trước người, nói, phụ thân, hài nhi đến trưởng, kính xin phụ thân chủ tội. Mông Cương trong hai mắt, đều là kích động, nhìn Mông Dụ, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đám người kia giết chết ngươi tam đệ, nhị đệ, còn muốn giết chết phụ thân ta, dụ nhi ngươi có thể muốn báo thù à? Mông Cương khàn cả giọng nói ra. Mông Dụ nhìn về phía Khưu Thành đám người, nói, các ngươi thực sự là thật là to gan, có thể biết ta hiện tại, chính là thần đao môn đệ tử nội môn. Sư phụ ta chính là thần đao môn trưởng lão đều biết tung, vị này chính là sư phụ ta thủ tịch đệ tử chiêm tung, mấy người còn lại đều là ta sư huynh. Nếu biết ta cùng các sư huynh đến, còn không mau quỳ xuống xin lỗi, xin tha. Mông Dụ trong thanh âm, đều là ngông cuồng. Hắn đi tới Thanh Châu cổ thành, tiểu sẽ sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Cũng không biết thần đao môn đều biết tung là cái gì trưởng lão, dĩ nhiên thu như ngươi vậy phế vật đệ tử, cũng là cười nhạo. Khưu Thành nhìn hung hăng càn quấy Mông Dụ, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Ngươi! Mông Dụ đầy mặt phẫn nộ. Không nghĩ tới Thanh Châu cổ thành địa phương nhỏ như vậy, còn có một cường giả, đúng là để ta cảm thấy bất ngờ. Chiêm Tung nhìn về phía Khưu Thành, mở miệng nói, ta khuyên các hạ hay là thuốc thủ chịu trói tốt hơn, sư phụ ta chính ở trên đường chạy tới. Từ Phong từ 36 động thiên đi xuống, đi tới Khưu Thành bên người, đã như vậy nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp, vậy thì cùng nhau giết đi. Từ Phong lời nói vang lên, Khưu Thành trong trong mắt, sắc ý càng hơn. Chiêm Tung sắc mặt nhất thời biến e rằng so với khó coi. Đối diện Khưu Thành khí tức, để Chiêm Tung cảm thấy khí tức nguy hiểm. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng, ở đây có phần của ngươi nói chuyện. Chiêm Tung tức giận trừng mắt Từ Phong. Mông Cương mở miệng nói, dụ nhi, chính là hắn điều động 36 động thiên khí thế, đem ngươi nhị đệ chém giết. Ngươi tam đệ cũng là bị hắn giết chết, ngươi có thể muốn giết chết hắn, cho ngươi nhị đệ tam đệ báo thù. Mông Cương nhìn Từ Phong, thật có thể nói là hận thấu xương, hận không được đem Từ Phong cho băm thành tám mảnh. Mông Dụ trong hai mắt, tràn ngập sát ý điên cuồng, nhìn chằm chằm Từ Phong, nếu ngươi giết chết ta nhị đệ, tam đệ, còn dám ngông cuồng như vậy, ta khiêu chiến ngươi, có dám ứng chiến? Mông Dụ trực tiếp mở miệng muốn khiêu chiến Từ Phong. Hắn cảm thấy được Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi. Căn bản không đáng sợ. Chỉ cần đối phương dám ứng chiến. Đến thời điểm, hắn có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Khưu Thành nghĩ muốn nhúng tay, đều không có cơ hội. Ý tứ, ngươi cũng muốn như ngươi nhị đệ tam đệ một dạng. Từ Phong trực tiếp nói. Lời nói rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là cảm thấy được Mông Dụ muốn chết. Tiểu muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh kia hay không? Mông Dụ cố ý khích phẫn nộ Từ Phong. Nghĩ muốn Từ Phong tiếp thu sự khiêu chiến của chính mình. Chương 3836, không nhìn Chiêm Tung cảnh cáo. Cũng đừng bị sự khích tướng của hắn pháp, hắn rõ ràng nghĩ muốn kích ngươi tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Khưu Hậu Văn quay về Từ Phong mở miệng nói, ai nấy đều thấy được. Mông Dụ tiểu là muốn dùng phép khích tướng, để Từ Phong đáp ứng sự khiêu chiến của hắn, đối phương rõ ràng cho thấy không có ý tốt, nghĩ muốn chém giết Từ Phong. Không sai, chúng ta hiện tại rõ ràng chiếm cứ thượng phong, coi như là hắn là thần đao môn đệ tử, lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn dám ra tay, ta tiểu dám giết hắn. Khưu Thành trong hai mắt, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Chiêm Tung nghe vậy, sắc mặt biến được đặc biệt khó coi, ngươi đừng quá kiêu ngạo, sư phụ ta tiểu ở đến Thanh Châu cổ thành trên đường, đến thời điểm lấy sư phụ ta thực lực, giết chết các ngươi, dễ như ăn cháo. Khưu Thành lạnh lùng nói, ta sợ là, còn không chờ ngươi sư phụ đến, ngươi đã là một người chết. Khưu Thành thật là bội phục người tuổi trẻ bây giờ, lẽ nào đều như thế ngốc nết sao? Nếu là mình động thủ, thật sự chém giết đối phương. Đến thời điểm, coi như là hắn sư phụ thật đến. Hắn cũng đã là một người chết. Mông Dụ hai mắt mang theo khiêu khích nhìn chằm chằm Từ Phong, làm sao? Liền sự khiêu chiến của ta, đều không dám tiếp thu sao? Mông Cương cười lạnh nói, dụ nhi, tiểu tử này ly khai 36 động thiên, chính là tên rắc rưởi, hắn tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, không phải tự tìm đường chết sao? Mông Cương ở bên một bên, cũng đang dùng phép khích tướng. Từ Phong đi ra mấy bước, ánh mắt rơi trên người Mông Dụ. thản nhiên nói, nếu ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, ta có lý do gì, không đáp ứng ngươi khiêu chiến đây. Từ Phong thanh âm vang lên, tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Bọn họ không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh. Dĩ nhiên tiếp thu Ngông Dụ khiêu chiến. Phải biết, Ngông Dụ hiện tại nhưng là đan nguyên cảnh 2 tầng tu vi. Lạc tới từ thần đao môn đệ tử nội môn, tu luyện thánh linh kỹ năng, tất nhiên hết sức không giống bình thường. Ngông Dụ nghe thấy Từ Phong đáp ứng sự khiêu chiến của chính mình, mang theo châm chọc nói, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, nếu như hiện tại đổi ý, có lẽ vẫn tới kịp. Dù sao làm kẻ nhu nhược, tổng so với tang mệnh mạnh hơn. Ngươi phí lời thật sự thật nhiều. Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Tu vi của hắn đột phá đến mệnh hồn cảnh 5 tầng. Trước cho tới bây giờ không có, chân chính cùng đan nguyên cảnh chiến đấu qua. Bây giờ, vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh 5 tầng, liền muốn đối mặt đan nguyên cảnh 2 tầng, đúng là để Từ Phong có chút chiến ý lẫm liệt. Lấy Từ Phong phía trước sức chiến đấu, mệnh hồn cảnh tột cùng tồn tại, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn cũng rất muốn lãnh giáo một chút, đến cùng đan nguyên cảnh tu vi, thực lực cường hãn đến mức nào. Xem ra ngươi là chuẩn bị sẵn sàng, thật sự nghĩ muốn đánh với ta một trận. Cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Mông Dụ trên người linh lực khuấy động, đan nguyên cảnh 2 tầng khí thế, sắc thực hiện ra được rất khủng bố. Toàn thân linh lực lưu động thời gian, trong hai mắt ánh sáng lấp lóe, mang đến đều là cực kỳ chấn động khí thế. Đến đây đi, để ta xem một chút dũng khí của ngươi, đến cùng thực lực của ngươi, có hay không xứng đôi. Mông Dụ đưa tay ra, quay về Từ Phong ngoắc ngoắc ngón tay, khỏe miệng hơi vung lên, mang theo một ít xem thường. Bá lạc, cực quang ma đao xuất hiện ở Từ Phong trong tay, màu máu đỏ ánh đao, không ngừng tràn ra, đao quang bắn ra. Không ít người nhìn chằm chằm Từ Phong trong tay cực quang ma đao, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đúng là một thanh hảo đao. Trôi này đao rất tốt, đáng tiếc ở một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng tiểu tử trong tay, sợ thì không cách nào phát huy ra uy lực. Một cái đan nguyên cảnh 2 tầng cường giả, hai mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo vẻ tham lam. Từ Phong cực quang ma đao, chính là cấp 6 cực phẩm linh binh, uy thế rất mạnh, cũng hết sức quý giá. Tự nhiên, có không ít người, đều phi thường mơ ước. Mông sư đệ, ngươi động thủ cho ta chém giết tiểu tử này, trôi đao kia sư huynh ta hết sức cần. Ánh mắt che lấp chàng thanh niên, hai con mắt giống như là rắn độc hai con mắt giống như vậy, nhìn chòng chọc vào Từ Phong trong tay cực quang ma đao. Hắn chính là tu luyện đao pháp, đối với cực quang ma đao, tự nhiên là hết sức tham lam, ba không được đem cực quang ma đao biến thành của mình. Chúc sư huynh yên tâm, trôi này đao sau đó tiểu đệ, tự tay đưa lên. Mông Dụ từ trước đến nay không có đem Từ Phong để vào trong mắt. Động thủ đi. Nương thân mà lên, chỉ thấy hai tay của hắn bên trên, linh lực hội tụ, hình thành kinh khủng khí sóng gợn sóng. Hai tay phù động nháy mắt, mang đến đều là khí thế mãnh liệt, thật giống hư không đều đang run rẩy. Trên hai tay linh lực, nháy mắt hóa thành lợi chảo giống như vậy, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Mông sư đệ thiên phú không tệ, cái môn này sư phụ truyền thụ cho lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, dĩ nhiên tu luyện tới đại thành cảnh giới. Phá tâm quỷ trảo hết sức khó tu luyện, mông sư đệ có thể tu luyện thành công, chẳng trách thu được sư phụ nhìn với con mắt khác. Tiểu tử kia bất quá là mệnh hồn cảnh 5 tầng, sợ là liền mông sư đệ một trảo, đều không thể chịu đựng, tiểu sẽ chết không thể chết lại. Theo Mông Dụ tới trước 5 cái thần đao môn đệ tử, mắt thấy Mông Dụ, trực tiếp sử dụng tới phá tâm quỷ trảo. Cũng không nhịn được dồn dập nhổ nước bọt, dù sao Mông Dụ có thể tu luyện thành công phá tâm quỷ trảo, cũng xác thực thật không đơn giản. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong trên người, đạo nghĩa tràn ngập, tiếp theo nháy mắt. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa xuất hiện. Từ Phong đao pháp biến được càng thêm hung mãnh. Không ít người đều là chấn động, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Ta không nhìn lầm chứ. Mệnh hồn cảnh 5 tầng, cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa, sao có thể có chuyện đó? Một loại có thể cảm ngộ đến cấp 2 áo nghĩa tồn tại, đều là cao cấp mệnh hồn cảnh tu vi. Hiện tại, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng, tiêu cảm ngộ đến cấp 2 đao chi áo nghĩa, xác thực hết sức để người kinh ngạc. Vô cực quang trảm, tê liệt bá đao. Theo cực quang thí sát đao pháp triển khai, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, hung hăng chém ra một đao đi. Ánh đao bên trên khí thế, khủng bố như vậy, dùng được toàn bộ hư không, đều trở nên hơi vặn mèo. Ánh đao cùng ngông dụ móng vuốt, không ngừng va chạm, phát sinh kim loại va chạm một loại thanh âm. Từ Phong thân thể bên trong song sinh mệnh hồn, vầng sáng không ngừng bạo phát, đao pháp của hắn, biến được càng thêm hung mãnh. Nguyên lai, thực lực của ngươi chỉ đến như thế. Từ Phong khỏe miệng vung lên, âm thanh mang theo xem thường. Vốn tưởng rằng đan nguyên cảnh 2 tầng ngông dụ, sẽ cường hãn đến mức nào. Không nghĩ tới, cũng chỉ đến như thế. Từ Phong cực quang thí sát đao pháp, áp chế hoàn toàn ngông dụ. Ngông dụ sắc mặt biến được âm trầm cực kỳ. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, mệnh hồn cảnh 5 tầng mạnh mẽ như vậy. Cách đó không xa Chiêm Tung đám người. Từ lúc mới bắt đầu xem thường Từ Phong. Mãi cho đến, nhìn Từ Phong, áp chế mông dụ. Mỗi một người đều là trợn mắt ngoan mồm. Vượt qua 7 cái cảnh giới, có thể áp chế mông dụ. Nay tiểu mang ý nghĩa, Từ Phong chí ít cũng là thất tuyệt thiên tài. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Tựa hồ, thất tuyệt thiên tài, cũng chính là như vậy mấy cái. Bá lạc. Ánh đao hung hăng xẹt qua, mông dụ toàn bộ người đều bị một đao, trực tiếp chém bay đi ra ngoài, trên lồng ngực đều là máu tươi. Từ Phong bước ra một bước, một cước hướng về mông dụ thân thể, hung hăng đập lên, cực quang ma đao càng là, không lưu tình chút nào. Chiêm sư huynh, cứu ta. Mông dụ khuôn mặt dữ tợn, nhìn gần trong gang tấc ánh đao, phát sinh thê thảm tiếng cầu cứu. Chiêm Tung phục hồi tinh thần lại, nhất thời trợn quát lên. Tiểu tử, ngươi còn không mau một chút dừng tay. Chương 3837, Điền Sơn Hải sự phẫn nộ. Dừng tay. Từ Phong quay đầu lại, nhìn lướt qua Chiêm Tung. Cực quang ma đao nhưng hung hăng chém ra đi. A! Một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên. Mông dụ tay trái, bị Từ Phong một đao, trực tiếp đồng loạt chém rơi xuống. Máu tươi ròng ròng. Mông dụ điên cuồng rút lui. Hai mắt đều là dữ tợn. Chiêm sư huynh, hắn lại dám không nhìn ngươi. Mông dụ quay về Chiêm Tung, điên cuồng rít gào. Chiêm Tung sắc mặt cũng trở nên hơi âm trầm. Từ Phong nhưng nhẹ như mây gió, nói, mới vừa rồi không phải muốn khiêu chiến ta người, làm sao nhanh như vậy, tiểu nhận thua đây. Từ Phong nhìn về phía mông dụ, mang theo trào phúng giọng điệu hỏi. Mông dụ sắc mặt tái nhợt, gắt gao bưng bả vai địa phương. Ngươi dám không nhìn Chiêm sư huynh, ngươi đơn giản là muốn chết. Mông dụ nội tâm đều là phiền muộn. Lúc nào, Thanh Châu cổ thành xuất hiện biến thái như thế? Mệnh hồn cảnh 5 tầng có thể vượt qua 7 cái cảnh giới, đem chính mình trọng thương. Rất rõ ràng, Từ Phong cấp 2 đao chi áo nghĩa, thật sự rất khủng bố. Thật sao? Từ Phong không tỏ rõ ý kiến hỏi ngược lại nói. Chiêm Tung hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, lẽ nào ta vừa nay để cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy được. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, bất quá ngươi gọi ta dừng tay, ta liền muốn dừng tay sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Có vẻ như ở trong mắt ta, ngươi tạm thời còn không có có như vậy tư cách. Sở dĩ, ta vì sao phải dừng tay đây? Từ Phong thanh âm chân thành mà nói, rất bình tĩnh, chút nào nghe không ra, đối với Chiêm Tung sợ hãi. Chết! Tiêu ở Từ Phong cùng Chiêm Tung trò chuyện. Một đạo âm lanh âm thanh vang lên. Vẫn đứng ở Chiêm Tung bên người Trúc Hoàng. Dĩ nhiên chợt quát một tiếng, toàn bộ người giống như là một con rắn độc giống như vậy, trong hai mắt bùng nổ ra âm lanh ánh sáng. Đặc biệt là trong tay hắn, không biết lúc nào. Hiện ra một thanh đao, đao quang lấp lóe, rét lạnh khiến người cảm giác được sởn cả tóc gáy. Bởi Trúc Hoàng ra tay quá mức đột nhiên, hoàn toàn chính là đang trộm tập kích Từ Phong. huống hồ hắn trên người cấp một đỉnh cao gió chi áo nghĩa, cũng nổi lên, dùng được Trúc Hoàng tốc độ, biến được cực nhanh. Mắt thấy, Trúc Hoàng một đao hướng về Từ Phong, hung hăng chém ra. A! Xung quanh, không ít người đều rít gào lên tiếng. Bọn họ có thể thấy trước, Trúc Hoàng ánh đao rơi xuống thời gian. Từ Phong tất nhiên là chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Chết không có chỗ chôn. Có thể, tự ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trúc Hoàng cả người thân thể, tốc độ nhưng bỗng nhiên giảm xuống. Quan trọng nhất là, thân thể của hắn thật giống nháy mắt đình trệ. Mọi người chỉ cảm thấy, từng trận uy áp kinh khủng tràn ngập. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Theo cấp 2 trọng lực áo nghĩa hiện ra thời gian, Trúc Hoàng tốc độ, nháy mắt biến được chậm chậm không ít. Cứ như vậy, Từ Phong cũng là có đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể chống đối Trúc Hoàng công kích. Cực quang ma đao thuận thế bỗng nhiên chém ra đi, hướng về Trúc Hoàng đánh tới ánh đao, bỗng nhiên va chạm đi ra ngoài. Xì xì xì. Trong nháy mắt, đao quang phân tán. Từ Phong không ngừng rút lui, trong hai mắt đều là lạnh lẽo âm trầm sát ý. Cái này Trúc Hoàng dĩ nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nghĩ muốn đánh lên hắn. Như không phải hắn cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa, chỉ sợ là chết như thế nào đều không biết. Giờ khắc này, cánh tay cũng là miệng cọp rung động, phảng phất huyết nhục đều bị xé nứt, hiện ra được khủng bố dị thường. Trúc Hoàng hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt đều là ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong ngoại trừ cấp 2 đao chi áo nghĩa, lại vẫn cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa, bằng không hắn mới vừa tập kích, cũng đã đắc thủ. Trúc Hoàng còn muốn xuất thủ thời gian, Khưu Hậu Văn đã nương thân mà lên, hai tay bỗng nhiên oanh kích mà ra. Tiểu nhân hèn hạ, như vậy đánh lén, thật là đáng chết. Khưu Hậu Văn bỗng nhiên giết ra, mang đến đều là cuồng phong phun trào. Thu vi của hắn nhưng là đan nguyên cảnh 4 tầng. Vành! Trúc Hoàng hai mắt đều là phẫn nộ, hướng về Khưu Hậu Văn đánh tới công kích, chống đối mà đi, toàn bộ người bắt đầu rút lui. Khưu Thành hai con mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, xem ra các ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết các ngươi. Khưu Thành trên người linh lực phun trào, cuồng bạo khí thế, dùng được mọi người, đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Đây mới thật sự là cường giả, Khưu Thành trên người khí tức, so với hiện trường tất cả mọi người đều khủng bố hơn. Khưu Hậu Sinh cũng là nương thân mà lên, nói, các ngươi đã muốn giết người, vậy chúng ta Khưu gia cũng không khách khí. Nói, Khưu Hậu Sinh một tiếng lệnh hạ, nói, nếu bọn họ hướng về phía chúng ta Khưu gia mà đến, cái kia liền chuẩn bị động thủ, tru diệt 6 người này. Tiểu coi như bọn họ là thần đao môn đệ tử, lại có thể thế nào? Trong nháy mắt, Khưu Hậu Sinh mang theo Khưu Hậu Văn đám người, hướng về đối diện Ngông Dụ chờ 6 người, giết đi ra ngoài. Các ngươi thực sự là thật là to gan, biết rõ chúng ta là thần đao môn đệ tử, còn dám động thủ, lẽ nào sẽ không sợ thần đao môn trả thù sao? Chiêm Tung lạnh lùng nói. Hừ! Các ngươi thần đao môn nghĩ muốn nhúng tay Thanh Châu cổ thành sự tình, hẳn là còn muốn chúng ta, ngồi chờ chết. Khưu Hậu Sinh hai mắt lập lòe tuyệt nhiên, không có bất kỳ chần chờ, hắn trước tiên hướng về Chiêm Tung, đồng nhiên tập kích đi ra ngoài. Thình thịch, xì xì, loạch xoạch, Khưu ra hơn 10 người, đồng thời vây công Ngông Dụ chờ 6 người. Mọi người mau ra tay trợ giúp. Ngông Cương rất rõ ràng, lúc này không động thủ, càng chờ khi nào. Theo Ngông gia đông đảo cường giả, cũng dồn dập gia nhập chiến đấu. Vành, Khưu Thành thực lực quả thực quá mạnh, một trường oanh kích đi ra ngoài thời gian. Một cái Mông gia đan nguyên cảnh 3 tầng cường giả trưởng lão, đã bị nặng nề đập bay đi ra ngoài, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra, lại cũng không có lực đánh một trận. Khưu Thành ánh mắt rơi trên người Chiêm Tung, khỏe miệng vung lên, nói, ta thích có chút khiêu chiến đối thủ. Đến đây đi. Chiêm Tung hai mắt tràn ngập bàng bạc chiến ý, hướng về Khưu Thành chủ động lao ra, trên hai tay linh lực hội tụ. Chiêm Tung cảm ngộ đến là cấp 2 áo nghĩa, hình thành đều là đả kích cường liệt sóng, thật giống rất kinh khủng. Bất quá, Khưu Thành thực lực, rõ ràng mạnh hơn Chiêm Tung, hoàn toàn đem Chiêm Tung triệt để áp chế. Hoa! Theo chiến đấu tiến hành, chỉ là số chiêu trong đó, Chiêm Tung đã bị khiêu thành, một trưởng hung hăng oanh kích trên vai, liên tiếp rút lui, mỗi lần rút lui, trên mặt đất đều là một đạo dấu chân thật sâu. Rút lui đến bước cuối cùng thời gian, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt đều biến được trắng xám. Ngươi thật muốn giết ta. Sư phụ ta nhưng là đều biết Tung, đan nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chiêm Tung sắc mặt biến được đặc biệt dữ tợn, hắn nơi nào nghĩ đến, lần này tới đến Thanh Châu cổ thành, dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Nếu như biết sớm như vậy, hắn căn bản sẽ không theo Ngông Dụ đến Thanh Châu cổ thành. Ta quản ngươi sư phụ là ai, ngươi đều phải chết. Khưu Thành từ trước đến nay tính cách, đều là kiên định dứt khoát. Nếu quyết định muốn giết Chiêm Tung, đương nhiên sẽ không lưu tình. Bá Lạc. Cách đó không xa, Từ Phong cực quang ma đao, nắm lấy cơ hội nháy mắt, đã hướng về Trúc Hoàng chém ra đi. Tam Thiên Lôi Đao. Thi triển ra chính là hắn hiện tại tu luyện, cường hãn nhất cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, màu bạc trắng ánh đao, hình như là 3.000 sấm sét ngưng tụ mà thành ánh đao, có thể sẽ rách hư không? Không. Trúc Hoàng nơi nào nghĩ đến, hắn rõ ràng ở cùng Khưu Hậu Văn chiến đấu, lại bị Từ Phong đột thi lạnh mũi tên. Ngươi dĩ nhiên đánh lén ta. Trúc Hoàng trong hai mắt, lập lòe không cam lòng. Dừng tay. Một đạo cuồng bạo âm thanh vang lên. Chỉ thấy một cái người thấp nhỏ người đàn ông trung niên. Đầy mặt tức giận gào thét. Chương 3838, lấy thế đè người. Từ Phong không có bất kỳ dừng lại, Tam Thiên Lôi Đao Thánh Linh kỹ năng, trực tiếp triển khai mà ra. Mang theo cực kỳ cường hãn khí thế, màu bạc trắng ánh đao, hướng về Trúc Hoàng điền cuồng nghiền ép mà đi. Ta bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông, ngươi cũng đừng quên, lúc nãy ngươi đánh lén ta thời điểm. Nói, cực quang ma đao mạnh mẽ chém ra đi. Dâm dạp chẳng chịt màu bạc ánh đao, hướng về Trúc Hoàng thân thể. Đồng nhiên qua lại mà đi. Chu Chi Tung đầy mặt tâm trầm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình cũng đến hiện trường. Làm cho đối phương dừng tay. Lại vẫn dám không dừng tay. Muốn chết. Chu Chi Tung cũng không gấp ra tay, mà là đứng ở nơi đó, trong thần sắc mang theo tức giận. Hoa! Trúc Hoàng bị Từ Phong ánh đao, tập kích đến trên thân thể, trong khoảnh khắc toàn bộ người bay ngược ra ngoài. Toàn thân đều là tiên vết máu, máu thịt bé bét, hắn đứng ở nơi đó, cảm nhận được toàn thân đau nhức, đầy mặt dữ tợn. Người muốn chết! Trúc Hoàng hai mắt đỏ như máu trừng mắt Từ Phong, trên mặt vẻ dữ tợn, biến được càng thêm mãnh liệt. Khưu Hậu Văn ánh mắt kiên định, hướng về Trúc Hoàng tập kích đi tới. Cút đi! Trúc Hoàng chợt quát một tiếng, nhưng không cách nào ném mở Khưu Hậu Văn. Bất quá, hắn bị thương cũng là rất nghiêm trọng. Từ Phong Tam Thiên Lôi Đao, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa. Chém ra một đao đi, Trúc Hoàng tuy rằng không chết, nhưng cũng đủ hắn uống một bình. Vành! Mắt thấy Chiêm Tung bị Khưu Thành triệt để nghiền ép. Chu Chi Tung triệt để đứng không vững. Khí thế trên người bạo phát, đan nguyên cảnh tột cùng tu vi, nháy mắt hiện ra. Bước ra một bước, hai tay biến thành lợi chảo. Hướng về Khưu Thành bỗng nhiên lấy ra đi. Sư phụ! Chiêm Tung đám người, đầy mặt đều là tâm tình vui sướng. Này mới phát hiện không biết lúc nào. Chu Chi Tung đã tới hiện trường. Vành! Khưu Thành hai tay di động, cùng Chu Chi Tung lợi chảo, và chạm đồng thời. Tuy rằng tu vi của hắn khôi phục không ít, nhưng cũng không cách nào cùng đan nguyên cảnh đỉnh cao chiến đấu. Các hạ nếu là thần đao môn trưởng lão, đến ta Thanh Châu cổ thành, cậy mạnh bắt nạt yếu, chẳng lẽ không sợ bị người cười nhạo? Hay hoặc là bại hoại thần đao môn danh tiếng? Khưu Thành nhìn chằm chằm đối diện Chu Chi Tung, hai mắt hơi nheo lại. Hừ! Chu Chi Tung sắc mặt tâm trầm, nói, cậy mạnh bắt nạt yếu thì lại làm sao? Nếu ngươi dám giết ta đệ tử, ta tiểu dám tiêu diệt ngươi. Chu Chi Tung thanh âm bá đạo cực kỳ, hắn ở thần đao môn, bất quá là một tầm thường trưởng lão. Nhưng là, đi ra thần đao môn, hắn tiểu là chân chính cường giả, đi tới Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, thế lực kia đều không dám coi khinh hắn. Ha ha ha! Chẳng trách nghe đồn này chút năm, thần đao môn càng ngày càng tệ, lờ mờ có bị xa lánh ở bảy thế lực lớn ở ngoài, xem ra thần đao môn trưởng lão, thực sự là mất mặt xấu hổ. Khưu Thành tuy rằng thân bị trọng thương, ở Thanh Châu cổ thành chờ tử vong, nhưng đối với toàn bộ Hãn Dương Thành, cùng với Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi thế lực, vẫn là nhất định có hiểu rõ. Xem ra ngươi đúng là chán sống rồi. Chu Chi Tung sắc mặt tâm trầm. Cả người khí thế cường hãn tràn ngập. Khưu Thành hai mắt nơi sâu xa mang theo kiên kỵ, nói, các ngươi mau chóng thối lui, để ta ở lại cản hắn. Khưu Thành rất rõ ràng, hắn chưa chắc là Chu Chi Tung đối thủ, thực lực của đối phương, thật không đơn giản. Nào có biết, vừa lúc đó, Từ Phong bước chân, đi lên phía trước, nói, thần đao môn trưởng lão chính là như ngươi vậy đức hạnh, cũng khó trách các ngươi thần đao môn thái thượng trưởng lão đều không ưa, khắp nơi vân du. Ngươi thực sự là cho thần đao môn mất mặt, còn không mau cút qua một bên. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Hóa ra, Truy Long Bá Đao lão già kia, để chính mình kế thừa thần đao môn trước môn chủ, chính là ném cho mình một cái hỗn loạn. Như vậy đức hạnh, đều trở thành thần đao môn trưởng lão. Còn như vậy trắng trợn không kiêng dè. Có thể tưởng tượng được, thần đao môn có bao nhiêu sao hỗn loạn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách ở sư phụ ta trước mặt cơ tay múa chân, sư phụ ta một ngón tay đầu, liền có thể lấy giết ngươi. Chiêm Tung chỉ vào Từ Phong, tức giận mắng. Từ Phong nhưng đầy mặt ngạo nghễ, nói, ta tiểu để cho các ngươi nhìn, ta rốt cuộc là thứ gì. Hy vọng các ngươi xem qua phía sau, còn có dũng khí giết ta, cái kia ta thật sự cảm tạ các ngươi đại ân đại đức. Chỉ thấy, Từ Phong đem Truy Long Bá Đao cho hắn môn chủ kế thừa lệnh bài, trực tiếp lấy ra. Cái viên này giống như là một thanh đao một loại lệnh bài, hiện ra được hết sức có hình dạng, cũng hết sức rất khác biệt. Theo Từ Phong đưa lệnh bài, hướng về đối diện Chu Chi Tung ném ra ngoài, nói, ngươi tốt đẹp nhìn kỹ một chút đi. Chu Chi Tung nhìn bay tới lệnh bài, hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại, đầy mặt đều là thất kinh. Hai tay hắn run run rẩy rẩy đón lấy lệnh bài, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, vừa nhìn về phía đối diện Từ Phong. Này! Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng có thần đao môn môn chủ lệnh bài? Chu Chi Tung không nhịn được hỏi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ngươi đây còn không rõ ràng làm sao. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để ta hướng về ngươi bẩm báo sao? Vẫn là, ngươi nghĩ muốn trốn tránh thần đao môn, đem ta người môn chủ này, cho trực tiếp chém giết ở chỗ này đây. Từ Phong thanh âm mang theo cười gằn, nói, ta tin tưởng, ngươi giết ta hết sức dễ dàng. Bất quá, ngươi nếu như giết chết ta, e sợ Truy Long Bá Đao cái kia láo ra hỏa, không bao lâu nữa, tiểu sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói vậy Truy Long Bá Đao tính cách, ngươi nên rõ ràng. Từ Phong rất rõ ràng, Truy Long Bá Đao chính là thần đao môn thái thượng trưởng lão, thực lực của đối phương khủng bố như vậy. Chính là thần đao môn phổ thông trưởng lão, sợ là cũng không có can đảm, thật sự giết hắn. Sư phụ, tiểu tử này luôn mồm luôn miệng nhục mạ thái thượng trưởng lão, chờ đệ tử giáo huấn một chút hắn. Chiêm Tung không biết lệnh bài là cái gì, dù sao hắn còn chưa có tư cách biết, trừ phi là thần đao môn đệ tử nòng cốt. Đúng. Chu Chi Tung đông nhiên một lòng bàn tay, hướng về Chiêm Tung trên mặt chào hỏi, ngươi muốn chết sao? Ngươi cũng đã biết, trước mắt ngươi tiểu tử, chính là thái thượng trưởng lão, bổ nhiệm thần đao môn tương lai môn chủ. Chu Chi Tung lời nói, dùng được Chiêm Tung thân thể đều dùng một cái, nội tâm đều là thất kinh. Bọn họ dĩ nhiên đắc tội rồi tương lai thần đao môn môn chủ. Hắn tựa hồ hiểu được, vì sao Tử Phong có thể lấy mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, trọng thương đan nguyên cảnh 2 tầng mông dụ. Cái tên này, chính là cái thất tuyệt thiên tài. Toàn bộ Hãn Dương Thành, thất tuyệt thiên tài đều không cao hơn 10 cái. Cái gì? Thần đao môn môn chủ người thừa kế. Dù cho là Khưu Hậu Sinh đám người, đều triệt để trợn mắt ngoác mồm. Chỉ có Khưu Thành không nhịn được gật gật đầu. Truy Long Bá Đao danh hiệu, hắn sớm có thai nghe. Như không phải lão giả kia trống. Thần đao môn sợ là đã sớm rơi xuống thần đàn. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Có thể phách lực như thế, đem thần đao môn môn chủ, giao cho một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên. Nếu như người khác, có lẽ còn có hoài nghi. Có thể, Khưu Thành đối với Tử Phong hiểu rõ không ít. Hắn biết rõ. Nếu như Tử Phong thật sự trở thành thần đao môn môn chủ, tương lai thần đao môn, sợ là sẽ phải trở thành Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Bá chủ thực sự, đây chính là một thiên tài. Làm sao? Cầm lệnh bài làm gì? Người nghĩ muốn xoán vị. Từ Phong trừng mắt đối diện Chu Trí Tùng, mang theo không vui hỏi. Chương 3839, Phó Môn Chủ Điển Sơn Hải. Thuộc hạ không dám. Chu Trí Tùng đầy mặt sợ hãi, mau mau hai tay giơ lệnh bài, cung kính vô cùng hướng về Từ Phong đưa qua. Hai mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Hắn cũng không dám trêu chọc Truy Long Bá Đao. Phải biết, Truy Long Bá Đao cái kia bá đạo tính khí. Nếu như chính mình thật sự dám giết chết Tử Phong. Chính như Tử Phong nói như vậy. Truy Long Bá Đao sợ là sẽ phải, lập tức đưa hắn chém thành muôn mảnh. Tử Phong từ Chu Chi Tung trong tay, đưa lệnh bài đi lấy đến. Hắn biết rõ, nên nắm chắc đúng mực. Như là vượt qua đúng mực. Cũng khó tránh khỏi đối phương chó cùng rất dầu. Ngươi mấy tên đệ tử này, ở trước mặt ta hết sức hung hăng, ngươi cảm thấy cho bọn họ như vậy phạm thượng, phải bị tội gì đây? Từ Phong quay về Chu Chi Tung hỏi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Chiêm Tung đám người, sắc mặt đều biến được vô cùng nhợt nhạt. Từng cái trong ánh mắt, mang theo sợ hãi. Chu Chi Tung nhất thời chợt quát một tiếng, nói, mấy cái nghiệt đồ. Còn không mau lại đây cho môn chủ chịu nhận lỗi. Chu Chi Tung so với ai đều biết, toàn bộ thần đao môn, Truy Long Bá Đao chính là thần đao môn ngày. Ai dám làm trái Truy Long Bá Đao ý tứ, vậy thì tương đương với là tử lộ một cái. Nếu Truy Long Bá Đao, đem môn chủ lệnh bài cho Từ Phong. Thế tất chính là muốn để Từ Phong kế thừa môn chủ vị trí. Chiêm Tung đám người nội tâm có 1000 cái không nên. Nhưng cũng không dám làm trái Chu Chi Tung ý tứ. Lúc này, từng cái hề hoài, hướng về Từ Phong sang bên này lại đây, nói, mấy người chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, kính xin môn chủ không muốn trách cứ. Từ Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nói, xem ra ngươi mấy người đệ tử không phục lắm, xin lỗi đều như thế không có thành ý, ngươi cảm thấy được ta có phải hay không cần phải. Sớm thông báo Thái Thượng trưởng lão một tiếng đây. Từ Phong quay về Chu Chi Tung, ngữ khí vững vàng, nhưng là lời nói này, nhưng để Chu Chi Tung, nội tâm run rẩy. Hắn trợn quát lên, mấy người các ngươi đều là lợn sao. Nếu cho môn chủ xin lỗi, cái kia liền lấy ra thành ý của các ngươi, đều cho ta quỳ xuống. Sư phụ! Chiêm Tung quay đầu, nhìn về phía Chu Chi Tung, còn không chờ hắn nói chuyện. Chu Chi Tung đã cắt ngang, ngươi nếu như không muốn chết, tự lập tức quỳ xuống cho môn chủ xin lỗi. Hy vọng môn chủ khoan hồng độ lượng, có thể tha cho ngươi một mệnh. Chu Chi Tung nội tâm rất rõ ràng, Truy Long Bá Đao ai cũng không trêu chọc nổi. Chuyện này, hắn tuyệt đối không thể trêu chọc Từ Phong. Dù sao cũng đến thời điểm, tự nhiên có người hội chủ động gây sự với Từ Phong. Chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi. Cũng muốn trở thành thần đao môn môn chủ, không khỏi cũng qua ý nghĩa viển vông. Môn chủ, chúng ta trước vô ý mạo phạm, kính xin môn chủ thứ tội. Chiêm Tung trung quy còn là đối với Từ Phong quỳ xuống, ánh mắt nơi sâu xa mang theo không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Mắt thấy Chiêm Tung đều quỳ xuống, còn lại mấy người, Trúc Hoàng đám người, cũng đều rối rít quỳ xuống. Từ Phong ánh mắt rơi ở cách đó không xa Ngông Dụ trên người. Hỏi, làm sao? Hắn cũng là của ngươi đệ tử, tựa hồ đối với ngươi mệnh lệnh, không phải rất phục từ A. Từ Phong chân mày cau lại, quay về Chu Chi Tung nói ra. Chu Chi Tung nhìn về phía cách đó không xa Mông Dụ, chợt quát một tiếng, nói, nghiệt đồ, còn không qua đây quỳ xuống xin lỗi. Sư phụ! hắn giết chết em trai ta. Mông Dụ đầy mặt dữ tợn, quay về Chu Chi Tung nói ra. Chu Chi Tung nhưng lạnh lùng nói, ngươi hai người em trai, tài nghệ không bằng người, chết rồi đáng đời. Còn không qua đây mau mau quỳ xuống xin lỗi, lẽ nào ngươi nghĩ muốn diệt tộc sao? Chu Chi Tung mắng. Mông Cương nội tâm đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn không hiểu, vì sao Khưu Gia vận khí tốt như vậy. Tùy tiện nhận thức một người thanh niên, không chỉ có thể trị liệu nữ nhi thân thể, còn đem Khưu thành thương thế, trị liệu không ít. Bây giờ, người thanh niên này, dĩ nhiên là thần đao môn môn chủ người thừa kế, đơn giản là khí vận gia thân, khủng bố như vậy. Mông Dụ cảm nhận được bị chặt đứt một cánh tay đau nhức, nội tâm tuy rằng không nguyện ý, quay về Từ Phong quỳ lạy, nhưng cũng biết. Nếu như hắn không quỳ lạy, lấy Chu Chi Tung tính cách, thật sự có thể, đưa hắn cho Chu Diện. Kính xin môn chủ tha thứ cho ta vô chi. Mông Dụ cuối cùng là quay về Từ Phong quỳ xuống. Từ Phong nhìn về phía Chu Chi Tung, hài lòng gật gật đầu. Hừ, ta cũng lười được cùng các ngươi tính toán, chính là đại nhân không chấp tiểu nhân. Biết sai có thể cải thiện lớn lao đâu. Chu Chi Tung mở miệng nói, thuộc hạ thay thế bọn họ, cho môn chủ xin lỗi, đa tạ môn chủ lòng dạ rộng rãi. Đều đứng lên đi. Từ Phong quay về Mông Dụ đám người nói, các ngươi đã tử thần đao môn mà đến, vậy thì từ đâu tới trở về nơi đó? Thuận tiện, mang cho ta tin cho phó môn chủ sử thông, tiểu nói cho hắn biết, ta ít ngày nữa sẽ tới đến thần đao môn, kế nhậm môn chủ vị trí, để hắn làm tốt hết thể chuẩn bị, ta cũng không thích có quá nhiều bất ngờ. Từ Phong bản thân đáp ứng Truy Long Bá Đao làm thần đao môn môn chủ, chính là có điều kiện. Bằng không, hắn mới lười phải đáp ứng Truy Long Bá Đao. Tuân mệnh. Chu Chi Tung từ từ lùi lại. Cái kia chúng ta tiểu ở thần đao môn, cung kính chờ đợi môn chủ đến. Chu Chi Tung mang theo Chiêm Tung đám người, cấp tốc xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Mắt thấy Chu Chi Tung đám người rời đi, Mông Cương sắc mặt đều biến được căm trầm. Từ Phong chậm rãi nói, nếu thần đao môn người đã ly khai, vậy thì tiêu diệt Mông ra đi. Không. Mông Cương phát sinh khàn cả giọng tiếng gào thét. Đừng tưởng rằng đối với Mông Dụ mang nhiều kỳ vọng, nào có biết dĩ nhiên là kết quả như thế. Ai có thể nghĩ đến, Từ Phong dĩ nhiên là thần đao môn môn chủ người thừa kế, đơn giản là khó mà tin nổi. Thần đao môn như vậy hàng đầu cấp 6 thế lực, lại lựa chọn một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên, kế nhậm môn chủ. Ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều là chưa từng nhìn thấy. Khưu Thành toàn thân linh lực phun trào, hướng về Mông Cương giết ra ngoài. Lần này, hắn sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Khưu Hậu Sinh đám người, cũng đều là giết ra ngoài. Toàn bộ Thanh Châu cổ thành, có thể nói là mưa máu gió tanh. Sư phụ, tiểu tử kia dĩ nhiên lớn lối như thế, lẽ nào cứ nhìn hắn trở thành thần đao môn môn chủ sao? Chiêm Tung vừa ly khai Thanh Châu cổ thành, thì nhìn hướng về Chu Chi Tung, đầy mặt lạnh lùng nói. Mông Dụ nội tâm đều là phẫn nộ. Lần này trở về Thanh Châu cổ thành, không chỉ có không có trợ giúp Mông gia thống nhất Thanh Châu cổ thành, trái lại để Mông gia gặp đại nạn, như không phải Chu Chi Tung cầu tha thứ lời, hắn sợ là đều sẽ biến thành người chết. Chu Chi Tung khỏe miệng vung lên, nói, hừ, ta làm sao có khả năng để hắn thuận lợi trở thành môn chủ, nghĩ muốn ta cho Sử Thông mang tin. Ta ngược lại là có thể đem tin tức, lan truyền cho Điền Sơn Hải. Thần Đao Môn. Điền Sơn Hải nhìn trong tay mặt giấy viết thư. Sắc mặt biến được âm trầm cực kỳ, hai mắt nơi sâu xa đều là rét lạnh sắc ý. Môn chủ, ngươi triệu tập thuộc hạ đẳng người, vì chuyện gì? Không lâu lắm. Hơn 10 người, khí tức dày đặc. Đều rồi rít đi tới Điền Sơn Hải trước mặt. Này chút người. Đều là thần đao môn nội môn trưởng lão. Các ngươi có từng biết, Truy Long Bá Đao lão già kia, hắn tìm môn chủ người thừa kế, giờ khác này tiểu ở Thanh Châu cổ thành. Sử Thông âm thanh âm trầm. Hào hào rào. Nhất thời, tất cả mọi người là sóng lớn mênh mông. Này chút năm tới nay, ai nấy đều thấy được. Điền Sơn Hải đối với thần đao môn môn chủ vị trí, có thể nói là mơ ước hết sức. Bây giờ, đột nhiên bước lên cửa chủ người thừa kế. Cũng khó trách Điền Sơn Hải gấp gáp như vậy. Triệu tập bọn họ hội tụ. Chương 3840, Pháp Thiên Cảnh Cường Giả. Phó môn chủ, lẽ nào Thái Thượng trưởng lão vẫn không hiểu, nhiều năm như vậy, ngươi vì là thần đao môn trả ra bao nhiêu? Môn chủ cũng đã biến mất gần trăm năm, ngươi tới làm thần đao môn môn chủ, chính là người được chọn tốt nhất sao? Nghe thấy Điền Sơn Hải lời nói, mấy cái trưởng lão, nhất thời tức giận bất bình nói. Bọn họ cảm thấy được Điền Sơn Hải là môn chủ độ khả thi rất lớn. Bằng không, bọn họ hà tất theo Điền Sơn Hải đây? Điền Sơn Hải nghe vậy, sắc mặt có chút âm trầm. Nội tâm hắn rất rõ ràng. Trước mắt này chút trưởng lão, vị trí lấy tùy tùng chính mình. Cũng chính là nghĩ muốn, hắn thành vì là thần đao môn môn chủ phía sau. Đạt được lợi ích. Bây giờ, Truy Long Bá Đao trực tiếp để người gánh nhậm môn chủ. Cũng là mang ý nghĩa, này chút người vô cùng có khả năng. Nháy mắt phản chiến. Dù sao, Truy Long Bá Đao ở thần đao môn rất hung hăng. Dù cho là hắn, cũng không có tư cách cùng thực lực, làm trái Truy Long Bá Đao ý tứ. Việc cấp bách, chư vị cảm thấy được, nên làm gì ứng đối. Điền Sơn Hải nhìn về phía mọi người, hỏi. Phó môn chủ, thuộc hạ đúng là có một mưu kế. Chỉ thấy, một cái tóc hoa dâm nam tử, hai mắt hơi nheo lại, âm thanh có chút tâm u. Mưu kế gì? Điền Sơn Hải quay về đối phương hỏi. Nửa đường cấp giết. Nam tử trực tiếp làm một cái cắt thiết hầu thủ thế, hai mắt bên trong đều là tàn nhẫn. Hả? Điền Sơn Hải nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Truy Long Bá Đao tính cách rất hung hăng. Nếu như để Truy Long Bá Đao biết, bọn họ nửa đường chặn giết đối phương chọn chúng môn chủ người thừa kế, sợ là sẽ phải đưa bọn họ, đều cho cách trước điều tra. Phó môn chủ hẳn là sợ hãi Thái Thượng trưởng lão. Nam tử chặt chẽ nói tiếp. Ngươi nên rõ ràng Thái Thượng trưởng lão tính cách. Điền Sơn Hải nói ra. Phó môn chủ, ngươi không khỏi hiện ra được quá đơn giản. Ngươi cũng không nghĩ nghĩ. Chỉ cần chúng ta nửa đường chặn giết tiểu tử kia, ai biết là chúng ta giết đây. Coi như là Thái Thượng trưởng lão thần thông quảng đại, hắn cũng không biết chứ. Đến thời điểm, chúng ta người đang ngồi, đều là trên một sợi dây châu chấu, ai còn sẽ nói cho Thái Thượng trưởng lão đây. Nói tới chỗ này, nam tử kia mở miệng nói, liền tính cuối cùng Thái Thượng trưởng lão thật sự biết, cũng không thể đem chúng ta toàn bộ đều giết chứ. Thần đao môn còn có muốn hay không vận chuyển xuống đây? Nam tử rất ý tứ rõ ràng, mọi người ở đây gộp lại, gần như là thần đao môn nửa số trụ cột vững vàng. Truy Long Bá Đao liền tính thật sự đoán được là bọn hắn giết Từ Phong, cuối cùng cũng tất nhiên là lựa chọn giả vờ không biết. Điền Sơn Hải nghe vậy, gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, nói, chư vị cảm thấy được tuyên trưởng lão chủ ý, thế nào? Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường, nếu như để Sử Thông tên kia biết, chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng thành công. Tất cả mọi người dồn dập mở miệng. Điền Sơn Hải không chần chờ, nói, nếu tuyên trưởng lão nói ra ý kiến, vậy thì cho mời tuyên trưởng lão tự mình đi chặn giết tiểu tử kia. Tuyên Kiệt nghe vậy, nói, đa tạ phó môn chủ tín nhiệm. Có thể vì là phó môn chủ chia sẻ ưu sầu, thuộc hạ đủ khả năng. Điền Sơn Hải gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, chờ ta thành vì là môn chủ thời gian, tất nhiên sẽ dựa theo công lao, cho chư vị phân phối xong nơi. Chúng ta đã tạ môn chủ. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ, đối với Điền Sơn Hải xưng hô, đều biến thành môn chủ. Điền Sơn Hải thản nhiên tiếp thu. Không có chút cảm giác nào được, như vậy là mơ ước ngạch tội. Chấm đã. Tuyên trưởng lão, ngươi có thể đừng quên, còn có một việc. Tiêu ở Tuyên Kiệt chuẩn bị xoay người thời gian. Điền Sơn Hải hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe hàn ý. Môn chủ, xin chỉ thị. Tuyên Kiệt cung kính nói. Không hiểu, Điền Sơn Hải còn có chuyện gì. Chu Chi Tung người này nhát như chuột, lại thêm hắn đi quá Thanh Châu cổ thành. Nếu như đến thời điểm Thái Thượng trưởng lão cha được đến, hắn e sợ so với ai cũng trước tiên thẳng thắn. Đến thời điểm, chúng ta chẳng phải là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Điền Sơn Hải lời nói vang lên, không ít người hai mắt nơi sâu xa, đều là ánh mắt lấp lóe. Điền Sơn Hải quả nhiên tàn nhẫn. Phải biết, Chu Chi Tung này chút năm, cũng không ít cho Điền Sơn Hải làm việc không thể lộ ra ngoài. Không nghĩ tới, Điền Sơn Hải thật sự nói giết, liền muốn giết. Tuyên Kiệt gật gật đầu, nói, môn chủ cân nhắc Chu Toàn, thuộc hạ khâm phủ. Làm sạch sẽ một ít. Điền Sơn Hải dặn dò. Chu Chi Tung nghĩ đến chính mình cho Điền Sơn Hải báo tin, tất nhiên là lập xuống một cái công lớn. Trở lại thần đao môn bên trong, còn không biết Điền Sơn Hải sẽ làm sao khen thưởng chính mình. Nghĩ tới những thứ này, nội tâm đều là kích động. Dọc theo đường, tốc độ rất nhanh. Hận không được, ngay lập tức sẽ đến thần đao môn. Xong đi tìm Điền Sơn Hải, tranh công lĩnh thưởng. Sư phụ, ngươi lần này lập xuống đại công, sợ là ít ngày nữa, tiểu sẽ thành vì là nội môn trưởng lão. Chiêm Tung quay về Chu Chi Tung, mang theo Cung Duy nói ra. Ha ha ha. Chu Chi Tung hiện ra được vô cùng thoải mái. Tuyên Kiệt trên đường đi, có thể nói là tốc độ cực nhanh. Phải biết, hắn cần phải trước tiên giải quyết Chu Chi Tung chờ mấy người. Ồ! Sư phụ, ngươi mau nhìn, đó không phải là Tuyên Kiệt trưởng lão sao? Chỉ sợ hắn là phụng phó môn chủ mệnh lệnh, trước tới đón tiếp sư phụ. Sư phụ lập xuống đại công, lần này thực sự là lợi hại. Chu Chi Tung mấy người đệ tử, đều quay về hắn Cung Duy nói. Tuyên Kiệt cũng là nhìn thấy Chu Chi Tung chờ mấy người. Nội tâm đều là ngưng lại. Mấy tên này tốc độ rất nhanh. Lúc này, hướng về Chu Chi Tung chờ mấy người, đi tới bên này. Tuyên trưởng lão, phó môn chủ để ngươi tới sao? Chu Chi Tung kích động hỏi. Tuyên Kiệt có chút kinh ngạc. Nháy mắt liền biết, Chu Chi Tung lòng tham không đáy tính cách, bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Không sai, phó môn chủ để cho ta tới, tìm ngươi mượn một dạng đồ vật. Tuyên Kiệt quay về Chu Chi Tung nói ra. Phó môn chủ thực sự là khách khí, hắn nghĩ muốn ta bảo vật, chỉ cần cho ta nói một tiếng, núi lao biển lửa, ta Chu Chi Tung, tuyệt không cao mày. Chu Chi Tung vỗ ngực, lời thề son sắt nói. Tuyên Kiệt mở miệng nói, nếu ngươi có như vậy trung thành, vậy thì thật là đáng quý. Ta trên đường tới, còn không biết làm sao cùng ngươi mở miệng đây. Chu Chi Tung mở miệng hỏi, không biết phó môn chủ nghĩ muốn mượn ta cái gì. Kính xin tuyên trưởng lão bày tỏ hạ. Mượn đầu của ngươi. Tuyên Kiệt chậm rãi nói. A. Chu Chi Tung trợn mắt lên, há to mồm. Tuyên trưởng lão, có thể đừng đùa. Tiểu đệ nhát gan, phục hồi tinh thần lại, nói ra. Tuyên Kiệt lắc lắc đầu, nói, Chu Chi Tung, ngươi lập xuống đại công. Để phó môn chủ sớm biết Từ Phong tồn tại, sắp xếp ta tới chặn giết, giết hắn. Có thể, đến thời điểm Thái Thượng trưởng lão một khi truy tra ra, tất nhiên sẽ tra được trên người ngươi, sở dĩ. Ngươi phải chết. Tuyên Kiệt trên người cuồng bạo khí thế lan tràn ra. Không. Chu Chi Tung toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, toàn bộ người hướng về phía sau, nhanh chóng trốn vọt. Hắn biết rõ, chính mình có thể không phải là đối thủ của Tuyên Kiệt, đối phương nhưng là hàng thật giá trị pháp thiên cảnh cường giả. Ai? Tuyên Kiệt thở dài một hơi, trên người linh lực khuấy động, hướng về Chu Chi Tung không ngừng tập kích đi ra ngoài. Ngắn ngủn hơn 10 thời gian hô hấp, Chu Chi Tung tiểu ngã trên mặt đất. Trận tròn hai mắt đầy mặt không cam lòng. Chạy mau. Chiêm Tung đám người, nơi nào nghĩ đến sẽ là như vậy cục diện. Đều điên cuồng trốn vọt. Chương 3841, cấp 2 không gian áo nghĩa. Tuyên Kiệt nhưng là pháp thiên cảnh 2 tầng cường giả. Làm sao có khả năng nhìn Chiêm Tung đám người trốn vọt. Nương thân mà lên, tốc độ đống nhiên tăng lên. Trong khoảnh khắc, phảng phất chu vi mấy chục dặm phạm vi. Đều ở Tuyên Kiệt nắm trong bàn tay. Đây chính là pháp thiên cảnh cường giả khủng bố. Thiên địa đều ở nắm trong bàn tay, ngươi làm sao chạy trốn? tu vì đạt được đến pháp thiên cảnh, liền có thể lấy chân chính thích làm gì thì làm. Chính là, tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Đây chính là cái gọi là tâm cảnh. Pháp thiên cảnh cường giả, muốn tu luyện tâm cảnh, cũng đúng là như thế. A, đừng giết ta. Chiêm Tung nhìn đối diện Tuyên Kiệt, trong ánh mắt mặt đều là tuyệt vọng. Giang giác. Đáng tiếc, chờ hắn chính là, cái cổ giang giác gãy lìa âm thanh. Mông Dụ khuôn mặt trắng xám, vừa bị Từ Phong chém gãy một cánh tay. Hiện tại, rốt cuộc lại cũng bị chém giết. Nội tâm đều là bi ai cùng không cam lòng. Đừng giết ta. Ta nguyện ý cho trưởng lão làm trâu làm ngựa. Ta van cầu ngươi, ta thật sự không muốn chết. Mông Dụ quay về Tuyên Kiệt, không ngừng cầu xin. Cái kia bi ai dáng dấp. Đáng tiếc, Tuyên Kiệt nhưng là pháp thiên cảnh cường giả. Lại làm sao có khả năng dễ dàng bị Mông Dụ đánh động nội tâm. Chết. Một trường hướng về Mông Dụ đầu đánh ra đi. Mông Dụ không cam lòng đổ ở máu tươi bên trong. Tuyên Kiệt đem mấy người chém giết. Không có bất kỳ lưu tình. Trên người linh lực lưu động, đem mấy người thi thể, trực tiếp mai phục trong bùn đất. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Châu cổ thành phương hướng, khỏe miệng hơi vung lên. Ta ngược lại có chút mong đợi, lao già kia chọn lựa môn chủ người thừa kế, đến cùng có chỗ đặc thù gì. Tuyên Kiệt đối với Truy Long Bá Đao rất rõ ràng, biết đối phương tính khí, nói vậy chọn lựa môn chủ người thừa kế, tất nhiên không đơn giản. Thanh Châu cổ thành. Khưu Hậu Sinh đầy mặt cảm kích nhìn Từ Phong. Hắn đời này đều không nghĩ tới, chính mình có một ngày, có thể hoàn thành Khưu gia di nguyện của tổ tiên. Có thể thành vì là Thanh Châu cổ thành chân chính thành chủ, có thể để Khưu gia lần thứ hai thành vì là Thanh Châu cổ thành bá chủ. Bây giờ Thanh Châu cổ thành, chỉ còn lại Khưu gia một gia tộc. Một ngày trước, hắn đã chính thức thành vì là Thanh Châu cổ thành thành chủ. Khưu Hậu Sinh đã sắp xếp người, tiến về phía trước Hán Dương Thành, hướng về Bắc Vương bẩm báo. Nói vậy, nếu không mấy ngày, Bắc Vương nghị định bổ nhiệm, tiểu sẽ truyền đạt. Từ thiếu hiệp, ta đại biểu Khưu gia cảm kích ân tình của ngươi. Đây là chúng ta Khưu gia một điểm nhỏ tâm ý, còn xin ngươi thiên vạn không nên cự tuyệt. Khưu Hậu Sinh trong tay, chính là một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong bảy đặt nhiều cấp 7 linh tài. Cùng với 1.000 trung phẩm linh tinh. Phải biết, Hãn Dương Thành lưu thông nhưng là trung phẩm linh tinh. Nếu biết Tử Phong là luyện đan sư, Khưu Hậu Sinh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cho Tử Phong này chút linh tài, đối với Tử Phong có rất lớn ý nghĩa. Tử Phong nhìn Khưu Hậu Sinh đưa tới chiếc nhẫn chứa đồ, nói, đã như vậy, tiểu đa tạ Khưu gia chủ tâm ý, ta sẽ không khách khí. Từ Phong đem 1.000 trung phẩm linh tinh thu hồi đến, đồng thời đem trong nhận chứa đồ mặt linh tài, cũng đều thu hồi đến. Chư vị, ngày mai sáng sớm, ta tiểu sẽ ly khai Thanh Châu cổ thành. Đến thời điểm, ta tiểu không cùng mọi người từng cái cáo biệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Từ Phong quay về Khưu Hậu Sinh, Khưu Hậu Văn đám người, ôn quyền nói ra. Khưu Mạn Toa con ngươi nơi sâu xa, có chút mất mát. Nàng đã sớm biết, Từ Phong sẽ không ở Thanh Châu cổ thành dừng lại. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong sẽ rời đi như thế vội vàng. Khưu Thành cười nói, Từ thiếu hiệp tương lai tất nhiên là Long Đằng Cửu Thiên, ít ngày nữa ta cũng sẽ tiến về phía trước Hãn Dương Thành, đến thời điểm sẽ tận mắt nhìn Từ thiếu hiệp phong thái. Khưu Thành so với bất luận người nào đều biết Từ Phong thiên phú. Hắn tin tưởng, không ra 10 năm. Từ Phong tất nhiên là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Hot nhất cường giả. Nhận được Khâu Tam gia để mắt, hy vọng sẽ không lệnh ngươi thất vọng. Độc tố của ngươi cùng thân thể, ta trị liệu cũng gần như, sau đó có thể khôi phục bao nhiêu, có thể hay không tiến thêm một bước, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Từ Phong những ngày gần đây, giúp Khưu Thành triệt để hóa giải thân thể độc tố. Khưu Thành bây giờ tu vì là, đã khôi phục lại đan nguyên cảnh đỉnh cao. Lấy Khưu Thành đã từng thực lực, nói vậy không bao lâu nữa, tiểu sẽ đột phá đến pháp thiên cảnh. Chư vị, đón lấy cũng không cần nói lời từ biệt, ta cần bế quan tu luyện, ngày mai sáng sớm thì sẽ ly khai. Thư Phong xoay người, hướng về sau lưng phòng tu luyện đi đến. Đây là hắn để Khưu Hậu Sinh chuẩn bị cho hắn. Khưu Mạn Toa con ngươi nơi sâu xa, nước mắt lấp lóe. Đông đảo Khưu gia người, cũng nhìn ra được, Khưu Mạn Toa đối với Tử Phong tâm ý. Đáng tiếc, Lưu Thủy có ý định, hoa rơi vô tình. Khưu Hậu Sinh mở miệng nói, Toa đây, ngươi cũng không nhất định quá mức bi thương. Hắn như vậy thiên chi tiêu tử, tương lai đã định trước bất phàm. Ngươi nếu là thật cùng với hắn, cố gắng chưa chắc là chuyện tốt. Khưu Mạn Toa lắc lắc đầu, tự nhiên nghe được, Khưu Hậu Sinh đây là đang biến tướng khai đạo nàng. Nàng cười cợt, nói, Tam Thúc, qua mấy ngày ngươi ly khai Thanh Châu cổ thành, ta có thể theo ngươi đồng thời sao? Khưu Thành nghe vậy, cười ha ha, xem ra Toa đây là thật to lớn, chỉ cần đến xem nhìn thế giới bên ngoài. Nếu ngươi nghĩ muốn theo Tam Thúc ly khai, Tam Thúc lại làm sao có khả năng không mang theo ngươi đi đây? Khưu Hậu Sinh có chút kinh ngạc, nói, Toa đây, ngươi Tam Thúc nhưng là phải đi Hãn Dương Thành, nơi đó thiên tài khắp nơi đi, ngươi đi theo hắn đi, không khỏi quá cực khổ. Phụ thân, ngươi không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Khưu Mạn Toa nói xong, xoay người rời đi. Trong ánh mắt đều là kiên định. Đại ca, có lẽ Toa đây ly khai Thanh Châu cổ thành, đối với nàng mà nói, chưa chắc đã không phải là một cái cơ duyên. Thiên phú của nàng cũng không kém, cố gắng ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, cũng có thể danh tiếng từng trận. Khưu Thành nói ra, ai, thực sự là con gái lớn không dùng được. Khưu Hậu Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thư Phong tiến nhập phòng tu luyện, ngồi khoanh chân. Chìm vào tâm thần, đi thẳng tới thiên địa thánh đàn bên trong. Bây giờ, hắn điểm thiện ác số lượng đạt đến 60.000 năm. Tựa hồ, có thể hối đoái không gian áo nghĩa mảnh vỡ. Trước, Thư Phong còn kém nói qua. Hối đoái cấp 2 áo nghĩa mảnh vỡ, cần 5 vạn điểm thiện ác. Thư Phong ý thức không ngừng ở thiên địa thánh đàn đảo qua. Bây giờ quyền hạn tăng cường rất nhiều. Cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ, 5 vạn điểm thiện ác. Từ Phong nhìn chằm chằm thiên địa thánh đàn bên trong, cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ nổi lên, hô hấp của hắn đều trở nên hơi gấp gáp. Hắn không gian áo nghĩa dừng lại ở cấp 1 cảnh giới, đã thời gian rất nhiều năm, nếu như có thể đem không gian áo nghĩa tăng lên tới cấp 2. Từ Phong thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều, quan trọng nhất là, không gian áo nghĩa chính là trốn mệnh lớn nhất thủ đoạn. Hối đoái. Từ Phong đối với tay bên trong nhân lệnh, ý thức di động. Chỉ thấy, thiên địa thánh đàn không ngừng ánh sáng lấp lóe. Không lâu lắm, một viên có chút quỷ dị áo nghĩa mảnh vỡ, màu sắc có chút thâm trầm, như là hư không màu sắc. Từ Phong thu về ý thức, nhìn trong tay cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ, trong thần sắc đều là kích động. Này thánh lệnh còn thật là đồ tốt. Từ Phong rất rõ ràng. Không gian áo nghĩa nghĩ muốn dựa vào tự thân cảm ngộ tăng lên. Thật sự là quá khó khăn. Có cái này cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ. Nói vậy, muốn không được bao dài thời gian. Hán tiểu sẽ cảm ngộ đến cấp 2 không gian áo nghĩa. Chương 3842, Hãn Dương Thành. Từ Phong không chần chờ, bắt đầu lợi dụng không gian áo nghĩa. Bắt đầu từ từ luyện hóa, trong tay cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ. Từ Phong cấp 1 không gian áo nghĩa, bắt đầu hấp thu cấp 2 áo nghĩa mảnh vụn năng lượng. Theo Từ Phong không ngừng luyện hóa, trong tay cấp 2 không gian áo nghĩa mảnh vỡ, ánh sáng lộng lây bắt đầu từ từ biến được lờ mờ. Mà, không gian áo nghĩa mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa không gian áo nghĩa năng lượng, cũng thay đổi được càng ngày càng yếu. Theo thời gian từ từ chuyển rời. Trong cả phòng tu luyện, không gian đều đang rung động. Từ Phong trên người cấp 1 không gian áo nghĩa, không ngừng mở rộng. Thân thể không gian chung quanh, đều ở Từ Phong trong khống chế. Không lâu lắm, Từ Phong cấp 1 không gian áo nghĩa, thuận lợi tăng lên tới cấp 2. Ở Từ Phong xung quanh cơ thể, cái kia cô năng lượng thần bí. Dùng được hư không gọn sóng, biến được càng thêm mãnh liệt. Từ Phong mở hai mắt ra. Cách đó không xa địa phương, không gian bỗng nhiên xé rách. Cuồng phong gào thét mà qua. Từ Phong mau mau tâm thần hơi động. Không gian khe hở nháy mắt khép lại. Đây chính là cấp 2 không gian áo nghĩa khủng bố. Từ Phong không gian áo nghĩa, tăng lên tới cấp 2. Đối với Từ Phong thực lực, có thể nói là thiên đại tăng lên. Trước tiên từ quen thuộc cấp 2 không gian áo nghĩa. Từ Phong bắt đầu từ sử dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, không ngừng thông thạo. Tạo hóa đỉnh bên trong. Cô gái bí ẩn có chút ngạc nhiên. Người này không gian áo nghĩa, rốt cuộc là làm sao truyền thừa mà đến. Phải biết, không gian áo nghĩa làm vì là linh thần đại lục, thần bí nhất mấy đại áo nghĩa một trong, lĩnh ngộ người đã ít lại càng ít. Quan trọng nhất là, nhưng phàm là cảm ngộ đến không gian áo nghĩa người, đều là từ chỗ đó đi ra. Cô gái bí ẩn bên trong tâm hơi kinh ngạc. Hắn từng trải qua không gian áo nghĩa khủng bố. Chân chính tiến thêm một bước, không gian tiểu sẽ khống chế thiên địa. Khủng bố như vậy. Lại mấy canh giờ qua đi. Ngoài phòng tu luyện mặt. Sắc trời hơi sáng, một đạo bóng hình xinh đẹp, tiểu thật sớm đi tới ngoài phòng tu luyện. Khưu Mạn Toa trong tròng mắt, mang theo mong đợi. Nàng nghĩ đến một đêm, vô luận như thế nào, cũng phải cho Tử Phong nói lời chào. Vì vậy, nàng tỉ mỉ trang điểm mấy canh giờ. Ăn mặc tinh xảo váy thêu hoa. Thời khắc này Khưu Mạn Toa hiện ra được dịu dàng mà phát động người. Là thời điểm rời đi. Từ Phong mở hai mắt ra, đứng dậy. Cấp 2 không gian áo nghĩa, đã thông thạo không ít. Sau đó, chính là chậm rãi lợi dụng không gian áo nghĩa. Mới có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Từ Phong vừa mới chuẩn bị ly khai phòng tu luyện. Tiểu cảm nhận được ngoài phòng tu luyện mặt, Khưu Mạn Toa tồn tại. Hai mắt hơi lấp lóe. Ôi! Có tiểu mỹ nhân, chờ ngươi đấy. Cô gái bí ẩn không biết, chính mình làm sao sẽ nói ra câu nói này. Nói ra phía sau, nàng liền cảm thấy được có gì đó không đúng. Làm sao lời của mình, có vẻ hơi chua. Đơn giản Từ Phong không có quá để ý. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Đã như vậy, thử xem cấp 2 không gian áo nghĩa. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo ánh sáng. Vừa rồi lĩnh ngộ cấp 2 không gian áo nghĩa. Thử xem có thể hay không lợi dụng cấp 2 không gian áo nghĩa, ở trong hư không đống nhiên biến mất. Xì xì xì. Theo Tử Phong trên người, cấp 2 không gian áo nghĩa nổi lên. Toàn bộ hư không, đều phát sinh chấn động kịch liệt. Chỉ thấy Tử Phong thân ảnh lấp lóe. Toàn bộ người tiểu hướng về ngoài phòng tu luyện mặt, biến mất mà đi. Tử Phong trong hai mắt, không ngừng hiện ra trước mắt hình tượng. Không hổ là cấp 2 không gian áo nghĩa, dĩ nhiên huyền diệu như vậy. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Toàn bộ người, biến mất ở hơn 10 mét ra ngoài địa phương. Quay đầu, nhìn một chút Khưu Mạn Toa bóng lưng. Ai? Không nhịn được lắc lắc đầu, chung quy vẫn là hướng về Khưu gia phủ đệ bên ngoài, nhanh chóng biến mất mà đi. Sáng sớm. Khưu Mạn Toa đầy cõi lòng mong đợi. Nàng đang chờ cửa phòng tu luyện mở ra. Đáng tiếc, mãi cho đến giữa trưa thời gian. Khưu Hậu Sinh đánh mở cửa phòng tu luyện, nàng triệt để không nhịn được. Rốt cục cào hào khóc lớn lên. Mà, Từ Phong cũng đã ly khai Thanh Châu cổ thành. Cự ly Hán Dương thành, có vẻ như chỉ cần thời gian nửa ngày. Từ Phong tuy rằng muốn đi thần đao môn. Bất quá. Hắn quyết định đi trước Hán Dương Thành. Dù sao, Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Bảy thế lực lớn, đều ở Hán Dương Thành xung quanh. Chỉ cần đi ngang qua đằng trước tòa kia thôn trấn, chính là Hán Dương Thành phạm vi. Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe. Cất bước, hướng về đi về phía trước đi. Nhưng mà, Từ Phong nội tâm, đột nhiên sinh ra một loại linh cảm không lành. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì sao có loại trực giác này chứ? Từ Phong hết sức tin tưởng trực giác của chính mình. Nhiều năm như vậy, nhưng phàm là hắn trực giác không tốt thời điểm. Hầu như đều không có chuyện tốt lành gì. Hả? Từ Phong còn chưa đi ra mấy bước, hai mắt đống nhiên trợn tròn, đối diện không biết lúc nào, xuất hiện một đạo tóc hoa dâm bóng người. Đối với Phương Chính cẩn thận quan sát chính mình, mà trên người của đối phương, tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm. Thật mạnh. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Người này khí tức, so với trước Từ Phong gặp Điền Sơn Hải, còn muốn càng mạnh hơn. Chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng, có thể thành vì là thần đao môn môn chủ người thừa kế, ta đối với ngươi có chút ngạc nhiên. Tuyên kiệt này lưỡng thiên, đều ở nơi này chờ Từ Phong đến. Hắn biết rõ, Từ Phong muốn đi tới thần đao môn. Nơi này là đường phải đi qua. Từ Phong nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại. Nội tâm thầm nói, xem ra là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Xem ra thần đao môn thật sự như cùng ta dự liệu một dạng, hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn. Truy Long Bá Đao lão giả kia, để ta đi thần đao môn, kế nhậm môn chủ vị trí, đối với các ngươi cũng không nhiều lắm lực uy hiếp. Từ Phong quay về Tuyên Kiệt chậm rãi nói, sâu trong nội tâm, nhưng mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn biết, hơi bất cẩn một chút, sẽ chết trong này. Ta thương lượng với ngươi một chuyện, thế nào? Từ Phong nhìn đối diện Tuyên Kiệt, hỏi, chuyện gì? Tuyên Kiệt nội tâm âm thầm gật đầu, Truy Long Bá Đao ánh mắt quả thật không tệ. Có thể đối mặt hắn, mà mặt không biến sắc. Đủ để chứng minh, thanh niên trước mắt, can đảm hơn người. Ta vốn là đối với thần đao môn môn chủ vị trí, không nhiều lắm hứng thú, cũng chính là thiếu hạ Truy Long Bá Đao một thân tình, bất đắc dĩ mới đến làm môn chủ. Các ngươi đã không thích ta làm môn chủ, ta cũng không đi thần đao môn, đây là Truy Long Bá Đao cho lệnh bài của ta cho các ngươi làm sao? Từ Phong trong tay, lấy ra thần đao môn môn chủ lệnh bài. Tuyên Kiệt hai mắt nơi sâu xa, đều là tham lam ánh sáng. Bao nhiêu thần đao môn cường giả, hận không được thu được cái này lệnh bài. Có thể, thanh niên trước mắt, nhưng như vậy nhẹ như mây gió. Căn bản không muốn. Tiểu tử, lệnh bài ta muốn, ngươi mệnh, ta cũng muốn. Tuyên Kiệt rất rõ ràng. Không giết Từ Phong, chính là cái mối họa. Cho tới lệnh bài. Trả về giao cho Điền Sơn Hải xử lý. Tiền bối hà tất giết ta đây. Ta đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, ánh sáng lấp lóe. Nội tâm âm thầm vui mừng, đơn giản chính mình sớm cảm ngộ đến cấp 2 không gian áo nghĩa. Lại thêm côn bằng chi xí. Côn bằng cửu chuyển tu luyện tới thứ 3 chuyển. Tốc độ của hắn, đủ để trốn mệnh. Không có uy hiếp sao? Cái kia cũng phải chết. Tuyên Kiệt giàn mua hai con mắt nơi sâu xa, hung quang hiện ra. Đống nhiên bước ra một bước, hướng về Từ Phong đã tập kích tới. Lao giả, đây là thần đao môn lệnh bài, cho ngươi đi. Nói, Từ Phong đem thần đao môn môn chủ lệnh bài, hướng về Tuyên Kiệt, đống nhiên ném đi. Chương 3843, Tử Các Sát Hạch. Đa tạ. Tuyên Kiệt mang trên mặt ý cười, nhanh đi tiếp lệnh bài. Ở nơi này trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người cấp 2 không gian áo nghĩa hiện ra. Tiếp theo nháy mắt, côn bằng chi xí triển khai. Hơn 10 thước độ rộng, dùng được hư không đều đang rung động. Từ Phong côn bằng cựu chuyển, tu luyện tới thứ 3 chuyển. Toàn bộ người, cứ như vậy ở tại chỗ, nháy mắt biến mất. Tuyên Kiệt chỉ là một ngây người trong đó, bắt trong tay mặt lệnh bài, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng. Dù cho là cho đối phương 102 chân, không có khả năng ở trước mắt mình, trốn vọt ly khai. Có thể, giờ khắc này, trước mắt nơi nào còn có Từ Phong thân ảnh. Ngoài mấy chục thước, Từ Phong hai mắt lập lòe sát ý. Nơi này không lưu ra, tự có lưu ra nơi. Nếu thần đao môn không viễn nên ta đi làm môn chủ, nói vậy Truy Long Bá Đao cũng không tư cách quái ta. Đã như vậy, không bằng trước hướng về Tử Các, tham gia Tử Các sát hoạch, dù sao đoạn đông lưu cũng không tệ lắm, đối với chính mình còn có ân cứu mạng. Từ Phong hơi trầm ngâm, nội tâm đã quyết định quyết tâm. Nếu thần đao môn như thế không hoan nên chính mình, cần gì phải nóng mặt đi thiếp ngông lạnh đây? Đi! Từ Phong hướng về Hán Dương thành vị trí, liên tiếp không ngừng biến mất, sau đó lại xuất hiện. Dù sao, Tuyên Kiệt như vậy pháp thiên cảnh cường giả, trời mới biết đối phương, có thể hay không có cái gì cường hãn thủ đoạn đuổi theo. Thứ Phong tự nhiên không dám xem thường. Làm sao có khả năng? Nay thời gian một cái nháy mắt, coi như là ta, không có khả năng nháy mắt biến mất. Tuyên Kiệt mặt mũi già nua bên trên, lộ vẻ rung động cùng phẫn nộ. Nếu như biết sớm như vậy, chính mình động thủ trước Chu Diệt tiểu tử kia. Sau đó sẽ đi nhặt lấy lệnh bài. Bây giờ, xung quanh đều là một mảnh trống rỗng. Nơi nào có Tử Phong thân ảnh? Đáng chết. Tuyên Kiệt không nghĩ tới, chính mình đường đường pháp thiên cảnh 2 tầng cường giả, lại bị một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên, từ trước mắt biến mất. Đây nếu là trở lại thần đao môn, khiến người khác biết, chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Ta không tin tiểu tử ngươi, vẫn có thể phi thiên độn địa hay sao? Tuyên Kiệt toàn thân linh lực điên cuồng lưu động, bắt đầu ở xung quanh trong phạm vi trăm dặm, không ngừng di động tìm kiếm, muốn tìm được Tử Phong thân ảnh. Đáng tiếc, hắn cũng không biết. Tử Phong đã tới, Hãn Dương Thành ở ngoài. Rộng lớn vô ngần Hãn Dương Thành. Cao lớn vững chãi mà lên tường thành. Trên thành tường, cùng một màu đều là ăn mặc đen nhánh khôi giáp cường giả. Này chút người, dĩ nhiên đều là trung giai đan nguyên cảnh. Tử Phong trong hai mắt, lập lòe chấn động. Nghe đồn, Bắc Vương Trần Hiền Long. Người này lòng ôm chí lớn. Có thể nói là vô cùng lợi hại. Lòng bàn tay hạ Bắc Vương Quân, càng là cực kỳ cường hãn. Có người nói, Bắc Vương Quân mỗi người đều là tinh nhuệ. Liên miên mấy vạn dặm trên thành tường. Cự ly 100 mét tiểu có một người mặc khôi giáp cường giả. Này chút người, cứ như vậy đứng thẳng ở trên thành tường. Đơn giản là để người cảm thấy chấn động. Hãn Dương Thành cửa thành, dĩ nhiên chính là cùng một màu ngàn năm thâm hải tinh sắt chế tạo thành. Cửa thành rộng khoảng 100 mét, cao lớn vững chãi cửa thành, đơn giản là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, cứ như vậy đứng thẳng. Ngoài cửa thành, chính là một mảnh tảng đá xanh, xây thành quảng trường, chu vi sợ là có mấy ngàn mét. Giờ khắc này, đâu đâu cũng có nối liền không dứt người đi đường, này chút trên người khí tức, càng là sâu không lường được. Mệnh hồn cảnh chính là những người đi đường này bên trong, tu vì là kém cỏi nhất tồn tại. Hầu như phần lớn mọi người, đều là đan nguyên cảnh. Còn có số rất ít tồn tại. Khí tức sâu không lường được, giống như cùng trước Tử Phong gặp Tuyên Kiệt. Chỉ sợ sẽ là pháp thiên cảnh cường giả. Đây mới thật sự là thánh địa. Tử Phong nội tâm đều là chấn động cùng kích động. Vượt là nơi như thế này, nội tâm của hắn mới có thể càng phát cảm giác được kích thích cùng cảm giác ngột ngạt. Bất quá, Tử Phong nội tâm, nhưng thoáng nghiêm nghị. Trước, hắn ở tỏa tâm lĩnh thời gian. Trêu chọc đến Đông Giã Vọng Tam, đối phương nhưng là Bắc Vương Trần Hiền Long Trần Long Khoai Tế. Lấy, Đông Giã Vọng Tam năng lực cùng thiên phú. Chính là bị Bắc Vương Trần Hiền Long sắp xếp đến tỏa tâm lĩnh nhỏ như vậy địa phương mạ vàng mà thôi. Nói vậy, công lao luy kế đầy đủ, tiểu sẽ trở lại Hãn Dương Thành, thành vì là Bắc Vương tòa hạ, đắc lực trợ thủ. Tử Phong cũng không biết quên, hắn đắc tội còn có Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia, đó cũng là cái thế lực lớn. Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia truyền thừa cũng vượt qua mấy trăm năm, gốc gác cũng rất hùng hậu, mặc dù chỉ là cấp 7 thế lực. Có thể, cái kia chỉ là Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia thế lực đẳng cấp, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Đại Hoang Lĩnh Tôn Gia đi ra cường giả, chỉ sợ là trải rộng toàn bộ Hãn Dương thành 7 thế lực lớn. Chính mình cũng phải cần muôn vàn cẩn thận một ít, dù sao chém giết là Đại Hoang Lĩnh chủ nhà họ Tôn nhi tử. Tử Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, còn cũng có trước chém giết phụ thân của Phiêu Nhiên công tử, Thiên Hà Lĩnh lãnh chúa. Bất quá tựa hồ Thiên Hà Lĩnh lãnh chúa hạ trù, chính là đối với hắn uy hiếp, nhỏ nhất đối thủ. Uy hiếp lớn nhất hẳn là Đông Giã Vọng Tam, đối phương đối với trong tay mình mặt huyết đao, chính là trong lòng biết rõ. Huyết đao như vậy bảo vật tuyệt thế, e sợ không có bất kỳ người nào, không nghĩ nắm giữ. Xuyệt. Tử Phong hít một hơi thật sâu. Chính mình tựa hồ ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Trêu chọc đến kẻ địch, thật vẫn không ít. Sâu sắc tập trung ý chí, bước chân. Hướng về trước mặt Hãn Dương Thành đi đến. Đi tới Hãn Dương Thành cửa thành. Tử Phong theo mọi người, hướng về bên trong đi đến. Ào ào rào. Hãn Dương Thành bên trong, có thể nói là tiếng người huyên náo. Bất quá, Hãn Dương Thành cũng không giống như những thành thị khác như vậy hỗn loạn. Đường phố rộng rãi, hai một bên đều là chỉnh tề cửa hàng. Không có những thành thị khác như vậy, đâu đâu cũng có quán vỉa hè. Ở Hãn Dương Thành, không nhìn thấy quán vỉa hè thân ảnh. Vị tiểu huynh đệ này, không biết người muốn mua chút gì. Từ Phong đi tới một cái cửa hàng bên ngoài. Ta muốn mua phần Hãn Dương Thành địa đồ, không biết có bán không? Từ Phong chậm rãi nói ra. Khách quan thực sự là đến đối địa phương. Chỉ thấy, phục vụ kế lấy ra một viên ký ức thủy tinh. Trong này chính là Hãn Dương Thành địa đồ. Phục vụ kế nói ra. Từ Phong hỏi, miếng bản đồ này, bao nhiêu tiền? 3 viên trung phẩm linh tinh. Phục vụ kế mở miệng nói. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Không hổ là Bắc Vương lãnh địa hạch tâm khu vực. Dĩ nhiên mở miệng chính là trung phẩm linh tinh. 2 viên trung phẩm linh tinh. Từ Phong trực tiếp lấy ra 2 viên trung phẩm linh tinh. Được rồi. Phục vụ không do dự, đem ký ức thủy tinh đưa cho Từ Phong. Từ Phong tiếp nhận ký ức thủy tinh. Chìm vào tâm thần, đầu óc bên trong nhất thời hiện ra. Một bộ to lớn địa đồ. Thần Đao Môn, Tử Các, Chân Nguyên Sơn Trang, Liên Hoa Tông, Hổ Cứ Môn, Hạ Gia, đều rối rít trải rộng ở Hãn Dương Thành xung quanh. Thêm vào Bắc Vương Trần Hiền Long, toàn bộ Hãn Dương Thành, chính là 7 đại cấp 6 hàng đầu thế lực. Đương nhiên, Bắc Vương lãnh địa còn có 3 cái thế lực, không kém chút nào này 7 cái thế lực. Này 3 cái thế lực, theo thứ tự là Liệt Nhật Lĩnh, Phi Hạc Lĩnh, cùng với Đông Dương Lĩnh. Từ Phong đại khái quen thuộc Hãn Dương Thành địa đồ sau. Tiêu quay về phục vụ kế hỏi, vị đại ca này, không biết Tử Các có hay không có bắt đầu chiều thu đệ tử. Phục vụ kế nghe vậy, nhìn về phía Từ Phong, rất là bình thản hỏi, ngươi là tới tham gia Tử Các khảo hạch sao? Hiển nhiên, hỏi do cửa hàng tiểu nhị, đã không chỉ là Từ Phong một người, còn có những người khác. Bằng không, hắn không có khả năng như vậy xe nhẹ chạy đường quen. Chương 3844, không có tư cách tham gia sát hạch. Ừm. Tiểu đệ mới tới Hãn Dương Thành, chính là vì tham gia Tử Các sát hạch, nghị muốn gia nhập Tử Các. Từ Phong quay về phục vụ quán nói ra. Ai? Tiểu huynh đệ, không phải ta cho ngươi dội lạnh nước. Các ngươi rất nhiều người, ở riêng mình địa phương, đều là thiên chi kiêu tử. Có thể đi tới nơi này Hãn Dương Thành, nhưng đều là kém cỏi nhất tồn tại. Cũng tỉ như ngươi. Bất quá là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vì là, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tham gia sát hoạch tốt hơn. Từ Các sát hoạch, hầu như hàng năm đều là xương chất đầy đồng, không biết bao nhiêu người, muốn chết ở khảo hoạch trên đường. Phục vụ quán tựa hầu người cũng không tệ lắm, quay về Từ Phong thiện ý nhắc nhở. Có ý gì? Từ Phong không hiểu, vì sao Từ Các một cái nho nhỏ sát hoạch, còn có thể xương chất đầy đồng. Đây không khỏi quá khuyết đại đi. Ngươi sợ là còn không biết, Tử Các sát hoạch, tổng cộng là 3 đạo sát hoạch, mỗi 1 đạo sát hoạch, đều là hơi bất cẩn một chút, chắc chắn phải chết. Đạo thứ nhất sát hoạch đơn giản nhất, chính là thực chiến sát hoạch, hàng năm thực chiến sát hoạch rất khác nhau. Nghe đồn, năm nay thực chiến sát hoạch, so với trước đây càng tàn khốc hơn. Đem tất cả mọi người đưa vào một cái tiểu bí cảnh, trong vòng 3 ngày. Có thể sống sót người, có thể tiến nhập vòng thứ 2 sát hoạch. Phục vụ quán quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, không hổ là Bắc Vương lãnh địa đứng đầu nhất cấp 6 thế lực. Từng có lúc, Tử Các nhưng là Bắc Vương lãnh địa bá chủ, đáng tiếc sau đó từ từ suy sụp. Phục vụ quán trong miệng tiểu bí cảnh, lại có thể chứa đựng hơn 1000 người, thậm chí là 1000 người, đó cũng không phải là tiểu bí cảnh. Mà, như vậy bí cảnh, nói vậy chính là Tử Các cường giả, một mình mở ra đến, chuyên môn dùng để sát hoạch Tử Các đệ tử bí cảnh. Không biết vòng thứ 2 sát hoạch đây? Từ Phong tiếp tục quay về phục vụ quán hỏi. Kha kha, ngươi nếu là muốn biết càng nhiều, liền cần. Phục vụ quán quay về Từ Phong, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Thứ Phong nội tâm đều là bất đắc dĩ. Xem ra, đi tới chỗ nào đều giống nhau. Thiệt thòi chính mình mới vừa rồi còn lấy vì là phục vụ quán người rất tốt. Hóa ra, nói đến một nửa, lập tức dừng lại. Một viên trung phẩm linh tinh, nhiều ta có thể không có, nếu không ngươi thích nói. Từ Phong lấy ra một viên trung phẩm linh tinh, quay về phục vụ quán, thận trọng nói. Có thể. Phục vụ quán tiếp nhận trung phẩm linh tinh. Tiếp tục nói, vòng thứ hai sát hoạch, chính là ngộ đạo sát hoạch. Nghe đồn tử các từng có 108 tôn pháp thiên cảnh cường giả, trước khi chết, đem chính mình cùng với suốt đời cảm ngộ, hòa vào trong pho tượng. Mục đích, chính là cung cấp tử các hậu sinh vãn bối cảm ngộ tham quan. Nhưng phàm là tham gia ngộ đạo khảo hạch người, nhất định muốn thu được một pho tượng tán thành. Thu được pho tượng số lượng càng nhiều, tiêu chứng ngày mai thuế ruộng càng khủng bố hơn. Đến lúc đó tự nhiên có tử các bốn đại viện chọn người. Phục vụ quán ngược lại cũng không phải hố Từ Phong, còn nói hết sức tỉ mỉ. Từ Phong nghe vậy, nội tâm ngược lại có chút kinh ngạc. Trước ở Thanh Châu Cổ Thành, này 108 pho tượng, tựa hồ cùng Thanh Châu Cổ Thành 36 động thiên, có chút hiệu quả hay như nhau. Ai nếu là bị bốn đại viện nội viện trưởng lao tuyển chọn, thu vì là đệ tử thân truyền, tự nhiên tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, nếu như có thể bị bốn đại viện, viện trưởng cấp bậc cường giả thu vào môn hạ, sau đó càng là tiền đồ giống như cẩm. Từ Phong nghe vậy, thoáng kinh ngạc. Đại ca, không đúng vậy. Ta không phải nghe, tử các rõ ràng là năm đại viện, tại sao là bốn đại viện đây? Từ Phong kinh ngạc hỏi. Phục vụ quán không nhịn được lắc lắc đầu, nói, ngươi vừa tới Hãn Dương Thành, cũng không biết tử các sự tình, đổ cũng chẳng có gì lạ. Tử các trước đây chính là năm đại viện, theo thứ tự là Vọng Thiên Viện, Tử Tiêu Viện, Liệt Phong Viện, Huyền Âm Viện, cùng với Thanh Sơn Viện. Bất quá, trăm năm trước, tử các phát sinh một lần nội loạn. Thanh Sơn Viện viện trưởng thoát ly tử các, từ đó tử các chỉ còn lại Thanh Sơn, tự không có Thanh Sơn Viện. Thứ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Không đúng vậy. Trước Từ Phong gặp Đoạn Đông Lưu, không phải là Thanh Sơn sao? Hắn làm sao để chính mình đến đây, tham gia tử các sát hạch đây? Lẽ nào Thanh Sơn không chiêu thu đệ tử? Từ Phong tò mò hỏi. Tự nhiên là chiêu thu đệ tử. Phục vụ quán trả lời. Thanh Sơn thoát ly tử các phía sau, cho tới nay mới thôi, vẹn vẹn chỉ có 7 người đệ tử, trong ngày thường cũng rất biết điều. Mãi đến tận 36 năm trước, Thanh Sơn Đại Sư Huynh, từ Thanh Sơn hạ xuống, một thiên nhất ban đêm, một người một kiếm, tàn sát một cái cấp 6 thế lực phía sau. Toàn bộ Hãn Dương Thành, thậm chí còn Bắc Vương lãnh địa người, mới nhớ, tử các còn có một thế lực, Thanh Sơn. Phục vụ quán nói tới chỗ này, đều có vẻ hơi chấn động. Một người một kiếm, tiêu diệt một cái cấp 6 thế lực. Loại này thực lực, kinh khủng đến mức nào? Dù cho là Từ Phong, cũng nghe phải là kinh tâm động phách. Thanh Sơn tựa hồ muốn chiêu thu nhận đệ tử, đều là chút quái nhân. 8 năm trước, Thanh Sơn tam sư huynh Đoạn Đông Lưu, từ Thanh Sơn hạ xuống. Thu cái tiếp theo bệnh thoi thóp nữ tử. Cô gái kia liền vòng thứ nhất sát hoạch, đều không thể thông qua. Phục vụ quán đối với ở toàn bộ Hãn Dương Thành sự tình, hiển nhiên rất quen thuộc. Dù sao, hắn chính là làm nghề này. Nguyên bản, rất nhiều người đều cảm thấy được, Thanh Sơn chiêu thu cô gái kia, bất quá là gặp được nữ hải đáng thương. Nữ hải từ nhỏ chính là người mù, hai mắt mất minh. Chưa từng nghĩ, 3 năm trước, Tử Tiêu Viện có một đệ tử nội môn, gặp được nữ tử dáng ngọc yêu kiều, tâm sinh ác ý, lại bị nữ tử một chiêu miểu sát giết. Chuyện này, càng là để toàn bộ tử các chấn động. Sau đó, mọi người nghe đồn. Thanh Sơn 7 người, người người mạnh như rồng. Phục vụ quán lời nói, cũng hiện ra e rằng so với sục sôi. Đại ca, vòng thứ 3 sát hoạch đây. Từ Phong truy hỏi nói. Vòng thứ 3 sát hoạch, chính là dấu thần Phật Tháp, nghe đồn này môn khảo hạch, thiên biến vạn hóa. Sát hoạch tâm cảnh, sát hoạch nội tâm, sát hoạch nghị lực, sát hạch trí tuệ, sát hạch võ đạo, sát hạch áo nghĩa. Nói tóm lại, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới, dấu thần Phật tháp đều sẽ xuất hiện. Dấu thần Phật tháp cụ thể làm sao phân chia sát hoạch đẳng cấp, toàn bộ tử các đều không có nghe đồn, sở dĩ ta cũng không thể nào biết được. Phục vụ quán nói xong, quay về Từ Phong giang hai tay ra. Tử các sát hoạch, khó như lên trời, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi tham gia cho thỏa đáng, bằng không chết như thế nào đều không biết. Phục vụ quán thanh âm truyền đến, đã xoay người hướng về bên trong đi đến, bắt đầu bận rộn bóng người. Ai? Ngươi còn không có nói cho ta tử các khảo hạch địa điểm đang ở đâu vậy? Từ Phong quay về phục vụ quán thét. Xem ra ngươi còn không hết hy vọng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Phục vụ quán mở miệng nói. Tử các sát hạch chỗ ghi danh, tự ở phía trước tử các quảng trường, ngươi đi về phía trước, nửa canh giờ liền có thể đến. Từ Phong kém một chút không có phun máu. Này Hãn Dương Thành không khỏi lớn quá rồi đó. Nửa canh giờ mới có thể đến đặt đến. Từ Phong hít một hơi thật sâu, vẫn là bước chân. Hướng về trước mặt tử các quảng trường đi đến. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, thỉnh thoảng quan sát tình huống chung quanh. Đi rồi gần như hơn 10 phút. Trên đường phố người, càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là, đến từ các nơi tuổi trẻ bóng người. Trên mặt của bọn họ, đều mang theo mong đợi. Chương 3845, kết bạn cổ đồng. Ồ, vị huynh đệ này, ngươi cũng là đến tham gia tử các sát hạch sao? Từ Phong đi tới, hai một bên truyền đến một thanh âm. Ừm. Từ Phong nhìn về phía đối phương, chỉ thấy một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt thanh niên, khuôn mặt sạch sẽ, hiện ra được hết sức ánh sáng mặt trời. Xin chào. Ta đến từ cổ Hà lĩnh cổ gia, ta gọi là cổ đồng, không biết đạo huynh đài tôn tính đại danh. Cổ đồng mặt tươi cười, quay về Từ Phong đưa tay ra. Từ Phong đổ cũng không có cự tuyệt. Từ Phong cùng cổ đồng nắm tay. Rất hân hạnh được biết ngươi, sau đó ở tử các, chăm sóc lẫn nhau. Cổ đồng quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nội tâm lộ vẻ rung động. Cái này cổ đồng tu vi và thực lực, thật không đơn giản. Trên người đối phương tu vi là, dĩ nhiên đạt đến mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Phải biết, tuổi như vậy, có thể đạt đến mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi là, phóng ở Bắc Vương lĩnh thủ hạ bất kỳ lĩnh, đều là thiên tài đứng đầu. Dù cho là tới đến Hãn Dương Thành, nói vậy đợi một thời gian, cũng sẽ có tư cách, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Ừm. Có thể. Từ Phong quay về cổ đồng gật gật đầu. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu cổ đồng chủ động nhận biết mình, Từ Phong tự nhiên cũng không thể từ chối. Cổ đồng, ngươi không khỏi nhãn lực cũng quá tệ chứ. Chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng rác rưởi, ngươi cũng cùng đối phương làm bạn. Từ Phong cùng cổ đồng trò chuyện với nhau thật vui. Một đạo không hợp thời âm thanh vang lên, một chàng thanh niên. Hai mắt giống như là một cái khe, vóc người thấp bé, cả người nhưng giống như là một quả cầu thịt, đặc biệt là cái kia to lớn cái bụng. Bất quá, người này khí tức cũng rất cường hãn, cũng đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng đỉnh cao, khí tức không kém chút nào cổ đồng. Khuôn mặt cùng cổ đồng đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Cổ mãnh, chúng ta đều đến từ cổ Hà lĩnh, hy vọng ngươi không muốn để cho người khác nhìn cười nhạo. Ta không nghĩ cùng ngươi tranh đấu. Cho tới cổ gia người thừa kế, ngươi nếu là muốn, đều có thể kế thừa, ta không có hứng thú. Cổ đồng quay về cổ mãnh, âm thanh kiên định nói. Ha ha. Rồi trá. Cổ mãnh nhìn chằm chằm cổ đồng ánh mặt trời khuôn mặt, nói, ngươi có biết hay không, ta hận nhất chính là ngươi này phó rối trá mặt. Thiên hạ rộn ràng đều là vì là lợi đến. Ngươi nếu như nói chính ngươi không nghĩ kế thừa cổ Hà lĩnh, cần gì phải đi tới tử các đây? Cổ manh đối với cổ đồng người em trai này, cho tới nay đều không thích, đặc biệt là đối phương ở cổ Hà lĩnh danh vọng rất cao. Nguyên nhân chủ yếu, chính là cổ đồng thật giống đối với cái gì đều không có hứng thú, nhưng hắn một mực võ đạo thiên phú rất mạnh. Cổ đồng lạnh lùng nói, quay về cổ manh, ta không muốn cùng ngươi tranh luận. Từ huynh đệ chính là bằng hữu của ta, ta cũng không hy vọng ngươi nhục nhã hắn. Ta và ngươi tranh đấu, chính là ta và ngươi, không có quan hệ gì với người khác. Cổ đồng nói hết sức chân thành, ngược lại cũng đúng là nhìn không ra bất kỳ dối trá. Ngược lại là đối diện của Mãnh, có chút hùng hổ dọa người. Làm sao? Vừa mới đến Hãn Dương Thành, ngươi tiểu bắt đầu lôi kéo người tâm. Hẳn là ngươi cảm thấy được, dựa vào một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng rác rưởi, cũng muốn cùng ta tranh đấu. Nói thật cho ngươi biết, sớm muộn ta sẽ để ra ra nhìn thấy, ta mới là cổ Hà lĩnh nhất hợp cách người thừa kế. Cổ Manh hung hăng trợn mắt nhìn một chút Từ Phong, máng, các hạ tu vì là kém như vậy, tốt nhất không nên chuyến chúng ta cổ Hà lĩnh nước đủ, bằng không đến thời điểm, chết như thế nào đều không biết. Theo cổ Manh lời nói xong, hắn bên người cũng theo mấy người thanh niên, cái kia chút người cũng đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Từ Phong, giữa hai lông mày đều là uy hiếp. Từ huynh đệ, tuyệt đối không nên chú ý, hắn là ta cùng cha khác mẹ ca ca, thật sự là xin lỗi. Cổ đồng cười nhìn về phía Từ Phong, mang theo áy náy. Không có chuyện gì. Từ Phong đương nhiên sẽ không cùng cổ đồng tính toán. Cổ Mãnh làm thế nào sự tình, đó là cổ Mãnh sự tình. Cổ đồng bất quá là nghĩ muốn cùng mình, kết giao bằng hữu mà thôi. Chúng ta qua xem một chút đi, có vẻ như tử các chiêu thu đệ tử, bắt đầu báo danh. Cổ đồng quay về Từ Phong nói ra. Hai người hướng về đi về phía trước đi. Đi tới tử các quảng trường, khổng lồ cực kỳ. Quả nhiên là vô cùng đồ sộ. Tử các quảng trường xung quanh, dựng đứng 5 căn cao ngất cây cột. Cái kia chút trên cây cột mặt, điêu khắc các loại hình vẽ. Tựa hồ ở trình bày toàn bộ tử các lịch sử. Phương hướng 4 phương 8 hướng cây cột bên một bên, đều có một mặt uy phong bắt diện cờ thường, nên gió khuấy động. Thử Tiêu Viện, Vọng Thiên Viện, Liệt Phong Viện, Huyền Âm Viện. Từ Phong đảo qua 4 căn cao ngất cây cột, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Nếu như hắn dự liệu không sai, từng có lúc, trung ương nhất cái kia căn. Giờ khác này có vẻ hơi thê lương cao ngất cây cột. Chính là đã từng Thanh Sơn Viện. Chỉ có điều, hiện tại Thanh Sơn Viện tựa hồ không chiêu thu đệ tử. Cứ như vậy, tự nhiên không có Thanh Sơn Viện. Từ huynh đệ, từ các có 4 đại viện, ngươi nghĩ muốn gia nhập cái nào viện? Cổ đồng quay về Từ Phong hỏi thăm. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới. Cổ đồng cười cợt, nói, ngươi sợ là không quá rõ ràng từ các 4 đại viện đi, ta nói với ngươi nói. Từ các 4 trong đại viện mặt, thực lực mạnh nhất chính là Tử Tiêu Viện. Nghe đồn, Tử Tiêu Viện viện trưởng, thực lực rất mạnh, so với những thứ khác 3 cái viện trưởng gộp lại, đều còn cường hắn hơn. Từ Phong nhất thời cười nói, ngươi có phải là nghĩ muốn gia nhập Tử Tiêu Viện? Từ Phong tựa hồ nhớ tới, trước hắn ở Đại Hoang Nguyên Sa Mạc, trêu chọc đến chính là cái kia Trịnh Tuân Chí. Tựa hồ chính là Tử Tiêu Viện viện trưởng đệ tử thân truyền. Kha kha! Tử Tiêu Viện mạnh như vậy, ai không muốn gia nhập đây? Cổ đồng sơ sờ đầu, trực tiếp nói. Bất quá, Tử Tiêu Viện có vẻ như sàng lọc điều kiện hết sức nghiêm ngặt, cũng không biết, ta có thể hay không bị tuyển chọn. Từ Phong cũng là phát hiện, Tử Tiêu Viện vị trí, xếp hàng nhân số, cơ hồ là cái khác 3 viện cộng lại tổng số. Hơn nữa xem ra, Tử Tiêu Viện xếp hàng cái kia chút thanh niên. Từ ăn mặc xem ra, sợ đều là không giàu sang thì cũng cao quý. Vọng Thiên Viện viện trưởng Bạch Mi Thượng Nhân, không thích quản sự, có người nói Vọng Thiên Viện đệ tử, đều là thả rông, cũng không mấy cứng, giả. Cổ đồng lại quay về Từ Phong nói ra. Cái kia Liệt Phong Viện đây. Từ Phong hỏi. Liệt Phong Viện có vẻ như cũng không tệ lắm, bất quá thực lực tổng hợp, cùng Tử Tiêu Viện so ra, chênh lệch rất lớn. Cổ đồng nói tiếp, cho tới Huyền Âm Viện, chỉ chiêu thu nữ đệ tử. Ta trước khi tới còn nghe nói, Huyền Âm Viện có tứ đại mỹ nữ, có thể nói là đẹp như thiên tiên, hơn nữa thiên phú bất phàm, hòa lẫn. Làm sao? Ngươi nghĩ muốn đuổi một cái. Từ Phong quay về cổ đồng trêu ghẹo nói. Cổ đồng nhất thời sắc mặt hơi đỏ nhuận, cười nói, tự cổ anh hùng đều thích mỹ nữ, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ huynh đệ, nếu không chúng ta đi Tử Tiêu viện cái kia một bên xếp hàng đi thôi. Cổ đồng quay về Từ Phong nói ra. Hửm, có thể. Từ Phong cùng cổ đồng, hướng về Tử Tiêu viện cái kia một bên, chen chúc tới. Châm đã, tiểu tử, ngươi đứng lại. Từ Phong cùng cổ đồng, còn chưa kịp xếp hàng. Một người đàn ông trung niên, tức giận trừng mắt Từ Phong. Trưởng lão, ngươi đang gọi ta sao? Cổ đồng quay về người đàn ông trung niên nhìn sang, hỏi. Ngươi cũng không tệ lắm. Triệu Lịch nhìn về phía cổ đồng, gật gật đầu. Hắn là ngươi mang tới võ thị sao? Triệu Lịch quay về cổ đồng hỏi. Từ Phong đúng là sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 3846, gia nhập Vọng Thiên Viện. Cổ đồng nghe vậy, nhất thời mang theo áy náy nhìn về phía Từ Phong. Gặp Từ Phong không hề tức giận. Mới mở miệng nói, trưởng lão không nên hiểu lầm, ta cùng Từ huynh đệ là vừa nãy giao bằng hữu, chúng ta đều là tới tham gia tử các khảo hạch. Há, mệnh hồn cảnh 5 tầng, cũng tới tham gia tử các sát hạch. Triệu Lịch nhíu lại đầu lông mày, đầy mặt không vui nhìn về phía Từ Phong. Làm sao? Từ các quy định khảo hạch tu làm hạn định chế sao? Ta vì sao không thể tới tham gia sát hạch đây? Từ Phong âm thanh bình tĩnh, nhìn về phía Triệu Lịch, trực tiếp chất vấn nói. Đúng mực, chút nào không có khúm núm ý tứ. Cách đó không xa xếp hàng cổ mãnh. Không nhịn được châm chọc nói, cổ đồng. Ngươi xem một chút ngươi giao bằng hữu gì, không biết mình mấy cân mấy lạng, còn dám chống đối nội viện trưởng lão. Thực sự là mắt không có tôn ti, làm sao có tư cách ở tử các tu luyện. Cổ mãnh lời nói vang lên, Triệu Lịch nhìn về phía cổ mãnh gật gật đầu, mang trên mặt thưởng thức. Ngươi tên tiểu tử này không sai, biết tôn ti, ngươi tên là gì? Cổ mãnh nghe thấy Triệu Lịch hỏi do tên của chính mình, nhất thời đầy mặt kích động, nói. Bẩm báo trưởng lão, tại hạ đến từ cổ Hà Lĩnh cổ gia cổ mãnh, sau đó ở tử các, còn hy vọng trưởng lão chiếu cố nhiều hơn. Ừm, nếu là ngươi thiên phú có thể, ta không ngại, có thể thu ngươi làm đệ tử. Triệu Lịch quay về cổ mãnh, nói ra, đệ tử đa tạ sư phụ. Cổ mãnh ngược lại cũng đúng là cực kỳ tinh minh, quay về Triệu Lịch, trực tiếp túi người chào thật sâu xuống. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Triệu Lịch mặt tươi cười. Cổ đồng ngươi còn không mau, để cho ngươi cái gọi là bằng hữu, mau mau cho trưởng lão xin lỗi, hắn thân phận gì, cũng dám chống đối trưởng lão. Cổ manh quay về cổ đồng, máng. Triệu Lịch cũng là nhìn về phía Từ Phong, đầy mặt đều là từ trên cao nhìn xuống. Trong thần sắc đều là đắc ý. Nào có biết, Từ Phong thản nhiên nói. Đường không phải là các ngươi Tử Tiêu viện, cần không phải đệ tử, mà là ưa thích nịnh hót, thấp kém cho săn. Lời vừa nói ra, có thể nói là bốn hạ xôn xao. Đặc biệt là giờ khắc này xếp hàng không ít thanh niên, đều đầy mặt phẫn nộ. Nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Từ Phong câu nói này, nhưng là đúng là liền bọn hắn cũng đều làm đủ. Thế nhưng, mọi người ánh mắt, nhưng đều nhìn về Triệu Lịch. Cổ manh quả thật có chút tinh minh quá đầu. Một ít người cũng đều nhìn ra. Hay hoặc là, ngươi cái này trưởng lão, liền thích thấp kém đệ tử. Nếu là như vậy, ta còn thực sự không làm được cầu khẩn nhiều lần, tiểu thật sự không có tư cách thành vì là Tử Tiêu viện đệ tử. Từ Phong thanh âm, nói đến phía sau, len ken mạnh mẽ, không sợ hãi chút nào. Triệu Lịch đầy mặt tái nhợt, tức giận thân thể đều đang run rẩy. Hắn ở Tử Tiêu viện nhiều năm như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên, có đệ tử dám to gan chống đối hắn. Nhưng là, Từ Phong không cho hắn tức giận cơ hội. Chỉ thấy Từ Phong nói tiếp, nếu như trưởng lão không nhịn được, nghĩ muốn động thủ với ta, ta không lời nào để nói. Như vậy xem ra, e sợ Tử Tiêu viện cũng chỉ đến như thế, cậy mạnh bắt nạt yếu, ỷ lao bán lão, tất cả đều là chút thấp kém nịnh hót người. Có thể nói, Từ Phong lời nói, hoàn toàn đem Triệu Lịch sở hữu lựa chọn, đều triệt để phá hỏng. Nếu như giờ khắc này ra tay giáo huấn Từ Phong, chẳng phải là thuyết minh, Từ Phong nói đều là sự thực, hắn càng là mất hết mặt mũi. Nhưng là, không giao huấn Từ Phong, nội tâm của hắn thực sự là ý khó giản. Dù sao, hắn đường đường Tử Tiêu viện nội viện trưởng lão, lại bị một người thanh niên, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, như vậy chỉ trích. Đơn giản là mất mặt. Triệu Lịch, xảy ra chuyện gì? Một cái lao giả tóc hoa râm hướng về sang bên này lại đây. Thân Thiên Ngân, Tử Tiêu viện phó viện trưởng. Cũng chính là Tử Tiêu viện phụ trách chiêu thu đệ tử người phụ trách. Triệu Lịch nhìn Tân Thiên Ngân đi tới, nhất thời nên đón, nói, phó viện trưởng, tên tiểu tử kia trong này chửi bới Tử Tiêu viện, ta làm vì là trưởng lão, cũng không tốt lắm động thủ với hắn. Tân Thiên Ngân nhíu lại đầu lông mày, cảm nhận được Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vì là, lắc lắc đầu. Chúng ta Tử Tiêu viện chiêu thu đệ tử, tu vì là yêu cầu thấp nhất, cũng là mệnh hồn cảnh 7 tầng. Ngươi không phù hợp yêu cầu, có thể đi cái khác ba cái viện nhìn, bất quá dưới cái nhìn của ta, ngươi hay là trở về nhiều tu luyện mấy năm, trở lại. Thân Thiên Ngân tựa hồ đang khuyên giới Từ Phong. Nhưng là, trong lời nói mặt cái kia loại cao cao tại thượng, cùng Triệu Lịch, cơ hồ là giống như lúc. Buồn cười. Từ Phong phun ra hai chữ, dứt khoát xoay người, hướng về phía sau đi đến. Nếu Tử Các cũng là như thế tình huống, chính mình lại có gì tất yếu, tham gia Tử Các sát hoạch đây. Cổ đồng nhìn Từ Phong xoay người, cắn răng. Từ huynh đệ, chờ ta. Cổ mãnh nhìn cổ đồng theo Từ Phong ly khai Tử Tiêu viện, trên mặt đều là trào phúng và khinh thường. Cái này cổ đồng thực sự là ngớ ngẩn, vì là một cái rắc rưởi, lãng phí chính mình tốt đẹp tiền đồ. Cổ mãnh rất rõ ràng. Toàn bộ Tử Các phần lớn tài nguyên, đều bị Tử Tiêu viện quản lý lại. Gia nhập cái khác viện, căn bản là không bằng Tử Tiêu viện. Thiên phú của ngươi cùng tu vì là đều đạt đến Tử Tiêu viện yêu cầu, ngươi hà tất theo ta lì khai đây. Từ Phong quay về cổ đồng, mở miệng nói. Vô vị, dù sao cũng ta cũng không thích khung núm. Huống chi, ta không nghĩ cùng cổ manh tranh đấu, tránh ra hắn chính là tốt đẹp. Cổ đồng quay về Từ Phong cười nói. Ánh mắt nơi sâu xa có một tia tiếc nuối, nhưng cũng không biểu hiện ra. Từ Phong nội tâm thầm nói, cái này cổ đồng ngược lại cũng là một tính tình người. Ai nha, hai vị tiểu tử, hơi chờ hơi chờ. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên, hiện ra được rất là tinh minh. Hắn trên người khí tức, nhưng rất mạnh, sâu không lường được. Trực tiếp ngăn trở Từ Phong cùng cổ đồng đường đi. Có chuyện gì sao? Từ Phong quay về đối phương, trực tiếp hỏi nói. Kha kha, hai vị nếu không cách nào gia nhập Tử Tiêu viện, không bằng gia nhập chúng ta Vọng Thiên viện, ý như thế nào? Tại hạ là Vọng Thiên viện phó viện trưởng Tiêu Văn Bác. Tiêu Văn Bác quay về Từ Phong cùng cổ đồng, mặt tươi cười. Đặc biệt là cổ đồng, thiên phú có thể không sai. Có thể ở Bắc Vương lĩnh thủ hạ 49 lĩnh. Tuổi như vậy, tu luyện tới mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Một khi gia nhập Vọng Thiên viện, đợi một thời gian bồi dưỡng, tất nhiên có thành tựu. Cho tới Từ Phong, Tiêu Văn Bắc cảm thấy được, người này mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không đơn giản. Từ vừa nay chống đối Triệu Lịch, cũng có thể thấy được. Tuy rằng thiên phú không kiểu gì, nhưng là đầu cũng rất thông minh. Vừa nãy Từ Phong ngắn ngủn một lời nói, dùng được Triệu Lịch hoàn toàn là tiến thối lưỡng nan. Thuyết minh Từ Phong lâm nguy không loạn, chấn định tự nhiên. Từ Phong nhìn Tiêu Văn Bác, trực tiếp mở miệng nói, như thế công khai đủ khoét nền tảng. Tiêu Văn Bác nghe vậy, cười cợt, nhìn về phía Từ Phong, lời ấy sai rồi, ta không phải là đủ khoét nền tảng, các ngươi cũng đều là Tử Tiêu viện không cần đệ tử. Tiêu Văn Bác phát hiện, tựa hồ Từ Phong, hết sức đối với bao tử của mình khẩu. Từ Phong cũng thấy được, cái này Tiêu Văn Bác tuy rằng tinh minh, lại tựa hồ như không dối trá. Hắn nhìn về phía cổ đồng, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Cổ đồng hơi hơi do dự. Dù sao, Vọng Thiên viện viện trưởng không lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, Vọng Thiên viện sợ là liền Huyền Âm viện cũng không bằng. Tiểu tử không nên do dự, chúng ta Vọng Thiên viện rất tốt, một khi gia nhập Vọng Thiên Viện, ta bảo đảm ngươi không hối hận. Tiêu Văn Bắc quay về cổ đồng, nói ra. Chương 3847, tiến nhập tiểu bí cảnh. Tư huynh, ngươi nếu là muốn gia nhập Vọng Thiên Viện, ta tiểu cùng ngươi đồng thời. Cổ đồng quay về Từ Phong nói ra. Tiêu Văn Bắc cười nhìn về phía Từ Phong. Hỏi, thế nào? Từ Phong gật gật đầu, nói, nếu phó viện trưởng như vậy thịnh tình mời, nếu chúng ta cự tuyệt, chẳng phải là hiện ra được hết sức không nể mặt ngươi. Tiêu Văn Bác nghe vậy, mang trên mặt ý cười, mang theo Từ Phong hướng về Vọng Thiên Viện chiêu thu đệ tử địa phương, đi tới. Nhanh lên một chút đăng ký. Tiêu Văn Bác quay về Từ Phong đi tới chỗ ghi danh. Từ Phong phát hiện, có mấy người hướng về bọn họ nhìn sang. Ánh mắt đều mang theo quỷ dị. Phụ trách ghi danh trưởng lão. Có chút lười biếng ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy cổ đồng thời gian, nhất thời hai mắt mạo ánh sáng. Người tên là gì? Trưởng lão nhìn chằm chằm cổ đồng, hỏi. Cổ đồng có chút lúng túng, nói, trưởng lão, ngươi như thế nhìn chằm chằm ta nhìn, ta có chút không tự tại. Ồ! Nha! Ngươi đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý, chính là có chút kích động. Cổ đồng không hiểu trưởng lão kích động cái gì sao? Chỉ có thể mở miệng nói, ta gọi là cổ đồng, phiền phức trưởng lão cho ta đăng ký hạ. Ừm, không tồi không tồi, thiên phú không tệ, vẫn như thế nho nhã lễ độ, sau đó tiền đồ vô lượng. Nói, trưởng lão đem tên cổ đồng ghi danh. Ngươi đứng ở một bên, sau đó chúng ta sẽ an bài cho các ngươi nơi ở, chờ từ các chiêu thu đệ tử kết thúc, các ngươi sẽ thu vào một viên đặc biệt lệnh bài. Đến thời điểm dựa vào cái viên này lệnh bài, các ngươi có thể tiến nhập tiểu bí cảnh bên trong, tự bắt đầu vòng thứ nhất sát hạch. Trưởng lão quay về cổ đồng nói ra. Báo danh ra chữ. Đến phiên Từ Phong thời điểm, Sở Hưởng không mặn không nhạt nói. Từ Phong. Từ Phong cũng lười được cùng Sở Hưởng tính toán. Cổ đồng cùng Từ Phong đứng ở bên một bên. Một người thanh niên nhất thời nhẹ giọng đối với cổ đồng cùng Từ Phong nói ra, có phải hay không các người cũng bị hãm hại. Từ Phong cùng cổ đồng đều nhíu lại đầu lông mày, không hiểu có ý gì. Ai? Có phải hay không các người đều là bị tên kia cho kéo tới, lẽ nào các ngươi không biết, Vọng Thiên Viện ở tử các bên trong, địa vị thật sự rất thấp, hầu như rất ít có thiên tài, đồng ý gia nhập. Không sai. Chúng ta trước cũng là không biết gì cả, mới có thể bị tên kia cho lừa dối. Sớm biết như vậy, còn không bằng đi Liệt Phong Viện, chí ít không sẽ bị người xem thường. Hiện tại nhưng phàm là tham gia khảo hạch người, đều sẽ xưng hô chúng ta Vọng Thiên Viện người, vì là treo xa vĩ. Mấy người thanh niên càng nói càng kích động, từng cái quay về Từ Phong cùng cổ đồng, không ngừng đổ nước đắng. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói. Nếu bọn họ như thế ban ngày ban mặt nhục nhã chúng ta, vậy còn không đơn giản sao? Ai dám nhục nhã, tiêu đánh cho một trận, mãi đến tận hắn không dám nói lời nào mới thôi, không thì phải. Nghe thấy Từ Phong lời nói, mấy người đều là tức giận, nói, ngươi nói đúng là nhẹ. Ngươi lấy vì là, dựa vào một cái miệng, liền có thể lấy đấu thắng Tử Tiêu Viện những thiên tài đó đệ tử sao? Ngươi cũng đừng quên. Hết thể đều là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Có người quay về Từ Phong nói ra. Đều ở nói nhỏ nói cái gì đó. Nói đến ta nghe nghe. Tiêu Văn Bắc quay về Từ Phong đám người, lên tiếng cười nói. Nhất thời, mọi người đều rất thức thời ngậm miệng. Dù sao, làm vì là Vọng Thiên Viện phó viện trưởng. Tuy rằng bọn họ không nguyện ý gia nhập Vọng Thiên Viện, nhưng cũng không dám đắc tội Tiêu Văn Bắc. Trạng vạng thời gian, Tiêu Văn Bắc mang theo chiêu thu nhận đệ tử. Tiểu hướng về cách đó không xa cái kia chút gian phòng mà đi. Phó viện trưởng, dựa vào cái gì Tử Tiêu Viện cái kia chút người, ở đúng là cái kia chút non xanh nước biết viện tử, chúng ta Vọng Thiên Viện đệ tử, ở đúng là tới gần quảng trường bên này gian phòng đây. Có đệ là gan còn con khá lớn, quay về Tiêu Văn Bắc chất vấn nói. Không sai. Chúng ta cũng muốn ở tại bên trong an tĩnh viện tử, như vậy chúng ta cũng có thể rất tốt tu luyện. Khác đệ tử, cũng ồn ào lên theo. Đều đừng ồn ào, chúng ta Vọng Thiên Viện lấy được viện tử, cũng đều là diện tích to lớn nhất, các ngươi có thể tùy ý tu luyện. Tiêu Văn Bắc thật sự là không biết, nên giải thích thế nào. Cuối cùng, mọi người cũng là đầy mặt thất ức. Cứ như vậy, Từ Phong cùng Cổ Đồng cũng không có tham dự quá nhiều tranh đấu. Hai người đều là ở viện tử bên trong tu luyện. Nhưng là, ba ngày thời gian, từ các chiêu thu đệ tử, có thể nói là dị thường náo nhiệt. Có người nói, Tử Tiêu Viện dẫn đầu đệ tử mới chiêu thu, cùng Vọng Thiên Viện đệ tử, phát sinh kịch liệt xung đột. Tuy rằng không có người tử vong, nhưng là Vọng Thiên Viện hơn 10 đệ tử mới, đều bị đánh được hết sức thảm. Ai? Các ngươi hai cái rốt cuộc là có phải hay không Vọng Thiên Viện đệ tử? Bây giờ Tử Tiêu Viện đều nhanh đánh tới cửa, các ngươi còn trốn ở chỗ này, một điểm tập thể vinh dự cảm giác cũng không có. Không sai, lẽ nào các ngươi không nên gia nhập mọi người chúng ta, đồng thời đối phó Tử Tiêu Viện cái kia bầy khinh người quá đáng ra hòa sao? Từ Phong cùng Cổ Đồng đều là nhíu lại đầu lông mày. Hai một bên truyền đến một loạt tiếng huyên áo. Vọng Thiên Viện đệ tử nghe, chúng ta Tử Tiêu Viện đệ tử, chính là tử các bá chủ, các ngươi sau đó nhìn thấy chúng ta, tốt nhất là ngoan ngoãn hành lễ, xưng hô sư huynh tốt, nếu không chúng ta Tử Tiêu Viện người, nhìn thấy ngươi nhóm Vọng Thiên Viện người, gặp một cái đánh một cái, đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Âm thanh khuấy động mà tới. Từ Phong hai mắt hơi vặn lên. Xem ra Tử Tiêu Viện thật sự hết sức hung hăng đây. Cái này còn không có gia nhập Tử Tiêu Viện, tiểu bắt đầu bá đạo như vậy. Tử Tiêu Viện này bầy rác rưởi, thực sự là không biết xấu hổ. Nếu không phải là bọn họ tu vi so với mạnh, ngang nhau tu vì là, ta giết chết bọn chúng. Không sai. Chờ ta sau đó tu vì là tăng lên, sớm muộn ta muốn bọn họ Tử Tiêu Viện, trả giá thật lớn. Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc. Xem ra Tử Tiêu Viện cùng Vọng Thiên Viện tranh đấu, cùng với Liệt Phong Viện tranh đấu, đều là tử các cao tầng ngầm đồng ý. Dù sao, như vậy tranh đấu bên dưới, nhưng phàm là có thiên phú người, đều sẽ bị kích thích ra, biến được càng mạnh hơn. Ba ngày thời gian trôi qua, Tử Tiêu Viện hoàn toàn thắng lợi. Tử Tiêu Viện dẫn đầu đệ tử, gọi là Dụ Trung Hải, thiên phú dị bẩm, thực lực cường hãn. Người này tu vì là, dĩ nhiên đạt đến đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao, có người nói trực tiếp đã bị Tử Tiêu Viện viện trưởng Trịnh Tuân Chí thu vì là đệ tử thân truyền. Lã Quân giờ khắc này sưng mặt sưng mũi, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, nhìn Từ Phong cùng Cổ Đồng. Các ngươi hai cái không gia nhập chúng ta chiến đấu, tiến nhập tiểu bí cảnh, đừng nhớ chúng ta giúp ngươi. Lã Quân tức giận nói. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, không quan tâm chút nào. Không lâu lắm, Tiêu Văn Bác đi tới Vọng Thiên Viện thu nhận gần 100 người đệ tử trước người, nói, đây là các ngươi đến từ các vòng thứ nhất sát hạch các ngươi kinh nghiệm thực chiến cùng năng lực sinh tồn. Này là các ngươi thân phận của mỗi người lệnh bài, các ngươi tiến nhập bí cảnh phía sau, cái này lệnh bài chính là của các ngươi bảo mệnh phù. Nhưng phàm là gặp phải đối thủ mạnh mẽ, không địch lại đối phương, tự lập tức bóp nát lệnh bài. Đương nhiên, bóp nát lệnh bài phía sau, tự mang ý nghĩa đối phương thu được một cái tích phân. Cuối cùng tích phân càng nhiều, liền có thể lấy thu được càng lớn chỗ tốt. Mà, tích phân xếp hạng 1/2 sau này người, là mất đi tham gia vòng thứ 2 khảo hạch tư cách. Tiêu Văn Bác nói xong, Sở Hưởng bắt đầu mang người, cho Từ Phong bọn họ hạ phát lệnh bài thân phận. Mỗi người đều lãnh xong lệnh bài thân phận phía sau, Tiêu Văn Bác mở miệng nói, đón lấy đi theo ta, tiến về phía trước tiểu bí cảnh. Chương 3848, có thể nếm rất cao hứng. Từ các quảng trường, rộng rãi cực kỳ. Giờ khắc này, nhưng hội tụ rất nhiều thanh niên. Này chút thanh niên đệ tử, đều là tới từ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. 49 lĩnh đệ tử thiên tài. Này chút người, xé rách đầu đều muốn gia nhập Tử Các. Phải biết, Tử Các chính là Bắc Vương lãnh địa đứng đầu nhất thế lực. Phân biệt 4 cái phương hướng khác nhau. Đứng thẳng 4 thuốc nhuộm màu xanh biết năm. Tử Tiêu Viện cái kia một bên, tự là trước kia quát lớn Tử Phong phó viện trưởng Tân Thiên Ngân dẫn đầu. Mà, Vọng Thiên viện này một bên, chính là Tiêu Văn Bắc dẫn đầu. Cho tới Liệt Phong viện, là cái trung niên nam tử, giữ lại trần phơi tròm râu. Huyền Âm viện thì lại là một phụ nữ, ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ. Huyền Âm viện đệ tử số lượng ít nhất. Dù sao, Huyền Âm viện chỉ chiêu thu nữ đệ tử, số tự nhiên số lượng so với những thứ khác ba cái viện, đều phải giảm rất nhiều. Tân Thiên Ngân đi lên phía trước, nhìn về phía Tiêu Văn Bác, cùng với Liệt Phong viện phó viện trưởng Cao Nghe, còn có Huyền Âm viện phó viện trưởng Miêu Phỉ. Tiêu sư đệ, Trác sư đệ, Miêu sư muội, các ngươi chiêu thu nhận đệ tử, cũng đã đến đông đủ sao? Tân Thiên Ngân thanh âm già nua vang lên, già nua trong tròng mắt, hiện ra một tia ngạo nghễ. Dù sao, hắn đảo qua cái khác ba viện chiêu thu nhận đệ tử, bất kể là số lượng cùng thiên phú, cùng Tử Tiêu viện đều có chênh lệch rất lớn. Bất quá, Tân Thiên Ngân ánh mắt dừng lại trên người Tử Phong, đối với Tử Phong hắn thực tại có chút khắc sâu ấn tượng. Nhưng phàm là trước tới tham gia tử các khảo hạch thanh niên, đại bộ phận đều là nghị trăm phương ngàn kế, lấy lòng Tử Tiêu viện trưởng lão. Chỉ có cái này Tử Phong, không chỉ có không có kết quả tốt Triệu Lịch, trái lại còn bốn phía trào phúng Triệu Lịch, thực tại có chút hiếm thấy. Tử Phong ánh mắt bình tĩnh, đối với Tân Thiên Ngân đầu đưa tới ánh mắt, không có bất kỳ ý sợ hãi. Tân Thiên Ngân nhìn về phía Tiêu Văn Bác, mang trên mặt ý cười, nói, Tiêu sư đệ, xem ra các ngươi Vọng Thiên viện này chút năm thật là có chút thê thảm, thậm chí ngay cả mệnh hồn cảnh năm tầng đệ tử, cũng bắt đầu chiêu thu sao. Tân Thiên Ngân lời nói vang lên, không ít người đều rối rít nhìn về phía Vọng Thiên viện địa phương, cho tới một ít Vọng Thiên viện đệ tử, đều là tức giận. Từng cái cùng Từ Phong kéo mở cự ly, trong ánh mắt mặt đều là ghét bỏ vẻ. Cho tới cái khác viện đệ tử, đều là cười ha ha. Thử Tiêu viện đệ tử, càng là cười trắng trợn không kiêng dè. Tiêu Thiên Bác sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là mở miệng nói, đa tạ tân sư huynh mong nhớ, chúng ta Vọng Thiên viện muốn thế nào chiêu thu đệ tử, tựa hồ còn chưa tới phiên sư huynh, ngươi tới cơ tay múa chân chứ. Nếu như sư huynh đối với chúng ta Vọng Thiên viện chiêu thu đệ tử có ý kiến, đại có thể đi tìm viện trưởng đại nhân lý luận. Tiêu Thiên Bác lời nói vang lên, Tân Thiên Ngân sắc mặt hơi biến hóa, nói, hừ, mọi người không rõ sở dĩ, có thể từ các trưởng lão đều biết xảy ra chuyện gì. Phải biết, Vọng Thiên viện tuy rằng đệ tử thiên phú rất kém cỏi, nhưng là nhân gia Vọng Thiên viện viện trưởng, thực lực rất mạnh. Bạch Mi thượng nhân thực lực, ở toàn bộ tử các bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng tiến nhập 5 vị trí đầu. Dù cho là Tử Tiêu viện viện trưởng Trịnh Tuân Chí, thật sự cùng Bạch Mi thượng nhân động thủ, cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tân Thiên Ngân nếu như đi tìm Bạch Mi thượng nhân, sợ là tránh không được một trận tức giận mắng cùng hành hung. Bạch Mi thượng nhân chính là cái mê võ nghệ, hầu như rất ít quản lý Vọng Thiên viện sự tình, đều là đang bế quan tu luyện. Huyền Âm viện phó viện trưởng Miêu Phỉ, biết Vọng Thiên viện cùng Tử Tiêu viện ân oán, lúc này điều đình. Tân sư huynh, Tiêu sư huynh, cũng không muốn tranh luận, chỉ hoãn thời gian, chúng ta nhanh đi tiểu bí cảnh đi. Tân Thiên Ngân thấp giọng mắng, hừ. Vọng Thiên viện thực sự là càng ngày càng không biết tiến thủ, hy vọng đến thời điểm Bắc Vương tổ chức tiệc rượu, có thể tuyệt đối không nên cho chúng ta tử các mất mặt mới tốt. Dù sao, Vọng Thiên viện cũng cần tuyển ra mấy người. Đi. Nói xong, Tân Thiên Ngân quay về Tử Tiêu viện đệ tử, giận dữ hét lớn một tiếng, mang theo đông đảo đệ tử, hướng về đi về phía trước đi. Miêu Phỉ cũng bắt chuyện sau lưng Huyền Âm viện nữ đệ tử, tiếp theo theo sau. Liệt Phong viện phó viện trưởng Cao Nghe, đổ cũng bình tĩnh, mang theo Liệt Phong viện đệ tử, theo sau. Vọng Thiên viện đệ tử ít nhất, cùng ở cuối cùng mặt. Cứ như vậy, mênh mông quần quận đám người, hướng về đi về phía trước đi. Từ Phong nội tâm lộ vẻ rung động. Không hổ là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, đứng đầu cấp 6 hàng đầu thế lực. Tất cả đệ tử gộp lại, sợ là có hơn ngàn người. Không lâu lắm, mọi người sẽ đến một chỗ bình đài địa phương. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, hư không nơi đó, một cơn lốc xoáy, thật giống đang không ngừng xoay tròn. Tốt huyền diệu tiểu bí cảnh, xem ra là pháp thiên cảnh cường giả, xây dựng mà thành. Từ Phong rất rõ ràng, như vậy tiểu bí cảnh, không phải là một cái pháp thiên cảnh cường giả, liền có thể lấy xây dựng ra đến. Chí ít có hơn 100 người, hơn nữa còn phải được quá mấy trăm năm mở mang, mới có thể có hiệu quả như vậy. Tiểu bí cảnh liền ở ngay đây, các ngươi nhớ kỹ ta trước đối với các ngươi nói qua, đánh không lại đối thủ, có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tiêu Văn Bắc quay về Từ Phong đám người, lần thứ hai căn dặn nói ra. Tân Thiên Ngân nhưng quay về Tử Tiêu Viện đông đảo đệ tử, thét, tất cả mọi người nghe, chúng ta Tử Tiêu Viện phía trước một lần tử các chiêu thu đệ tử, vòng thứ nhất sát hoạch 100 người đứng đầu, chúng ta Tử Tiêu Viện có 58 người, ta không hy vọng các ngươi lần này thành tích so với lần trước kém. Hào hào rào. Tử Tiêu Viện không ít đệ tử, nghe thấy Tân Thiên Ngân lời nói, vô hình chung, trên mặt đều mang theo ngạo nghễ. Bọn họ cảm thấy chiếm được mình, có thể gia nhập Tử Tiêu Viện, chính là một loại to lớn vinh quang. Cho tới Huyền Âm Viện cùng Liệt Phong Viện, ngược lại cũng đúng là rất biết điều, đều không hề nói gì. Tử Tiêu Viện đông đảo đệ tử, bắt đầu hướng về vòng xoáy đặt chân mà đi. Chặt chẽ tiếp theo là Huyền Âm Viện đệ tử. Sau đó mới là Liệt Phong Viện. Cuối cùng, đến phiên Vọng Thiên Viện. Cách đó không xa Triệu Lịch, đảo qua Từ Phong ánh mắt, đều mang theo cười gằn. Thực sự là buồn cười, mệnh hồn cảnh tu vi tiến nhập tiểu bí cảnh, sợ là có thể hay không sống sót đi ra, cũng là cái vấn đề. Triệu Lịch rất rõ ràng. Tử Tiêu Viện có hơn phân nửa đệ tử, chỉ cần gặp phải Từ Phong, đều tất nhiên là sẽ động thủ. Bóp nát lệnh bài cũng chưa chắc, có thể sống sót. Thư huynh, cẩn thận chút. Cổ đồng quay về Từ Phong nói ra. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Hai người một trước một sau, hướng về bí cảnh đi đến. Hào hào hào. Theo Từ Phong đi tới bí cảnh, trong trong mắt, lấp lóe quá vẻ kinh ngạc. Bên người cổ đồng không biết tung tích. Xem ra, cái này tiểu bí cảnh quả nhiên là tùy cơ truyền thống. Có lẽ là Từ Phong trải qua bí cảnh, thật sự là quá nhiều. Trước mắt bí cảnh, đúng là quá bần tích. Toàn bộ bí cảnh bên trong, ngoại trừ một ít rừng rậm ở ngoài, hầu như đều là chọc lốc. Kha kha. Xem ra vận may của ta không sai, vừa mới đến bí cảnh, tự gặp phải một rắc rưởi. Cách đó không xa, một đạo có chút che lấp thanh âm vang lên. Có thể nếm không nghĩ tới vận may của chính mình tốt như vậy. Mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên, không phải là tân phó viện trưởng nói tên phế vật kia sao? Lúc này, có thể nếm hướng về Từ Phong đi tới. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, ta tạm thời còn không muốn động thủ, nếu như ngươi cút, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Từ Phong quay về có thể nếm nói ra, mệnh hồn cảnh 7 tầng mà thôi. Từ Phong không nhiều lắm hứng thú. Muốn chết. Có thể nếm khuôn mặt hung hăng, hướng về Từ Phong nương thân mà đến, hai tay bỗng nhiên với lên đến, nghị muốn bắt Từ Phong. Chương 3849, thích phân cấp tốc tăng cường. Vành. Từ Phong một quyền oanh kích mà ra. Cả người linh lực khuấy động, mặc dù chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi. Nhưng là, cú đấm này đón đánh mà trên. Tiếp theo nháy mắt, nắm đấm cùng có thể nếm móng vuốt, hung hăng va chạm cùng nhau nháy mắt. Có thể nếm hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Cả người trên mặt đều lộ ra hoảng sợ. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi đến. Nặng nề đập xuống đất, trên mặt đều là đờ đẫn biểu hiện. Này, làm sao có khả năng? Có thể nếm không thể nào tưởng tượng được, vì sao Từ Phong thực lực, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Từ Phong hướng về có thể nếm đi lên, trong con ngươi mang theo sát ý. Vì sao không muốn giết ngươi, ngươi một mực muốn xông lên muốn chết đây. Từ Phong trong thanh âm, mang theo xem thường. Không. Có thể nếm hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, theo hắn lấy ra lệnh bài thân phận, liền muốn bóp nát lệnh bài. Nào có biết, Từ Phong trên người linh lực đột nhiên lưu động, toàn bộ người thật giống như đều biến thành một đạo tàn ảnh. một luồng bàng bạc lực áp bách hướng về có thể nếm áp bức mà đi, hắn còn chưa kịp bóp nát lệnh bài. Cũng cảm giác được, một cái tay nắm chặt thủ đoạn của hắn, hắn muốn tránh thoát, cũng không so với khó khăn. Lúc này, khuôn mặt tái nhợt cùng trắng xám, chỉ nhân vì là lệnh bài của hắn, đã bị Từ Phong nắm ở trong tay. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Ngươi, mạnh như vậy, có thể nếm chừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Bây giờ mới biết sao? Từ Phong nhàn nhạt hỏi, âm thanh hiện ra được rất bình tĩnh. Đừng! Đừng giết ta! Có thể nếm nội tâm đều là bi hoán, sớm biết Từ Phong mạnh mẽ như vậy, dù cho là cho hắn 1000 cái lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc Từ Phong. Hiện tại, bóp nát lệnh bài cơ hội đều không có, Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, chèn ép gắt gao hắn. Lệnh bài đều bị Từ Phong cấp đi, hắn nghĩ muốn chạy trốn, cơ hội là khói như lên trời. Ngươi cảm thấy được khả năng sao? Từ Phong hỏi ngược lại nói. Ta vừa nãy nhưng là cho ngươi sống sót cơ hội, là chính ngươi bất hảo tốt quý trọng. Nếu hết sức muốn chết, ta vì sao không thành toàn ngươi đây? Từ Phong thanh âm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, hiện ra được vô cùng kiên định, không có bất kỳ chần chờ. Một quyền hướng về có thể nếm bỗng nhiên đập đi. Có thể nếm cả người linh lực khuấy động, nghĩ muốn trốn vọt. Chạy! Nhìn có thể nếm chạy thuộc mạng bóng người, hiện ra được vô cùng chật vật. Từ Phong khỏe miệng vung lên, cả người linh lực lưu động thời gian. Nương thân mà lên, lại là một quyền. Hoa! Có thể nếm liên tiếp không ngừng trốn vọt, bị Từ Phong nằm đấm, xinh xinh oanh đánh ngã xuống đất trên. Theo có thể nếm tử vong, Từ Phong không có bất kỳ tâm tình chập chờn, đem có thể nếm chiếc nhận chứa đồ lấy xuống. Thu hoạch rất tốt, hơn 200 viên trung phẩm linh tinh. Bây giờ Hãn Dương Thành, trung phẩm linh tinh chính là của cải, đi tới chỗ nào, đều cần phải hao phí. Giang giác. Từ Phong cầm trong tay mặt, có thể nếm lệnh bài trực tiếp bóp nát. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Thật giống bị bóp vỡ lệnh bài, bị một cô năng lượng thần bí dẫn dắt. Từ Phong mang bên trong lệnh bài, hơi hơi lấp lóe một cái. Cũng không có bao nhiêu biến hóa. Từ Phong cũng không có không quá để ý. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, liền có thể lấy thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Cho tới tích phân bao nhiêu. Từ Phong thật vẫn không nghĩ tới. Đi tới đi tới. Từ Phong không muốn tích phân, có thể là có người một mực phải cho hắn đưa tích phân. Đều lấy vì là Từ Phong là quả hồng nhũn. Dù sao mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, cơ hồ là tham gia tử các sát hoạch, thấp nhất tu làm tiêu chuẩn. Phải biết, tử tiêu viện đều trực tiếp không muốn mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi trở xuống, có thể tưởng tượng được, Từ Phong tu vi cỡ nào thấp. Ồ, đây không phải là vọng thiên viện tên tiểu tử kia sao? Hắn dĩ nhiên dám to gan chống đối Triệu Lịch trưởng lão. Có vẻ như Triệu Lịch trưởng lão truyền lời xuống, nếu ai đưa hắn chém giết, liền có thể lấy thu vì là đệ tử thân truyền. Thật giống đúng là hắn, chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, còn dám như vậy ở tiểu bí cảnh bên trong nên ngang cất bước, hắn đúng là sống được thiếu kiên nhẫn. Ta tính toán hắn sợ là không biết, Triệu Lịch trưởng lão đã truyền lời xuống, hắn ở tiểu bí cảnh cơ hồ là nửa bước khó được. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm đối diện vây lại 4 người, 2 cái mệnh hồn cảnh 7 tầng trung kỳ, 1 cái mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao, 1 cái mệnh hồn cảnh bắt trọng. Liệt sư huynh, chém giết công lao của hắn, mấy người chúng ta tiểu nhường cho ngươi đi. Lấy thiên phú của ngươi, thành vì là Triệu Lịch trưởng lão đệ tử thân truyền sau đó, cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta. Một người thanh niên quay về mệnh hồn cảnh bắt trọng thanh niên. Liệt Trâm đến từ chính Bắc Vương lãnh địa 3 đại lĩnh Liệt Nhật lĩnh. Chỉ có điều, Liệt Trâm chỉ là Liệt gia con em dòng thứ. Bằng không, không có khả năng tới tham gia tử các sát hoạch. Thế nhưng, đối với khác những người này mà nói, dù cho là Liệt gia dòng thứ con cháu, đều rất cao cao không thể với tới. Liệt Nhật lĩnh Liệt gia, đây chính là Bắc Vương lĩnh thủ hạ, lớn nhất 3 cái lĩnh. Gốc gác chút nào không thấp hơn Bắc Vương lãnh địa 7 thế lực lớn. Liệt Trầm đi lên phía trước, trên mặt chất đầy ý cười, nói, đã như vậy, vi huynh tiểu không khách khí. Đa tạ mấy vị huynh đệ thừa nhượng, chờ ta thành vì là Triệu Lịch trưởng lão đệ tử thân truyền, sau đó các ngươi đều là anh em tốt của ta. Liệt Trầm thanh âm bên trong đều là vẻ đắc ý, phảng phất hắn đã chém giết Từ Phong, đã thành vì là Triệu Lịch đệ tử một dạng. Liệt sư huynh thực sự là khách khí, sau đó còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn. Không phải là sao? Liệt sư huynh thiên phú cùng thực lực, thành vì là tử các đệ tử nội môn, đó là chuyện sớm hay muộn. Từ Phong đứng ở nơi đó, giống như là nhìn bốn cái ngớ ngẩn một dạng. Ngu xuẩn không đáng sợ. Đáng sợ lại ngu xuẩn, còn đắc chí. Các ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Từ Phong khỏe miệng vung lên, há mồm ra, nhìn về phía đối diện Liệt Trầm bọn bốn người, âm thanh mang theo sắc ý, hỏi. Nếu Triệu Lịch như thế muốn giết chết chính mình, như vậy chính mình tiểu cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Không phải đều cảm thấy được mình tu vi thấp, không xứng ở tử các tu luyện sao? Cái kia Từ Phong thì để cho bọn họ nhìn nhìn. Bọn họ cảm thấy được tu vi thấp rất rưởi. Chém giết rất nhiều, bọn họ cho là thiên tài thời gian. Lại sẽ là như thế nào vẻ mặt đây? Tiểu tử, ở đây đến phiên ngươi xen mồm sao? Một người thanh niên quay về Từ Phong quát lớn một tiếng, đầy mặt phẫn nộ. Chết! Từ Phong trên người linh lực khuấy động ra, cấp 2 trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra. Trên người linh lực điên cuồng lưu động. Tiếp theo nháy mắt, linh lực hướng về song quyền hội tụ mà đi, nương theo mà đến là khí thế kinh khủng. Còn dám chủ động ra tay, ngươi chán sống sao? Người thanh niên kia đầy mặt dữ tợn. Hắn thật sự không hiểu, đến cùng Từ Phong dũng khí từ đâu tới. Lại dám chủ động ra tay. Hoa! Theo sự công kích của hắn kéo tới, cùng Từ Phong nắm đấm va chạm nháy mắt. Toàn bộ người con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tiếp không ngừng rút lui, nhưng là Từ Phong nằm đấm, liên miên bất tuyệt kéo tới. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi. Vành! Mãi đến tận người thanh niên kia ngã trên mặt đất, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Dù cho là Liệt Trầm đều không phản ứng kịp. Tiếp đó, đến phiên ba người các ngươi. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía Liệt Trầm ba người. Âm thanh lạnh như băng nói. Chương 3850, cậu thả sống sót không mất mặt. Khá lắm, nguyên lai ngươi là giả heo ăn hổ, xem ra ngươi là vẫn là hai tuyệt thiên tài. Liệt Trầm đến từ chính Liệt Nhật lĩnh Liệt gia, tự nhiên biết không thiếu thiên tài chân chính, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Tỷ như lần này bị Tử Tiêu Viện chiêu nhận được dụ Trung Hải, không chỉ có riêng tu vi đạt đến đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao. Trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là tam tuyệt thiên tài, có thể vượt qua 3 đẳng cấp, cùng đối thủ chiến đấu. Bây giờ, Từ Phong mặc dù chỉ là mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, nhưng có thể chém giết mệnh hồn cảnh 7 tầng. Nay tiểu thuyết minh, Từ Phong chí ít cũng là hai tuyệt thiên tài. Chẳng trách Từ Phong lúc trước dám chống đối Triệu Lịch. Khác hai người thanh niên, nghe thấy Từ Phong là hai tuyệt thiên tài, cũng đều là giật nảy cả mình. Nhưng phàm là mấy tuyệt thiên tài, đều là các thế lực lớn tranh đoạt đối tượng. Hai vị, nếu tên tiểu tử này là hai tuyệt thiên tài, chúng ta cũng không cần khách khí với hắn. Bây giờ, chỉ còn lại giết chết hắn một con đường, có thể lựa chọn. Liệt Trầm quay về khác hai người thanh niên, mở miệng nói. Nhiếp sư huynh, ngươi có đề nghị gì? Hai người đều quay về Liệt Trầm hỏi. Kiến nghị rất đơn giản, giết chết hắn. Liệt Trầm âm thanh biến được lạnh lùng nghiêm nghị, nói, ba người chúng ta người liên thủ, tất nhiên có thể dễ dàng chém giết hắn. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay. Khác hai người thanh niên, dồn dập mở miệng nói. Cùng chết đi. Từ Phong trên người, cấp 2 trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra, không khí tốt như đều đang chìm xuống. Tiếp theo nháy mắt, Từ Phong trong hai mắt, sát ý bỗng nhiên bạo phát, trong khoảnh khắc cực quang ma đao xuất hiện ở trong tay. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cực quang thí sát đao pháp. Theo Từ Phong bỗng nhiên xung kích đi ra ngoài, cực quang ma đao hung hăng chém ra, ánh đao thật giống kéo dài mười mấy trượng. hư không đều bị ánh đao trực tiếp xé rách, hình thành đô là từng trận cuồng bạo bao gió, thật giống thiên địa đều ở đổ nát. Xẹt xẹt. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết phát sinh, một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng thanh niên, bị Từ Phong một đao, trực tiếp chém thành 2 khúc. Chết không thể chết lại. Chạy. Một cái khác mệnh hồn cảnh 7 tầng thanh niên, mắt thấy trước người tình cảnh này, nơi nào còn dám dừng lại. Trong tay cái viên này lệnh bài hiện ra, liền muốn bóp nát lệnh bài, nhưng lại không biết lúc nào. Từ Phong đi tới hắn bên người, lạnh như băng trong ánh mắt, mang theo lạnh lùng sắc ý. A. Ánh đao quét ngang mà qua. Thanh niên ngã trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, lộ ra sợ hãi cùng hối hận. Mạnh như vậy. Liệt Trầm nội tâm đều là ngạc nhiên, trong tay lệnh bài đi ra. Từ Phong trên người linh lực khuấy động, nói, hiện tại mới muốn chạy, ngươi cảm thấy được vẫn tới kịp sao. Từ Phong thanh âm vang lên, cực quang ma đao đã chém ra đi, quan trọng nhất là Từ Phong trọng lực áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, đồng loạt bạo phát. Ánh đao thật giống xé rách hư không, còn không có chờ Liệt Trầm phục hồi tinh thần lại, ánh đao đã xuyên phá lồng ngực của hắn. Ngươi! Ngươi dám giết ta! Ta là Liệt Nhật Lĩnh Liệt Gia người. Đại ca ta là Tử Tiêu Viện nội viện đệ tử. Vâng! Liệt Trầm không cam lòng ngã trên mặt đất. Từ Phong đem 3 người lệnh bài, cùng với chiếc nhẫn chứa đồ, đều cho thu hồi đến. Lại đem 3 người lệnh bài, trực tiếp bóp nát. Từ Phong nội tâm lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu Triệu Lịch như thế nghĩ muốn giết ta, ta ngược lại muốn xem. Nếu như hắn biết, ta có thể không phải là cái gì rác rưởi thời gian, sẽ là vẻ mặt gì đây? Từ Phong nguyên bản không muốn đoạt lấy vật gì tích phân. Lại không nghĩ rằng, Triệu Lịch dĩ nhiên truyền đạt mệnh lệnh. Để này chút người truy sát chính mình. Đã như vậy. Sau đó, Từ Phong tiểu ở tiểu bí cảnh bên trong đi. Khắp nơi tháo chạy. Nhưng phàm là người muốn giết hắn. Hắn đều không chút lưu tình. Cứ như vậy. Từ Phong ở tiểu bí cảnh bên trong. Không ngừng cất bước. Gặp phải rất nhiều người muốn giết hắn. Đại bộ phận đều là Tử Tiêu Viện đệ tử. Này chút người, tuyệt đại đa số, đều bị Từ Phong chém giết. Sống sót chỉ là số rất ít. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất. Tiểu bí cảnh bên trong, một luồng sức hấp dẫn thật lớn, liên tiếp không ngừng trùng kích ra. Tiểu bí cảnh mọi người bên trong, đều cảm nhận được cái kia cỗ sức hấp dẫn, dồn dập hướng về bí cảnh bên ngoài mà đi. Từ Phong đi tới tiểu bí cảnh bên ngoài. Tiêu Văn Bắc nhìn thấy Từ Phong thời gian, có chút kinh ngạc. Dù sao, lấy Từ Phong mệnh hồn cảnh 5 tầng tu vi, không có bị đào thải, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Cách đó không xa Triệu Lịch, cũng chú ý tới Từ Phong. Sắc mặt đều có chút khó coi. Nhân vì là, hắn phát hiện, Từ Phong không phải là rác rưởi. Trước cái kia chút đào thải thanh niên nói cho hắn biết, Từ Phong rất lợi hại. Mệnh hồn cảnh bắt trọng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Triệu Lịch còn có chút không quá tin tưởng, giờ khác này gặp được Từ Phong bình yên vô sự, hắn đột nhiên có chút tin tưởng. Có thể càng như vậy, nội tâm sắc ý, thì càng mãnh liệt. Có thể vượt cấp đánh bại mệnh hồn cảnh bắt trọng. Đây chính là tam tuyệt thiên tài. Thử tiêu viện tam tuyệt thiên tài, đều không có bao nhiêu. Bây giờ, Từ Phong gia nhập Vọng Tiên Viện. Hắn tự nhiên càng thêm không nguyện ý. Cổ đồng hướng về Từ Phong đi tới, cười nói, Từ huynh đệ, ngươi quả nhiên cũng thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Cổ đồng hiện ra được rất vui vẻ, dù sao hắn cùng Từ Phong cùng nhau gia nhập Vọng Thiên Viện, nếu như Từ Phong vòng thứ nhất tiểu bị đào thải, vậy hắn tiểu mất đi một người bạn. May mắn. Từ Phong quay về cổ đồng cười nói, cách đó không xa cổ mánh đầy mặt tái nhợt. Tức giận nói, thực sự là mất mặt xấu hổ, mệnh hồn cảnh 5 tầng tham gia vòng thứ nhất sát hoạch, sợ là vẫn trốn ở tiểu bí cảnh nào đó hẻo lánh, cũng không dám ra ngoài chứ. Cổ mãnh lời nói, hiện ra e rằng so với chói thai, chính là đang dễ cận Từ Phong. Từ Phong không thèm để ý cổ mãnh. Chính mình ở tiểu bí cảnh bên trong, khắp nơi đi khắp. đáng tiếc không có gặp phải cái tên này. Bằng không, tiểu sẽ để đối phương biết. Chính mình rốt cuộc là có phải hay không trốn ở nào đó hẻo lánh. Tiểu tử từ lâu tới, chỉ cần có thể thông qua sát hoạch, cậu thả sống sót không mất mặt. Sở Hưởng quay về cổ mãnh nói ra. Thân Thiên Ngân lạnh lùng nói, hử, cậu thả sống sót không mất mặt. E sợ cũng chính là các ngươi Vọng Thiên Viện trưởng lão có thể nói ra lời nói như vậy. Tân Thiên Ngân khuôn mặt không thích, nhìn về phía Tiêu Văn Bác, Tiêu Sư Đệ, các ngươi Vọng Thiên Viện trưởng lão, thực sự là càng ngày càng không hăng hái. Tiêu Văn Bác đầy mặt thưởng thức nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Tân Sư Huynh lời ấy sai rồi, có thể ở bí cảnh cậu thả sống sót, cũng là một môn bản lĩnh. Phải biết, bao nhiêu người đối mặt kẻ địch, còn chưa kịp động thủ, đã bị chém giết. Một số thời khắc, có thể cầu thả, cũng là một loại bản lĩnh. Tiêu Văn Bác ngôn ngữ, rõ ràng ở vì là Từ Phong giải vây. Thân Thiên Ngân bị Tiêu Văn Bác lời nói, tức giận có chút run rẩy. Hy vọng hắn vòng thứ hai sát hoạch, cũng có thể cầu thả sống sót. Thân Thiên Ngân rất rõ ràng, vòng thứ nhất sát hoạch, có thể cầu thả sống sót. Nhưng là, vòng thứ hai sát hoạch, tiêu đúng là chân thật sát hoạch. Căn bản không có cơ hội lựa chọn. Tiếp đó, tiêu bắt đầu thanh lý vòng thứ nhất khảo hạch tích phân. Riêng phần mình đều đem lệnh bài của chính mình lấy ra, sau đó đăng ký tích phân. Này chút tích phân, sau này sẽ là các ngươi ở từ các điểm cống hiến, có thể dùng đến hối đoái các loại tài nguyên tu luyện. Tân Thiên Ngân quay đầu, quay về Tử Tiêu Viện thông qua khảo hạch thanh niên nói ra. Ta tới trước đi. Dụ Trung Hải đi lên phía trước, mang trên mặt một tia ngạo nghễ.